Chương 410, Dung hội quán thông chương 410, Dung hội quán thông liên tiếp, không đến 10 phút thời gian, vượt qua 15 quyển sách xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Bên trong ghi chép nội dung, cùng Liêu Vô Tà đọc giống nhau như lúc. Trấn thủ tàng kinh các trưởng lão trầm mặc, cái này 15 quyển sách thư tịch là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, Liêu Vô Tà không sót một chữ trả lời đi ra, tuyệt không phải trùng hợp. Do xét xuống, không cần thiết. Một hơi có thể nhớ kỹ 15 bản, cái kia ở 150 bản cũng không phải là cái gì việc khó. Chẳng lẽ thế gian thật có yêu nghiệt, có thể duy nhất một lần đọc mấy ngàn bản thư tịch? Sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Liêu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười, chiều hư không có quyền, nếu như không có chuyện gì, tiểu tử cái này cáo lui, không đánh quấy trưởng lão nghỉ ngơi. Nói xong, hướng chỗ cửa lớn đi đến. Tàng kinh các đại môn một lần nữa mở ra, Liêu Vô Tà đón ánh nắng chiều, về tới biệt lạc. Yêu nghiệt, hắn liền là yêu nghiệt, kẻ này nắm giữ Thiên Bảo Tông hơn phân nửa công pháp bí tịch, nhất định phải chặt chẽ trông giữ, một khi bị hắn tông môn lao đi, hậu quả khó mà lường được. Một tôn lão giả áo xám từ bên trong hư không đi tới, chính là trấn thủ tàng kinh các trưởng lão. Lịch đời đệ tử, một người nhiều nhất tu luyện hai môn công pháp, tam môn võ kỹ. Để tránh xuất hiện công pháp cùng võ kỹ diện tích lớn tiết lộ tình huống phát sinh. Sự tình hôm nay, cho Thiên Bảo Tông gõ cảnh báo. Lão giả áo xám nói xong, tại chỗ biến mất, thẳng đến chủ phong mà đi, hẳn là đi tìm tông chủ rồi, hồi báo chuyện xảy ra hôm nay. Nghe được tin tức này, Mục Thiên lên một chút kinh ngạc cũng không có, trên mặt thậm chí không lộ vẻ gì ba động, rất bình tĩnh nghe xong tàng kinh các trưởng lão tự thuật. Tông chủ, chẳng lẽ chúng ta sẽ không làm những gì sao? Những công pháp này bí tịch nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được a, ta đề nghị đem hắn giam lại, không thể rời đi Thiên Bảo Tông một bước. Trưởng lão áo xám lấy ra quan điểm của mình, không cho phép Liêu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông. Cái này sớm đã không là bí mật gì. Mục Thiên Lê cười khổ một tiếng, lấy ra một cuốn sổ, vứt xuống trưởng lão áo xám trước mặt, nhường chính hắn nhìn. Ngay mới vừa rồi không lâu, Mục Thiên Lê nhận được tin tức, Liêu Vô Tà tại trận pháp tháp đấu trận, thắng Ngũ Dương trưởng lão. Cái này mới qua bao lâu, trấn thủ tàng kinh các trưởng lão lại chạy tới, đây hết thảy cũng là Liêu Vô Tà gây nên. Sổ bên trên ghi chép Liêu Vô Tà mấy tháng gần đây tất cả mọi chuyện dấu vết, bao quát hắn ở thế tục giới biểu hiện, ghi chép vô cùng kỹ càng. Trưởng lão áo xám thả xuống sổ, trong đôi mắt thoáng qua vẻ khó tin. Trên đời này thật có yêu nghiệt như thế người? Rõ ràng, trưởng lão áo xám nội tâm còn có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn sống mấy trăm tuổi, cái gì thiên tài chưa từng gặp qua, duy chỉ có Liêu Vô Tà loại này, quá mức hiếm hoi. Ta nhận được tin tức, khác mấy đại tông môn đều xuất hiện thiên tài yêu nghiệt, trong đó Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn, Vũ Hóa Môn, Tà Tâm Điện các loại đều xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, kỳ quái là những người này đều đến từ thế tục giới. Mục Tiên lên lại lấy ra một tờ sổ, bỏ vào trưởng lão áo xám trước mặt. Mười đại tông môn ở giữa, tỉ mỉ chú ý giữa hai bên phát triển. Xem xong sổ lên danh sách, còn có tốc độ tu luyện của bọn hắn, trưởng lão áo xám hít sâu một hơi. Tiếp tục như vậy, chúng ta Thiên Bảo Tông chẳng phải là bị người bỏ lại xa xa? Trưởng lão áo xám mặt lộ vẻ vẻ u sầu, Thiên Bảo Tông gần nhất mấy trăm năm vừa có chút khởi sắc, chẳng lẽ lại muốn bị đè xuống? Nửa năm sau Thiên Sơn luận đạo, hết thảy tự sẽ công bố. Mục Tiên lên cười thần bí, Thiên Bảo Tông tình huống không phải một hai ngày liền có thể cải thiện, cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Ngươi muốn cho tiểu tử này tham gia Thiên Sơn luận đạo, hắn bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh, coi như trong vòng nửa năm đột nhiên tăng mạnh, cũng không khả năng đột phá đến thiên tượng cảnh. Trưởng lão áo xám lắc đầu, Minh Bạch Tông chủ dụng tâm lương khổ, hy vọng Liêu Vô Tà xuất hiện, có thể cho Thiên Bảo Tông mang tới mới tinh thần phấn chấn, tốt nhất là nửa năm sau Thiên Sơn luận đạo, nhất cử thành danh. Chỉ có dạng này, Thiên Bảo Tông địa vị mới sẽ tăng lên. Sự do người làm đi. Mục Tiên Lê không có ở cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp. Ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, những năm này Thiên Bảo Tông còn nuôi dưỡng số lớn đệ tử ưu tú, đều xem như Thiên Sơn luận đạo một thành viên bồi dưỡng. Liêu Vô Tà rời đi tàng kinh các sau đó, thứ một thời gian đi tới tu luyện thất. Đọc nhiều như vậy công pháp bí tịch, trong đầu loạn cả một đoàn, nhất định phải mau chóng sửa sang lại. Tu luyện thất không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, không chỉ có thời gian phát tắc, còn vô cùng yên tĩnh. Tìm được một tòa tu luyện thất, một đầu xuống tới. Khoanh chân ngồi xuống, tinh khí thần toàn bộ tiến vào hồn hải, hơn 1000 bản thư tịch trôi nổi trên bầu trời Liêu Vô Tà hồn hải. Liêu Vô Tà mảnh cân nhắc tỉ mỉ, vứt bỏ một chút đồ vô dụng. Lấy tinh hoa đi hắn cả bã, đồ vô dụng toàn bộ thủ tiêu, tỉ như một chút tái diễn quyền pháp, trưởng pháp vân vân. Thiên đạo thần thư chậm chậm mở ra, một màn kỳ quái xuất hiện, Liêu Vô Tà ghi chép tất cả công pháp cùng bí tịch, tạo thành mới văn tự, xuất hiện trên thiên đạo thần thư. Liêu Vô Tà đã thấy có lạ hay không, mỗi một mai văn tự đại biểu một loại danh sách, những công pháp này còn có võ kỹ, là vô số người dùng tâm huyết đổi lấy. Trong hồn hải thư tịch không ngừng tiêu thất, triệt để trở thành Liêu Vô Tà một bộ phận trong trí nhớ có thể tùy thời điều động ra. Liêu Vô Tà âm thầm nói, đem những công pháp này còn có bí tịch sửa sang lại, coi như bồi dưỡng một tòa đại gia tộc cũng không có vấn đề gì. Từng quyển mà qua, đột nhiên Liêu Vô Tà thần thức dừng lại. Băng chi đạo, quyển sách này hắn đọc qua, lúc đó chỉ là đem bên trong văn tự ghi chép lại, cũng không thật tốt lĩnh hội. Từng trang sách văn tự nhìn xuống, Liêu Vô Tà càng xem càng kinh sợ, cái này cũng không phải gì đó tuyệt thế võ kỹ, mà là một thiên liên quan tới Hàn Băng đạo pháp. Đặt ở tàng kinh các mấy ngàn năm rồi, vẫn không có người đọc. Không phải là võ kỹ, cũng không phải công pháp, từ thư tịch cuối cùng có thể nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Mảnh này Hàn Băng đạo pháp xuất từ Thiên Bảo Tông một vị tiên tổ chi thủ. Vị tiên tổ này lĩnh ngộ Hàn Băng chi lực, đem tâm đắc của mình dung nhập quyển sách này ở trong. Từ vị nào tiên tổ qua đời sau đó, quyển sách này hay thu ghi chép tại tàng kinh các. Về sau vô số đệ tử nếm thử tu luyện, hiệu quả không được tốt, Hàn Băng chi lực quá thưa thớt, rất khó lĩnh ngộ trong đó thần vị. Trong thư tịch mặt lại không có minh xác chiêu thức, cũng không có cụ thể nói rõ chi tiết tu luyện như thế nào, về sau một chút bị người quên lãng, một mực bày ra tại tàng kinh các trong một cái góc. Đã cách nhiều năm, bị Liêu Vô Tà đọc qua đi ra. Nắm giữ hàn băng chi lực những đệ tử kia, nhao nhao lựa chọn tu luyện hàn băng trường, phá băng quyền các loại võ kỹ, uy lực không được tốt, tu luyện một nửa không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Tốt đặc biệt kiến giải, đối với hàn băng chi lực có thể nói là nói chúng tim đen chỉ ra. Vẹn vẹn quan sát gần một nửa, Liêu Vô Tà chấn kinh tại chỗ, bên trong vật ghi chép đối với hắn trợ giúp quá lớn. Những cái kia hỏa vân tối pháp, bài sơn trưởng đối với hắn mà nói, hoàn toàn là cái gân gà. Uy lực không bằng đoạt mệnh đao pháp, càng không bằng thái cổ tinh thần quyền. Tu luyện bọn chúng còn sóng phí thời gian, lãng phí chân khí. Những thứ này vũ cực chỗ tốt lớn nhất, trợ giúp Liêu Vô Tà lấy thừa đủ thiếu. Từ đại lượng võ kỹ bên trong, tìm kiếm thiếu sót của mình, thêm để bù đắp. Tiêu phí một phen thời gian, đem những vũ kỹ này dung hội quán thông, Liêu Vô Tà tin tưởng, hắn có thể sáng tạo ra một bộ vũ kỹ mới đi ra, uy lực tuyệt đối có thể bao trùm những vũ kỹ này phía trên. Hàn băng đạo pháp cho Liêu Vô Tà một cái dẫn dắt. Có lẽ đây chính là hắn sau đó muốn đi đường. Đem hàn băng chi khí vận dụng đến võ kỹ ở trong đi, đi ra một đầu thường nhân chưa từng đi qua con đường. Nói làm liền làm, tiên đạo thần thư tiếp tục bày ra, phía trên võ kỹ không ngừng dung hợp dựa theo Liêu Vô Tà ý niệm, tùy ý biến đổi hình dạng. Cận chiến có đao pháp, sức mạnh có quyền pháp, thiếu sót duy nhất là viễn chiến công kích. Hàn băng đạo pháp Liêu Vô Tà hoàn toàn hiểu rõ, một chút xíu hiểu ra hiện lên trong lòng. Võ kỹ lớn nhất hai hại, câu nghệ tại hình thức, Vân Lan thái thượng thất kiếm quyết, quá mức truy cầu chiêu thức, phản mà rơi vào tầm thường. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, hắn bây giờ phải cải biến loại phương thức này, nhất định phải từ bỏ chiêu thức gò bó. Đoạt mệnh đao pháp chính là như vậy, vô chiêu vô thức, mỗi một chiêu nhưng lại đã bao hàm vô số chiêu thức. Số lớn văn tự ở trong đầu hắn không ngừng trung điệp, một cái mơ hồ hình dáng dần dần trở lên rõ ràng. Thiên đạo thần thư lên những vũ khí kia, Liêu Vô Tà không ngừng đem hắn xáo trộn, lại dung hợp, đánh lại loạn, một mực lặp đi lặp lại, tạo thành qua trường pháp, kiếm pháp, đạo pháp, thối pháp, trưởng pháp, côn pháp vân vân, diễn dịch đi ra không dưới mấy trăm loại võ kỹ, kết quả Liêu Vô Tà đều không hài lòng lắm. Những vũ khí này cùng hàn băng chi lực hoàn toàn không đáp bên cạnh. Hàn băng nhìn như vô hình, kỳ thực hữu hình. Vừa muốn làm đánh bất ngờ, còn muốn làm xảo trá quỷ dị, nhất định phải đánh vỡ lẽ thường, không thể dùng thường quy võ kỹ tới thi triển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần nhất hai ngày, rộng lượng đệ tử rời đi Thiên Bảo Tông, đi tới Xích Nhật Sơn Mạch. Nghe nói nơi đó có bảo vật xuất thế, ngoại trừ Thiên Bảo Tông bên ngoài, tới gần Xích Nhật Sơn Mạch vài tòa tông môn đồng dạng rộng lượng đệ tử đi tới. Liêu Vô Tà bế quan đã có hai ngày lâu, vẫn như cũ không có động tĩnh gì, tại thôi diễn. Suy. Đứng tại trong phòng tu luyện, hai tay làm ra đủ loại động tác, hàn băng chân khí theo hắn gân mạch du đầu, tìm được thích hợp nhất phương thức công kích. Đột nhiên, một tia hàn băng chi khí theo Liêu Vô Tà ngón trỏ mãnh liệt bắn mà ra, bắn về phía phòng tu luyện vách đá. Hàn băng chi khí xuyên thẳng qua gân mạch Liêu Vô Tà một cái khống chế không nổi, chân khí mới có thể thấu qua hắn ngón trỏ bắn đi ra. Ồ, ánh mắt nhìn về phía vách đá, phía trên lưu lại một đạo tinh tế vết kiếm. Vẹn vẹn một đạo hàn băng chi khí, liền lưu lại một đạo ấn ký, nếu như toàn lực tế ra hàn băng chân khí, còn đến mức nào? Liêu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hàn băng chân khí bởi vì cực độ âm hàn, không thích hợp diện tích lớn thi triển, biện pháp tốt nhất, đem hàn băng chi khí áp xúc thành một đầu dây nhỏ, sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được phương hướng. Liêu Vô Tà đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn một mực lâm vào trừ pháp, kiếm pháp, đao pháp bên trong, lại không để ý đến còn có một loại võ kỹ. Chỉ pháp. Lợi dụng chỉ pháp, thi triển hàn băng chân khí, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Hơn nữa chỉ pháp không câu nệ cùng bất luận cái gì hình thức, đứng ngồi hành tẩu cũng có thể thi triển. Không phân trường hợp, không phân khu vực, bất luận là chỗ nhiều người, vẫn là ít người chỗ, cũng có thể thi triển. Đáng sợ nhất là chỉ pháp cực kỳ có tính bí mật, thích hợp đánh lén, cũng thích hợp am hiểu biện chiến. Duy nhất tai hại, chỉ pháp võ kỹ quá khan hiếm. Lật tung rồi tàng kinh các tất cả thư tịch, cũng không tìm được một bản chỉ pháp. Bất quá không sao, Liêu Vô Tà hấp thu nhiều như vậy võ kỹ, sáng tạo một bộ chỉ pháp đi ra, cũng không phải việc khó. Chương 411, Hàn Băng Chỉ chương 411, Hàn Băng Chỉ Liêu Vô Tà đón lấy tới việc cần phải làm, không phải sáng tạo chỉ pháp chiêu thức, mà là chân khí du tẩu gần mạch con đường. Chỉ pháp không câu nệ tại chiêu thức, cái này rút ngắn thật nhiều Liêu Vô Tà sáng tạo thời gian. Chỉ có một hạng nhiệm vụ nặng nề, hàn băng chân khí như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất từ ngón tay ở trong bắn đi ra. 10 ngón tay đầu, có phải hay không mỗi một đầu ngón tay đều có năng lực công kích? Chân khí tại trong gân mạch không ngừng du tẩu, một lần tiếp theo một lần thi triển. Từ ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út các loại, Liêu Vô Tà toàn bộ thí nghiệm một lần. Phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, ngón trỏ phóng thích hàn băng chi khí tốc độ nhanh nhất, lực công kích cũng không như ngón giữa. Ngón áp út phóng thích ra hàn băng chi khí âm thanh bị áp xúc đến cực hạn, thích hợp đánh lén. Ngón út phóng thích ra hàn băng chi khí, đã không có ngón trỏ tốc độ nhanh, cũng không có ngón giữa cường thế, càng không có ngón áp út ẩn nấp, lại có thể biến đổi hình dạng. Có thể ngắn thời gian nhường hàn băng chi khí diễn hóa thành tâm chắn, trường mâu vân vân. Thử qua ngón tay cái, hiệu quả không được tốt, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, toàn lực nghiên cứu cái khác bốn ngón tay. Nhoáng một cái bên ngoài đi qua ba thiên thời gian, trong phòng tu luyện độ qua một cái nguyệt chi lâu, dòng dã 30 ngày trôi qua. Hàn băng chi khí xuyên thẳng qua Liêu Vô Tà gân mạch cao đạt mấy và lần, rốt cuộc tìm được một cái tương đối như thế điểm thăng bằng. Vừa có thể để cho chân khí nhanh chóng xuyên thẳng qua gân mạch, lại có thể tốc độ nhanh nhất đem võ kỹ công kích ra ngoài. Nên tên gọi là gì vậy? Bộ này chỉ pháp hoàn toàn là Liêu Vô Tà tự sáng tạo ra, còn không có bất kỳ cái gì danh tự. Mượn nhờ Hàn Băng đạo pháp, tăng thêm hút lấy những vũ khí kia, hao phí lâu như vậy, cuối cùng sáng tạo ra một bộ chỉ pháp. Liền kêu Hàn Băng chỉ đi. Đơn giản trực tiếp, danh tự chỉ là một hình thức, chỉ cần nó uy lực đủ cường đại, tại giác dưới danh tự cũng sẽ vô cùng băng rọi. Tu luyện tất diện tích quá nhỏ, không thích hợp Hàn Băng chỉ thi triển, khuynh chân ngồi xuống, thần thức tiến vào hồn hải, Thiên đạo thần thư đột nhiên động một cái, xuất hiện ba chữ to, Hàn Băng chỉ. Đây là chính Liêu Vô Tà sáng tạo đạo, mặc dù tại trạng thái phát sinh đã bị Thiên đạo thần thư thu nhận. Ông bên hai truyền đến một hồi kịch liệt ánh mình, Thiên đạo thần thư phản phất trao đổi thiên địa lực lượng thần bí nào đó, phản hồi đến Liêu Vô Tà trong thân thể. Cảnh giới dục dịch, tùy thời đều có thể đột phá thiên cương tam trọng cảnh. Thuần Nguyên Đan, đi ra. Không chút do dự, tế ra Thuần Nguyên Đan, một ngụm nuốt vào, trợ giúp hắn tới đột phá cảnh giới. Nguyên bản định thật tốt lắng đọng một phen lại đột phá cảnh giới, thời gian đã không kịp rồi. Tu luyện tất rèn luyện một tháng lâu, cảnh giới sớm đã hoàn mỹ không một tí vết, không cần tiếp tục lắng đọng xuống. Thuần Nguyên Đan tiến vào thân thể, trong nháy mắt tăng ra, giống như cam thuần chất lỏng, trong thân thể không ngừng xuyên thẳng qua. Thái Hoang chân khí không ngừng áp xúc, độ tinh khiết càng ngày càng cao. Số lớn linh thạch tiêu thất, thôn thiên thần đỉnh thêm ra mấy vạn tích chất lỏng, Liêu Vô Tà nhất mạch rót vào Thái Hoang thế giới. Chân khí áp xúc tốc độ càng lúc càng nhanh, Thái Hoang thế giới lộ ra trống rỗng. Biện pháp duy nhất, bổ khuyết càng nhiều chân khí đi vào. Thuần Nguyên Đan hiệu quả vô cùng minh lộ ra, chân khí số lượng nhìn như không có biến hóa, độ tinh khiết lại tăng lên gấp ba nhiều. Thi triển vũ khí giống nhau, độ tinh khiết càng cao chân khí, uy lực tự nhiên càng lớn. Liêu Vô Tà Thái Hoang chân khí sớm đã viễn siêu thường nhân, áp xúc sau đó càng là không ai địch nổi. Thiên Cương Tam Trọng Đại Môn không cần tốn nhiều sức, bị Thái Hoang chân khí oanh mở, khí thế liên tục tăng lên, không đến ba cái hô hấp thời gian, nhảy lên tới Thiên Cương đỉnh cao tầng 3. Tiêu hao 50 vạn mai linh thạch, trên người trung phẩm linh thạch còn thừa lác đác. Thượng phẩm linh thạch không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không sử dụng, đây là hắn giữ lại đột phá thiên tượng cảnh thời điểm sử dụng. Bên ngoài lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện mặt trải qua 40 ngày lâu. Ca ca két, thạch cửa mở ra, Liễu Vô Tà bước ra tu luyện thất. Bên ngoài 4 ngày, bên trong 40 ngày, lần bế quan này thu hoạch quá lớn. Không chỉ có đột phá cảnh giới, còn lĩnh ngộ Hàn Băng đạo pháp, sáng tạo ra Hàn Băng chỉ loại này nghịch thiên võ kỹ. Ánh mắt quét ngang một vòng, phát giác tu luyện thất chúng quanh yên tĩnh một mảnh. Mọi khi lúc này, tu luyện thất khu vực nhất định là tông môn địa phương náo nhiệt nhất, rất nhiều đệ tử thu được điểm tích lũy chuyện làm thứ nhất, đi tới tu luyện thất bế quan. Vượt qua một nửa tu luyện thất cũng là nhàn rỗi trạng thái, nhường Liễu Vô Tà rất là kỳ quái, chẳng lẽ đệ tử đều rời đi Thiên Bảo tông rồi? Đi mau, đi trễ liền không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh, từ phía sau hắn nhanh chóng lướt qua đi hai tên đệ tử, chiều sơn cửa khu vực chạy tới. Hai vị sư minh, không biết các ngươi muốn đi trước địa phương nào? Liêu Vô Tà tò mò hỏi một cái câu, đột phá thiên cương tam trọng, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Đệ nhất, đi tới công đức điện lĩnh nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Hôm nay không phải là đầu tháng, cũng không phải giữa tháng, khoảng cách ban phát nhiệm vụ còn có mười mấy thiên thời gian, cũng không thể một mực ở tại biệt tử. Đệ nhị, hắn muốn đi trốn đi, mở mang kiến thức một chút chân võ đại lục, thuận tiện ma luyện một chút võ kỹ. Hàn Băng chỉ còn cần hoàn thiện, biện pháp tốt nhất, thông qua thực chiến, tìm được trong đó chỗ không đủ. Sư đệ còn không biết sao, Xích Nhật Sơn mạch có bảo vật xuất thế, thất thải hà quang đã chiếu sáng thiên khung mấy chục ngày lâu. Liêu Vô Tà ánh mắt thoáng qua một tia khác thường, Xích Nhật Sơn mạch hắn vô cùng tin tưởng, nhiệm vụ thứ nhất ngay tại Xích Nhật Sơn mạch hoàn thành. Về sau còn đụng tới Thanh Hồng môn đệ tử, tiến vào thung lũng suýt nữa chết ở dư hoài trong tay, những thứ này Liêu Vô Tà nhớ kỹ rõ ràng sở sở. Lúc đó hắn bất quá ngoại môn đệ tử, thực lực thấp, chỉ có thể ở khu vực bên ngoài hoạt động. Đi xem, thuận tiện mở mang kiến thức một chút. Liêu Vô Tà không có trở về biệt tử, đi theo hai tên đệ tử cùng một chỗ, chiều sơn hạ lao đi. Đến nỗi bảo vật, hắn ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là quen biết một chút thiên hạ anh hảo. Từ hai người trong giọng nói không khó nghe ra, ngoại trừ Thiên Bảo Tông bên ngoài, hắn tông môn đệ tử đã ở nhau đi tới. Hiếm thấy nhiều người như vậy hội tụ, không chỉ có thể tăng thêm kiến thức, còn có thể nhận biết càng nhiều người bằng hữu. Ra khỏi sân môn, Liễu Vô Tà tế ra tà nhận, chân đạp trên đi, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở phía chân trời. Tà nhận linh tính xa xa cao hơn phổ thông linh bảo, cưới vô cùng nhẹ nhõm, mấy cái trong chớp mắt, rời đi Thiên Bảo Tông phạm vi. Sau một ngày, Xích Nhật Sơn mạch xuất hiện tại Liễu Vô Tà giữa tầm mắt. Từ ta nhận bên trên rơi xuống, tiến vào Xích Nhật Sơn mạch, tốt nhất là trên mặt đất hành động. Khoảng không bên trong phi hành, quá bại lộ mục tiêu, dễ dàng lọt vào phi hành huyền thú đánh lén. Còn có những nhân loại khác, ưa thích giấu ở một chút trên đại thụ, thấy có người loại bay qua, cấp tốc xuất thủ, chém giết. Xích Nhật Sơn mạch ẩn tàng rất nhiều hiếm thấy huyền thú, hàng năm chết bởi huyền thú trong miệng võ giả vô số kể. Coi như thế, vẫn như cũ có vô số võ giả tràn vào trong đó. Xích Nhật Sơn mạch liền là loài người một tòa đại bảo khố, chết đi những cái kia nhân tộc, bọn hắn tùy thân bảo vật, để lại đây. Đại lượng hiếm thấy linh dược lớn lên tại một số người khói cực ít chi địa, cương đại huyền thú yêu đan có thể buôn bán đến giá trên trời. Đây đều là võ giả tới trước nguyên nhân. Xích Nhật Sơn mạch cùng Thiên Bảo Tông, Thanh Hồng môn, Kim Dương thần điện giáp giới, tăng thêm Xích Nhật Sơn mạch cũng đủ lớn, ba nhà đệ tử lẫn nhau đụng phải sát suất kỳ thực cũng không cao. Ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, phụ cận đại thành tu sĩ còn có nhóm lớn tán tu, thuê bọn hắn hoạt động quy tích, muốn so ba đại tông môn còn muốn thường xuyên. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, cả tòa Xích Nhật Sơn mạch nuôi phụ cận mấy tỷ nhân khẩu. Từ không trung quan sát xuống, Xích Nhật Sơn mạch hiện lên hình tam giác, dọc chiều sâu dài tới mấy trăm ngàn dặm. Ngang càng lớn, phản phất có thể kéo dài đến phía chân trời, đánh giá tính một chút, cũng có khoảng mấy trăm ngàn dặm. liền xem như phi hành, cần phải bay 7-8 ngày thời gian mới có thể đến Xích Nhật Sơn mạch phần cuối. Hẻm núi, sơn phong, hồ nước, đầm lầy, tạo dựng ra một tòa hoàn chỉnh sơn mạch. Căn cứ thống kê, Xích Nhật Sơn mạch trước mắt phát hiện huyền thú, cao đạt mấy trăm vạn loại, còn rất nhiều loại huyền thú cũng không tại thống kê liệt kê. Phát giác nó người loại, toàn bộ chết rồi. Ở ngoài ngàn dặm, một đạo thất thải hà quang, giống như cầu vồng, từ Xích Nhật Sơn mạch chỗ sâu treo ngược tại trên trời cao. Vô số tu sĩ chính là bị đạo này hà quang hấp dẫn tới. Xích Nhật Sơn mạch xuất hiện qua vô số bảo vật, mỗi một lần thiên địa dị tượng đều sẽ dẫn tới số lớn cao thủ. Từ trong khoảng cách này đến xem, liền xem như bảo vật, đoán chừng cũng là bình thường, chỉ có Xích Nhật Sơn mạch chỗ sâu mới có thể xuất hiện tiên địa chí bảo, tiền đề cần đủ thực lực mới dám bước vào. Liêu Vô Tà âm thầm nói, không đạt tiên tượng cảnh, không phải thâm nhập Xích Nhật Sơn mạch, trong lời đồn mặt còn sinh hoạt lấy cường hành như vậy thần thú, thực lực của bọn nó có thể so với Chân Huyền lão tổ. Đi qua vô số năm tìm đòi, cuối cùng được ra. Chân đan cảnh đệ tử, nhiều nhất tại phương viên 5 bách lý hoạt động, tiến vào cái độ sâu này, liền gặp nguy hiểm. Thiên cương cảnh đệ tử, chỉ có thể xâm nhập phương viên khoảng 3000 dặm, đi vào trong nữa sẽ xuất hiện thất giai huyền thú, có thể so với nhân loại thiên tượng cảnh. Đạt đến tiên tượng cảnh có thể xâm nhập khoảng 1 vạn dặm. Tinh hà cảnh cương giả, tìm đòi 1 vạn dặm đến 3 vạn dặm khu vực. Hóa anh lão tổ, miễn cưỡng có thể đi vào Xích Nhật Sơn mạch chỗ sâu nhất, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thất thải hà quang xuất hiện tại một ngoài ngàn dặm, 2000 dặm trong vòng, vừa vận thuộc về thiên cương cảnh đệ tử khu vực hoạt động, Liêu Vô Tà đi tới, không có quá lớn vấn đề an toàn. Vượt qua khu vực này, cái kia thì chưa chắc. Hành tẩu trên mặt đất, thi triển thất tinh bộ phạt, giống như từng đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất. 2000 dặm khoảng cách, cần 2 ngày đến 3 ngày thời gian. Trên đường thường xuyên đụng tới những võ giả khác, cũng là kết bạn mà đi, chỉ có Liêu Vô Tà lẻ loi một mình. Gặp phải tu sĩ, phần lớn là thiên cương cảnh, chân đan cảnh không dám xâm nhập trong đó, thiên tượng cảnh lại khinh thường tại đến đây. Đến đây khu vực này tâm bảo, 99 cũng là thiên cương cảnh võ giả. Vừa đi vừa nghỉ, Liêu Vô Tà cũng không nóng nảy, mục đích của hắn không phải bảo vật, chủ yếu là rèn luyện. Suy, chuyên môn chọn lựa một chút không có ai tuyến đường hành động, kết quả là bị đến đại lượng huyền thú chặn lại. Ngón trỏ điểm ra, một đạo thấu xương hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngăn lại Liêu Vô Tà một đầu khổng lồ huyền thú, dừng lại tại chỗ, cơ thể hóa thành băng điêu, không lúc đích. Kỳ diệu là, nhất thời nửa khắc nó còn không cách nào tử vong, trong mắt tại chuyển động. Đây chính là hàn băng chi lực chỗ lợi hại. Rút ra huyền thú bên trong tất cả tinh hoa, Liêu Vô Tà tiếp tục gấp rút lên đường, gặp phải huyền thú càng ngày càng nhiều, toàn bộ trở thành băng điêu. Vẹn vẹn một ngày thời gian, vượt qua 30 đầu huyền thú, chết bởi Liêu Vô Tà trong tay, đều không ngoại lệ đều chết dưới hàn băng chỉ. Theo không ngừng xâm nhập, Liêu Vô Tà hàn băng chỉ càng ngày càng thuần thục. Mỗi một lần thi triển chỉ pháp, vô cùng bí mật, xông tới huyền thú còn chưa phản ứng lại, liền bị đông lại. Nhất là ngón áp út, không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra có thể nói là bách phát bách trúng. Chương 412, Thần Bí Sơn Động chương 412, Thần Bí Sơn Động 2 ngày sau, Liêu Vô Tà xuyên qua tầm tầm kính cước, lội qua mấy tòa hẻm núi, xuyên qua liên miên sơn mạch, tao ngộ mấy trăm đầu huyền thú tập kích, cuối cùng đến thất thải hạ quan chỗ. Đây là một tòa tràn ngập vắng lặng sơn mạch, cây cối chung quanh bị thảm tao san thành bình địa. Trong đó rất nhiều nơi xuất hiện sau đại chiến vết tích. Hà quang từ một cái sơn động bên trong thấu mà ra, treo ngược ở trên bầu trời. Đến nỗi trong sơn động có cái gì, tạm thời không biết được. Chung quanh sơn động tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ, Liêu Vô Tà nhìn thấy rất nhiều Thiên Bảo Tông đệ tử. Chia làm mấy cái trận doanh, Thanh Hồng môn đệ tử chiếm giữ số nhiều, thứ yếu là Thiên Bảo Tông, Kim Dương Thần Điện đệ tử tới ít, chỉ có chút ít mười mấy người mà thôi. Còn rộng lượng tán tu, cùng với mỗi cái thành lớn tu sĩ, chia làm ba phương hướng, trấn thủ chung quanh. Đáng sợ không phải những thứ này nhân tộc, tại phía tây khu vực, tụ tập trên trăm đầu huyền thú, quần quần yêu thú chi khí, phô thiên cái địa, bọn chúng vậy mà cũng bị hấp dẫn tới. Vị huynh đài này, vì cái gì các ngươi không vào sơn động? Liêu Vô Tà tới gần sau đó, hướng một cái sắc mặt hiền lành Thiên Bảo Tông đệ tử vấn đạo, tuân hỏi tình huống nơi này. Trên đường đã dò nghe, thất thải hà quang xuất hiện đã có vài chục ngày, rất nhiều tu sĩ sớm đã đuổi tới, vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi vào đi? Trong sơn động ẩn chứa cực mạnh khí độc, đã đi vào mấy người, toàn bộ chết ở bên trong. Sắc mặt hiền lành đệ tử hướng Liêu Vô Tà liếc mắt nhìn, cũng không nhiều lời. Nguyên lai bên trong hang núi này ẩn chứa cực mạnh khí độc, mấy người này mới không dám bước vào. Vậy khí độc đối với Liêu Vô Tà không có bất kỳ cái gì tổn thương, bằng dựa vào thôn tiên thần đỉnh tức có thể hấp thu, nhưng cũng không thể mạo hiểm. Thế ra quỷ đồng thuật theo ngọn núi tiến vào bên trong, xuyên qua tầng tầng vách đá, nhường Liêu Vô Tà kinh ngạc một màn xuất hiện. Sơn động đằng sau lại là một tòa vô cùng to lớn bụng rỗng, giống như là cả ngọn núi bị người móc rỗng. Bên trong rất lớn, lớn vô cùng, quỷ đồng thuật không cách nào quan sát mỗi một tấc không gian. Ông, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, đem Liêu Vô Tà thần thức cắn nuốt không còn một mảnh, đội vàng thu hồi quỷ đồng thuật. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bên trong hang núi này chẳng lẽ ẩn nút cái gì hiếm thấy cự thú hay sao? Hấp dẫn nhiều như vậy nhân tộc, lại có thể nhường huyền thú tụ tập ở chỗ này, này sơn động không đơn giản. Huyền thú nhạy cảm tính chất, xa mạnh hơn loài người lớn, đoán chừng bị lực lượng nào đó hấp dẫn tới. Thơm quá, quá thơm. Mùi thơm nồng nặc, theo sơn động đập vào mặt, tụ tập ở chung quanh mấy ngàn người, nỗ lực mút lấy. Ngay cả này huyền thú cũng không ngoại lệ, hướng trên không nỗ lực xuống núi. Hương khí theo Liễu Vô Tà lỗ mũi chui vào, thấm vào ruột gan, hít một hơi toàn thân tư thái, phản phất mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Đây là cái gì hương khí? Hút vào một hơi, hồn lực của ta giống như tăng vọt một vòng. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn kiến thức rộng rãi, đọc số lớn thư tịch, thế mà không biết cỗ này hương khí nhường hắn rất là ngoài ý muốn. Những cái kia nhân tộc biểu hiện ra càng là dùng mừng rỡ như điên để hình dung, mỗi người giống như là tham lam con sâu thèm ăn, không chịu buông tha trong không khí tự do hương khí. Huyền thú dục dịch, vài đầu cường đại lục giai huyền thú từng bước một chiều sơn động tới gần, muốn cướp tại nhân loại phía trước vào sơn động. Cái này nhất định là hiếm thấy linh quả, chỉ bằng vào phóng thích ra hương khí, liền có thể để cho ta nguyên thần tăng mạnh, nếu như nuốt vào, còn đến mức nào? Một tôn tiên cương thất trọng cao thủ lớn tiếng nói ra, cho rằng trong sơn động lớn lên một gốc hiếm thấy linh quả cây. Nói không sai, loại trái này ta từ thư tịch nhìn lên qua đến, tu sĩ ăn hết, không chỉ có thể để thăng tu vi, còn có thể mở rộng môn hải. Rất nhiều người phụ họa theo, đến nỗi thật sự thấy qua, hay là giả nhìn qua, không muốn người biết. Bảo sao hay vậy, chính là cái đạo lý này. Nó mục đích không cần nói cũng biết, cố ý tuyên dương loại trái này chỗ thần kỳ, nhường những cái kia không sợ chết trước tiên mà vào, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Điểm nhỏ này mưu kế, lừa gạt những người bình thường kia vẫn được, tại chỗ phần lớn người cũng là nhân tinh, há có thể mắc lừa. Người thông minh rất nhiều, ngu dốt người cũng không ít, nghe được có bảo vật, chừng khoảng trăm người, xông về phía trước đi, nào về phía sơn động. Thấm ra khí độc không ngừng suy yếu, với thân thể người tổn thương càng ngày càng thấp. Dẫn đầu mấy người, lấy ra đặc thù mặt nạ mang lên mặt, có thể ngăn cản một bộ phận khí độc. Thăm dò nhiều lần, đồng thời không có nguy hiểm sau đó, bước nhanh hơn. Hống hống hống. Tụ tập ở phía xa những cái kia huyền thú phát ra tiếng giống, dẫn đầu vài đầu cường đại huyền thú giật ra bốn vó, chiều sơn động chạy như bay. Huyền thú tốc độ càng nhanh, hướng ở phía trước vài tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị huyền thú hút bay. Những thứ này huyền thú lực lớn vô cùng, trừ phi là đỉnh phong thiên cương cảnh mới có thể đem chi hàng phục. Tại chỗ mấy ngàn người Liễu Vô Tà cơ bản đều liếc mắt nhìn, thực lực cao nhất đỉnh phong thiên cương cảnh, thấp nhất chỉ có thiên cương nhất trọng, thực lực cao thấp không đều. Chúng ta tiến nhanh đi, không thể để cho huyền thú cướp được tiên cơ. Trong chớp mắt, mấy trăm người lướt về phía sơn động. Cửa hang rất lớn có thể đồng thời dung nạp mấy chục người sóng vai tiến vào. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, đồng thời không có gấp, lặng lặng nhìn lấy bọn hắn. Huynh đệ, người sao không đi vào? Không đổi. Liễu Vô Tà nhíu mày, hắn có loại ảo giác, hang núi này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Khoảng cách ngoại vi khoảng cách gần như thế, theo lý thuyết hàng năm đều sẽ có số lớn tu sĩ đi ngang qua nơi đây, vì cái gì vẫn không có phát giác hang núi này, tiến vào bên trong xem xét. Đột nhiên nô ra thất thải hạ quang, rất có thể là một cái bẫy. Cố ý đem bọn hắn hấp dẫn tới cũng có khả năng, không thể không cẩn thận. Lần trước tiến vào hang rắn chính là một cái rất ví dụ đơn giản, đi vào nhiều người như vậy, sống sót đi ra lắc đắc không có mấy. Trong chớp mắt, phòng thủ ở bên ngoài mấy ngàn người tiến vào thất thất bát bát, chỉ có linh tinh mấy người đứng tại chỗ, còn đang suy tư. Do dự một chút, Liễu Vô Tà chiều sơn động đi đến. Lần này đi ra ngoài mục đích, mở mang kiến thức một chút chân võ đại lục, thuận tiện quen biết một chút thiên hạ anh hảo, cứ như vậy quay người rời đi, chẳng phải là bỏ lỡ một hồi tình hội. Bất luận có nguy hiểm hay không, cẩn thận một chút hẳn là không trở ngại. Dù sao ở đây chỉ là Xích Nhật Sơn mạch khu vực bên ngoài, sẽ không xuất hiện cường đại huyền thú. Cũng không thế ra tà nhận, ngón trỏ tay phải một mực lộ ở bên ngoài. Một khi gặp nguy hiểm, trực tiếp tế ra hàn băng chỉ. Ngón trỏ công kích mặc dù không là lợi hại nhất, nhưng là tốc độ nhanh nhất một cái. Một khi gặp nguy hiểm có thể trong nháy mắt xuất thủ. Quỷ đồng thuật sớm đã dò xét qua sơn động, sau khi đi vào, đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, cả cái sơn động trống rỗng, càng đi vào trong, diện tích càng lớn. Cùng hắn thấy đồng dạng, toàn bộ lòng núi hoàn toàn bị móc sạch trạng thái. Tia sáng rất tối, miễn cưỡng có thể nhìn một cái trở ngại, đối với thiên cương cảnh tới nói, liền xem như đêm tối, không trở ngại bọn hắn hành động. Bằng dựa vào thần thức, liền có thể nhìn thấy hết thảy xung quanh. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng, tiến vào đại bộ phận tu sĩ, toàn bộ tách ra. Tiên tiến nhất tới những cái kia huyền thú, sớm liền chạy mất dạng rồi. Hương khí như có như không, còn trong sơn động, vị trí cụ thể không biết được. Hống hống hống. Từ sâu trong lòng núi, truyền đến kinh khủng tiếng thú gầm, trong sơn động quanh quẩn, chấn người mảng nhĩ cảm giác đau đớn. Những cái kia huyền thú nổi điên. Tiếp theo từ chỗ sâu truyền đến binh khí đụng âm thanh, nhân loại cùng huyền thú đánh nhau. Hơn nữa còn không chỉ một chỗ, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Mặt đất mấp mô, không thể làm gì khác hơn là thi triển thân pháp, phía trước đột nhiên mở rộng. Một tòa động rộng rãi lộ ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, đến không hết sữa. Phong treo ngược tại lòng núi bên trên. Tốt cổ xưa cả hình dạng mặt đất. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, tạo thành một tòa hoàn thành cả hình dạng mặt đất, cần mấy vạn năm thời gian. Mục tiêu nhìn lướt qua tầm nham thạch số, đến mãi không hết, dày nhất chỗ, cao đạt mấy chục vạn tầng, theo lý thuyết, tòa này động rộng rãi mấy chục vạn năm trước liền đã tồn tại. Tất nhiên có thể sinh ra cả hình dạng mặt đất, nhất định sẽ kèm thêm vạn năm thạch nhũ. Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một vẻ vui mừng. Thạch nhũ loại vật này cực kỳ hiếm thấy, mỗi một giọt đều vô cùng trân quý, muốn so đan dược quý hơn vô số lần. Người bình thường nuốt một giọt có thể ích thọ duyên niên, bách bệnh bất xâm. Tu sĩ nuốt một cái, tăng thêm tu vi, cải thiện cơ thể. Tại động rộng rãi phía dưới, mười mấy đầu huyền thú cùng nhân loại đang điên cuồng giao chiến, dẫn đến những cái kia sữa. Phong nao nhao đứt gãy, phát ra manh liệt tiếng oanh minh, đập xuống dưới đất. Một đầu khổng lồ huyền thú bị sữa. Phong sống sờ sờ đập chết, tiên huyết chảy ngang. Đại lượng huyết dịch thẩm thấu đến dưới đất, không biết bị đồ vật gì hấp thu, không có tin tức biến mất. Phản phất dưới mặt đất có một đầu sông ngầm, có thể thôn phệ hết thảy. Trừ cái này bên trong bên ngoài, còn có hết mấy chỗ chỗ xuất hiện đánh nhau tình huống. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vô duyên vô cớ làm sao lại đánh nhau? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có bảo vật xuất hiện, chém giết lẫn nhau, cái này không thể nào nói nổi. Độc tính. Rất mau tìm đến nguyên nhân, độc khí của nơi này còn chưa triệt để tiêu tan, hút quá nhiều khí độc, đạo gây nên thần trí của bọn hắn rối loạn, mới có thể chém giết lẫn nhau. Tất cả khí độc tiến vào thân thể, sớm đã bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, uy hiếp không được Liêu Vô Tả một chút. Những cái kia tu sĩ cấp thấp liền không có bản lĩnh này, rất nhanh bị độc khí ăn mòn hồn hải. Thạch Đũ, có người phát hiện Thạch Đũ. Từ Liêu Vô Tả bên phải, truyền đến một tiếng kinh hô, gãy lìa sữa. Phong bên trên truyền đến tí tách âm thanh, mấy giọt Thạch Đũ từ bên trong chảy ra. Chất lỏng màu trắng, tản mát ra cực mạnh hương khí, để cho người ta lỗ chân lông mở ra. Liêu Vô Tả không nhúc nhích, chỉ có mấy giọt Thạch Đũ mà thôi. Ở đây nhất định ẩn tàng rất nhiều Thạch Đũ, chỉ là hắn còn không có phát giác. Vẹn vẹn mấy giọt Thạch Đũ, dẫn tới một mảnh huyết chiến, vượt qua 50 người chết ở chỗ này. Tế gia quỷ đồng thuật, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, tìm kiếm Thạch Đũ rơi xuống. Trừ hắn ra, còn có vài tên cường đại đỉnh phong thiên cương cảnh cao thủ, giống như Liêu Vô Tả, tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Mấy giọt Thạch Đũ coi như nhận được, cũng không lích lợi gì. Đối với phàm nhân mà nói, một giọt là đủ, đối với tu sĩ tới nói, cần quanh năm suốt tháng ướt mới có thể tạo được tác dụng. Quỷ đồng thuật xuyên qua mấy trăm vị sữa. Phong đột nhiên dừng lại. Siêu, cơ thể giống như một đạo lưu tinh, Liêu Vô Tả tại chỗ biến mất, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Một đầu mắt không mở huyền thú đột nhiên xuất hiện, ngăn lại Liêu Vô Tả đường đi. Suy, hàn băng chi khí phóng thích, to lớn huyền thú trực tiếp dừng lại tại chỗ, hóa thành một ngôi tượng đá. Liêu Vô Tả không kịp xử lý, cơ thể gia tốc. Hắn nhưng cũng có thể phát giác Thạch Nũ sở tại chi địa, những người khác nhất định cũng sẽ phát hiện. Những người này mỗi cái là thiên tài, mỗi người đều người mang kỹ năng, tìm được Thạch Nũ chỉ là vấn đề thời gian. Chương 413, bước bách chương 413. Bước bách bất quá trong chớp mắt đông cứng một tôn cường đại huyền thú, gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là cái kia mấy tôn đỉnh phong thiên cương cảnh. Thật là lợi hại hàn băng thuật. Một tôn thanh hồng môn đệ tử mặt lộ vẻ dữ tợn, cơ thể tại chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Liêu Vô Tả. Bộ này chỉ pháp nếu là hắn có thể nắm giữ, đối với lực chiến đấu của mình đem tăng lên rất nhiều. Một màn kỳ quái xuất hiện, những cái kia cấp thấp tu sĩ ưa thích đi theo đỉnh phong thiên cương cảnh đằng sau. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, cao thủ ăn thịt, bọn hắn ăn canh là được. Đỉnh phong thiên cương cảnh đột nhiên rời đi, nhất định là phát hiện bà bối, mới có thể đuổi kịp. Không đến một phút thời gian, Liêu Vô Tả đi theo phía sau một đám người. Thật là đáng chết. Liêu Vô Tả rất tức giận, hắn bản dự định len lén thu lấy những thứ này thành đũ, nhiều người như vậy đi theo, rất khó ra tay. Vòng quanh đã không kịp rồi, phía trước ánh mắt đột nhiên biến hóa, một tòa lệch trời ngăn ở Liêu Vô Tả trước mặt. Phản phất toàn bộ lòng núi bị người nhất đao lưỡng đoạn, ở giữa là sâu không thấy đáy thâm nguyên, đen nhánh ma khí từ thâm nguyên tuôn ra, còn kèm thêm từng trận tiếng quỷ khóc sói tru. Chỉ có một đầu thật nhỏ cầu đá, có thể thông hướng phía trước. Liêu Vô Tả đứng tại lệch trời phân cuối, đi theo sau hắn thanh hồng môn đệ tử dừng bước lại, đứng tại Liêu Vô Tả cách đó không xa. Tiếp theo lại là một đám người dừng ở bốn phía, ánh mắt nhìn về phía lệch trời phía trước. Người càng ngày càng nhiều tới gần nơi này một bên, nhìn xem đối diện thế giới, mỗi cái trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lệch trời rất rộng, đại khái khoảng 100 mét, ngoại trừ một đầu thật nhỏ cầu đá bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chân đạp phi kiếm vượt qua. Vô tận hắc phong từ dưới đất thâm viên xuất hiện, xen lẫn kinh khủng khí độc. Trong sơn động khí độc chính là từ nơi đây thả ra ngoài. Kỳ quái là phóng thích khí độc tốc độ giảm bớt rất nhiều. Hẳn là chịu đến một loại nào đó nhân tố bên ngoài, dẫn đến nơi này hạ độc chết phóng thích tốc độ chậm lại, nhân loại mới có thể đi tới. Các ngươi mau nhìn phía trước, lộ ra màu đen ám phong, xuyên qua từng lớp sương mù, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đối diện tình huống. Thất thải hạ quang chính là từ đối diện phát ra, từng đạo lộng lẫy từ đối diện thẩm thấu đến trên trời cao. Bảo vật ở phía đối diện, chúng ta đi qua. Có người làm trước một bước, đi lên chỉ có bàn tay rộng đích cầu đá, dự định vào tới. Phần lớn người đứng tại chỗ, cầu đá quá hẹp, thâm viên lại là gió lốc lan lộn, rất có thể bị cuốn vào xuống. Trời mới biết cái này dưới đất trong vực sâu cất giấu đồ vật gì, ngã xuống đi nhất định thập tử vô sinh. Đi ở trước nhất là một tôn tiên cương ngũ trọng cảnh, vô cùng cẩn thận, tận khả năng khống chế thân thể của mình để tránh bị cơn lốc quét bay. Đi ước chừng mười mấy thước một cơn gió lớn sóng lớn đánh tới. Trọng thụ, mau trở lại. Đứng tại chỗ vài tên tu sĩ đột nhiên giống to, nhường đi ở trên cầu đá trọng thụ mau trở lại. Cùng bạo màu đen gió lốc hóa thành một tôn ngập trời đầu lâu, nổi đồng bền giữa không trung, để cho người ta dùng mình. Hô hô hô. Gió lốc đánh tới, trọng thụ cơ thể lung lay sắp đổ, hai tay thật chặt ôm lấy cầu đá, để tránh bị cuốn vào xuống. A a a. Màu đen gió lốc bọc lại trọng thụ, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân thể huyết nhục không ngừng ăn mòn, những thứ này màu đen gió lốc gần chứa kinh khủng độc tính, có thể dễ dàng thôn phệ một người thân thể. Không đến một cái hô hấp thời gian, trọng thụ cơ thể chỉ còn lại một bộ xương, một chút buông hai tay ra. Hơn 1000 ánh mắt lặng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh, trọng thụ cơ thể rơi xuống thâm nguyên. Một màn này, nhường vô số người hoảng hốt, đã có không ít người từ bỏ thăm dò ý niệm. Liên thiên cương ngũ trọng cũng không có cách nào đi qua, những cái kia cấp thấp thiên cương cảnh đi lên, é rằng liền một cái hô hấp đều kiên trì không đến. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Trọng thụ thực lực không thấp, liền hắn đều không thể đi qua, tại chỗ vượt qua hơn phân nửa người vô pháp trải qua tòa này là trời. Liêu Vô Tả đứng tại chỗ, chau mày, thái hoang trong thế giới thần bí cổ thụ, không ngừng nhắc nhở hắn, phía trước có đồ tốt. Sợi rễ đã kéo dài đến phía trước hư không, tăng thêm quỷ đồng thuật, Liêu Vô Tả nhìn thấy một cái đầm vạn năm thạch đũ, đâu chỉ bản dọn. Nếu như có thể thu hoạch những thứ này thạch đũ, hắn đón lấy tới mấy năm, không cần luyện chế đan dược, mỗi ngày phục dụng những thứ này thạch đũ, xa xa tốt tại phục dụng đan dược. Bất luận cái gì đan dược, đều có một tí tạp chất ẩn chứa trong đó. Quanh năm ướt, những tạp chất này sẽ trầm tích bên trong thân thể, cứ thế mãi, tổn thương cơ thể. Tích lũy quá nhiều tạp chất, chỉ có thể lựa chọn tẩy tủy phân mao, thanh lý trong gân mạch nước bùn. Tẩy tủy phạt mao đan dược quá mức thưa thớt, nếu như có thể thu được những thứ này thạch đũ, đã giảm bớt đi luyện chế đan dược phiền phức, còn có thể kéo dài tuổi thọ, mở rộng tĩnh mạch, cường cân thể gián. Câu đá rất nguy hiểm, Liêu Vô Tà không dám tùy tiện nếm thử, hắn còn đang chờ. Mỗi cái ánh mắt của người rơi trên thâm nguyên, nồng nặc màu đen gió lốc không ngừng lan lộn. Chớp mắt một canh giờ trôi qua, các ngươi có phát hiện hay không? Màu đen gió lốc mỗi gian phòng cách một canh giờ, giống như sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian hẳn là có thể thuận lợi vượt qua. Không hiện người có lòng, lấy ra bút và tập ghi chép màu đen gió lốc quy tích. Ta cũng phát hiện rồi, màu đen gió lốc nhỏ rất nhiều. Liêu Vô Tà sớm liền phát hiện, thông qua quỷ đồng thuật, đem màu đen gió lốc phân tích nhất thanh nhị sở, bao quát bọn chúng tốc độ vận hành, toàn bộ thu nhận trong hồn hải. Thạch Nũ ở phía đối diện, thì nhìn ai hơn có bản lĩnh. Màu đen gió lốc tiêu thất, lệch trời bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, đối diện cảnh tượng, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Thạch Nũ, các ngươi mau nhìn, thật là nhiều thạch nũ. Mới vừa rồi bị sương mù màu đen che chắn, đại gia nhìn không rõ ràng. Làm hấp vụ tán đi, ngoài trăm thước hết thảy, thu hết vào mắt. Hơn 10 người đỉnh phong tiên cương cảnh, trên mặt lộ ra màu nhiệt huyết, những cái kia cao cấp thiên cương càng là hưng phấn tay chân vũ đạo. Chỉ có những cái kia cấp thấp thiên cương cảnh, nhao nhao hướng về sau tối lui. Màu đen gió lốc chỉ là giảm bớt, cũng không hoàn toàn biến mất, những thứ này cao cấp thiên cương cảnh hẳn là có thể đi qua, bọn hắn thì chưa chắc. Phái người trước tiên thăm dò một chút, xem cầu đá còn có nguy hiểm hay không. Thanh Hồng Môn một tôn đỉnh phong thiên cương cảnh hướng người bên cạnh phân phó nói: "Không sai, gây trước tuyển một người thăm dò một chút." Rất nhiều người nhao nhao phụ họa, cũng không nguyện ý lấy thân mạo hiểm, khiến người khác đi dò xét. Nhường ai đi đâu? Đại gia làm khó, ai cũng không nguyện ý đi lên liều chết. Những cái kia cấp thấp thiên cương cảnh đã sớm thối lui đến nơi xa, tăng thêm bọn họ đều là kết bè kết đội tới, cũng có đồng bạn, chắc chắn không muốn đi lên. Ngừng lại thời gian, mấy bách đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Liêu Vô Tà trên người một người. Chỉ có hắn là lẻ loi một mình, tại chỗ nhiều như vậy võ giả, rất đội ngũ nhỏ cũng có hai người, Liêu Vô Tà nhất định chính là một cái khác loại. Mỗi cái ánh mắt của người không có hảo ý, trong đó mấy người phát ra trận trận cười lạnh. "Tiểu tử, chỉ ngươi rồi, lập tức lên cho ta cầu đá, thăm dò một chút có thể hay không đi qua." Thanh Hồng Môn một cái thiên cương thất trọng cảnh đệ tử chỉ hướng Liêu Vô Tà, nhường hắn lập tức leo lên cầu đá. Lựa chọn Liêu Vô Tà cũng không phải là vô cớ thối tha thứ nhất, Liêu Vô Tà thực lực cũng không cao, cảnh giới này đối với bọn hắn cao cấp thiên cương cảnh tới nói có thể tùy ý nắm. Đệ nhị, Liêu Vô Tà lại là lẻ loi một mình, không có người biết, vì hắn đứng ra. Quả nhiên, Thanh Hồng Môn đệ tử một phen, rước lấy rất nhiều người đồng ý, nhao nhao chỉ hướng Liêu Vô Tà, nhường hắn bên trên cầu đá. Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Hồng Môn. "Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng lên cho ta đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí." Nam Dương Thánh Điện người cũng tham dự vào, nhường Liêu Vô Tà nhanh lên đi. Không bao lâu, màu đen gió lốc lại sẽ cuốn lên, bỏ lỡ lần này thời cơ, còn phải đợi thêm một canh giờ. Liêu Vô Tà ánh mắt hướng Thiên Bảo Tông nhìn lại, luận nhân số, Thiên Bảo Tông không kém Thanh Hồng Môn, cũng có đỉnh phong tiên cương cảnh tọa chấn, thế mà không có người nào đứng ra vì Liêu Vô Tà ra mặt. Tương đương chấp nhận Thanh Hồng Môn cách làm, bọn hắn cũng muốn tìm một chức mặt người khác đi dò đường. Mỗi một cái xấu xí sắc mặt, Liêu Vô Tà nhìn nhất thanh nhị sở, đối mặt hơn 1000 người, hắn siết chặt nắm đấm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đỉnh phong thiên cương cảnh chưa hẳn liền có thể giết được hắn. Nhân số quá nhiều, quần khởi công chi song quyền nan địch tứ thủ. "Liêu Vô Tà, đừng vùng mấy nữa, nhanh lên đi." Có người nhận ra Liêu Vô Tà, tại chỗ mấy trăm tên Thiên Bảo Tông đệ tử, nhận ra đổ cũng không kỳ lạ. Nói chuyện nam tử gọi Hầu Liệt, hắn đi tới Xích Nhật Sơn mạch đã vài ngày rồi, so Liêu Vô Tà sớm tới 4-5 ngày. Hầu gia đang mưu tính như thế nào chém giết Liêu Vô Tà, đây chính là một lần cơ hội tốt. Liêu Vô Tà không để ý đến Hầu Liệt, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bảo Tông vài tên đỉnh phong thiên cương cảnh đệ tử trên mặt. Mỗi cá nhân thực lực rất mạnh, chỉ cần bọn hắn nói một câu, Thanh Hồng Môn ha dám cản rỡ như vậy. "Không cần nhìn chúng ta, cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, lập tức đi lên." Ở giữa một tên thanh niên nam tử sắc mặt tấm lệ, không mang theo một chút tình cảm nói: "Ta nhớ kỹ ngươi rồi." Liêu Vô Tà đem người đàn ông này gương mặt vững vàng ghi ở trong lòng, bao quát Thanh Hồng Môn đám người kia sắc mặt. Từng bước ép sát, mấy chục tên cao thủ buộc Liêu Vô Tà lui về sau, lui nữa liền muốn rơi xuống thâm biên rồi. Lẫn yếu sợ mạnh, cuối cùng vẫn là Liêu Vô Tà thực lực quá thấp. Nếu như hắn là cao cấp thiên cương cảnh, ai dám mệnh lệnh hắn? Chân phải thối lui đến trên cầu đá, đã không có đường lui. Hít sâu một hơi, bây giờ không phải lúc nổi giận, một khi đại chiến, chết nhất định là hắn. "Nhanh đi lên." Người đứng phía sau còn đang thúc giục, nhường Liêu Vô Tà nhanh lên đi lên phía trước. "Ta Liêu Vô Tà thề, hôm nay nếu như ta không chết, chắc sẽ đổ quang tất cả mọi người các ngươi." Hắn chính là đường đường tiên đế, lại bị bức đến mức này. "Đợi ngươi sống sót rồi nói sau." Sau lưng truyền đến từng đợt niệm mai âm thanh, Liên Thiên Bảo Tông những đệ tử kia phát ra trận trận kinh bị. "Liêu Vô Tà, ngươi không có cơ hội sống sót rồi, ngoan ngoãn đi qua đi." Hầu Liệt trên nhảy dưới tránh, coi như Liêu Vô Tà thành công vượt qua, đám người này cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ đem hắn chém giết. Từng bước một đi lên phía trước. Mỗi đi một bước, Liêu Vô Tà đều sẽ dừng lại, thi triển quỷ đồng thuật, quan sát màu đen gió lốc động tĩnh. 5 phút sau đó, Liêu Vô Tà đi 3 chừng 10 bước, đã tiếp cận cầu đá vị trí trung ương. Màu đen gió lốc bắt đầu sao động, lắng lại kỳ sắp hết. Nồng nặc gió lốc từ lòng bàn chân sinh sôi, màu đen thâm nguyên truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Cước bộ đột nhiên tăng tốc, lại không qua, liền sẽ chết ở chỗ này. Liêu Vô Tà đương nhiên không muốn chết, hắn tới mục đích, nguyên bản định kết giao vài bằng hữu, bây giờ xem ra là biết bao được cười. Màu đen gió lốc động, nhìn hắn có thể hay không sống qua đi. Mỗi người đều rất khẩn trương, Liễu Vô Tà đi qua, mang ý nghĩa bọn hắn cũng có cơ hội. Chương 414, Vạn Năm Thạch Nũ chương 414, Vạn Năm Thạch Nũ bọn hắn không quan tâm chờ lâu một canh giờ, phản đang trong mắt bọn hắn, Liễu Vô Tà chỉ là tham lộ thạch, sớm muộn cũng là một con đường chết. Màu đen gió lốc huyền hóa ra một tôn to lớn đầu lâu, vô cùng kinh khủng. Trọng thụ sẽ chết tại đầu lâu phía dưới, Liễu Vô Tà có thể hay không tránh né đi qua. Cước bộ còn đang tăng nhanh, cơ thể lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể rơi xuống thâm nguyên. Còn lại 1/3 đường đi, các ngươi nói hắn có thể vượt qua sao? Mỗi người thắt tim lại, bọn hắn không lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, mà là quan tâm bọn hắn có thể hay không cầm tới bảo vật. Nhìn vận khí của hắn, Hầu Liệt một mặt vẻ đùa cợt, hắn ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng chết. Liễu Vô Tà nếu như thất bại, tiếp tục chọn lựa những cái kia tu sĩ cấp thấp bên trên đi dò xét, mãi cho đến thành công mới thôi. Đối với cái này chút cao cấp thiên cương cảnh tới nói, những đệ tử kia thiên cương đệ tử, giống như heo chó đồng dạng, chết cũng đã chết. Cương giả vi tôn, diễn dịch lâm ly cực trí. Màu đen đầu lâu phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Liễu Vô Tà hùng hăng cắn qua tới. Cút. Ngón trỏ liên tục điểm, một chùm cuồng bạo hàn băng chi khí bắn mạnh mà ra, màu đen đầu lâu dừng lại tại chỗ. Toàn bộ không gian phảng phất đều bị giam cầm, màu đen gió lốc không cách nào tiến lên một bước. Thật là mạnh hàn băng chi khí. Đứng tại trên bình đài những tu sĩ kia mặt lộ vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà tuổi còn nhỏ, tu luyện thâm hậu như thế hàn băng chi lực, đúng là hiếm thấy. Thì tính sao, còn không phải một con đường chết. Chuyển tới chào phúng cùng khinh thường âm thanh, phần lớn xuất từ Thiên Bảo Tông, nhường những tán tu kia không hiểu ra sao. Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng Môn một mực quan hệ thù địch, Thanh Hồng Môn cũng không quá nhiều chào phúng Liễu Vô Tà, ngược lại là Thiên Bảo Tông, đối với Liễu Vô Tà nhiều lần làm khó dễ. Liễu Vô Tà biểu hiện gần nhất, nhường rất nhiều người đối với hắn sinh ra lòng ghen tị, Thanh Hồng Môn đệ tử cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Màu đen đầu lâu giống như bị chọc giận, tránh thoát hàn băng chi khí, phát ra mãnh liệt gào thét, như cuồng phong gầm thét, chấn động đến mức cầu đá đều đang lắc lư. Trên bình đài đột nhiên lâm vào yên tĩnh, một cái trò chuyện âm thanh cũng không có, toàn bộ ánh mắt rơi trên người Liễu Vô Tà. Khoảng cách phía trước còn có 10 mét xa, cầu đá đung đưa tần suất nhanh hơn. Nhiều lần Liễu Vô Tà suýt nữa bị sáng ngời xuống, ỷ vào thất tinh bộ phạt, ổn định hạ bàn. Cước bộ liên tục điểm, sau lưng màu đen gió lốc, huyền hóa ra đủ loại yêu ma quỷ quái, Trương Nha Vũ chảo hướng Liễu Vô Tà bay nhào xuống. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, Liễu Vô Tà lâm vào tử cảnh. Mỗi người vô cùng khẩn trương, phản phất chính mình đứng tại trên cầu đá. Nếu như là bọn hắn đối mặt màu đen gió lốc, còn có phần thắng sao? Tình huống không biết được. Đã ngửi được thạch nũ hương vị, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, làm ra một cái động tác to gan, cơ thể đột nhiên gia tốc. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dựa theo Liễu Vô Tà bản tính, đối mặt uy hiếp, không phải đáp ứng mới đúng a? Một cái Thiên Bảo Tông đệ tử nhỏ giọng nói. Liễu Vô Tà tính cách gì? Thiên Bảo Tông nội môn đệ tử vô cùng tin tưởng. Thà bị gãy chứ không chịu cong, tuyệt đối sẽ không chịu đến nho nhỏ uy hiếp mà đi thỏa hiệp. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, từ đầu đến cuối, hắn liền ý phản bác cũng không có, chỉ để lại một câu ngoan thoại, liền bước lên cầu đá, không giống như là hắn phong cách. Lại là một gã Thiên Bảo Tông đệ tử đứng ra, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, giống như Liễu Vô Tà chủ động leo lên cầu đá, bọn hắn bất quá trợ giúp dưới. Đại gia chỉ là nghi kỵ mà thôi, lúc đó loại tình huống kia, Liễu Vô Tà không đáp ứng, tắc thì sẽ đối mặt đông đảo cao thủ cùng một chỗ đối phó hắn, không có cơ hội lựa chọn, mới có thể đạp vào cầu đá. Chỉ có Liễu Vô Tà một trong lòng người rõ ràng nhất, tương kế tự kế. Cầu đá mặc dù nguy hiểm, hắn mượn trợ Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn qua nhiều lần, xác suất thành công rất lớn. Trọng thụ chết ở phía trên, Liễu Vô Tà tùy tiện đi lên, nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Bị người chủ động buộc đi lên, đó cũng không giống nhau. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà tại tính toán thời gian chờ màu đen gió lốc sắp lúc bắt đầu, lựa chọn leo lên cầu đá. Bọn hắn coi như muốn đi qua, nhất định phải đợi thêm một canh giờ. Một canh giờ đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Thừa dịp màu đen gió lốc còn chưa đánh tới, Liễu Vô Tà hai chân đột nhiên cách mặt đất, cả người đằng không mà lên. Dựa vào hai chân gấp rút lên đường không còn kịp rồi, màu đen gió lốc phong ngăn chặn đường đi của hắn. Hắn muốn làm gì? Đám người truyền đến từng đợt kinh hô, bị Liễu Vô Tà thủ đoạn triệt để chấn kinh. Lăng không bật lên, mượn nhờ linh bảo phi hành, đổ không phải là không thể được. Trên vực sâu khoảng không truyền đến hấp lực cường đại, rời đi cầu đá, coi như chân đạp linh bảo, cũng sẽ bị thâm viên cắn nuốt. Tại chỗ những người này lại không phải người ngu, nếu như có thể mượn nhờ linh bảo phi hành, sớm liền đi qua, hà tất chờ tới bây giờ? Vực sâu hấp lực quá cường đại, phi hành chỉ sẽ chết càng nhanh. Càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng không tế ra tà nhận, hai chân hoàn toàn là cách mặt đất trạng thái. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dưới thân thể rơi trong nháy mắt, tay phải ngón út liên tục điểm mấy lần. Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân xuất hiện từng khối to lớn băng thuẫn, giống như là từng tòa cầu nổi. Hai chân liên tục điểm, rơi vào cầu nổi phía trên, giống như bay nhanh lưu tinh. Vài chục bước khoảng cách, bất quá 1/1000 mấy mắt. Trên cầu đá đã sớm bị màu đen gió lốc bao trùm, Liễu Vô Tà chậm thêm đi nửa cái hô hấp thời gian, hạ trang nhất định giống như trọng thụ, biến thành một bộ khô lâu. Liễu Vô Tà bất quá thiên cương tam trọng đều có thể tới, bọn hắn nhất định cũng có thể. Hai chân rơi xuống đất một khắc này, Liễu Vô Tà trái tim còn đang phát ra mãnh liệt nhảy lên, vừa rồi một khắc này, không thể nghi ngờ tại nhảy múa trên lưới đao, cùng tử thần so tốc độ. May mắn cuối cùng thành công, đến bờ bên kia. Kế tiếp còn muốn chờ một canh giờ, màu đen gió lốc mới có thể lắng lại, bọn hắn mới có thể trải qua cầu đá. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là dám động thạch đũ, ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi. Hầu Liệt thứ nhất dẫn đầu hô to, bọn hắn đứng tại chỗ, nhanh chóng xoay quanh. Những cái kia cao cấp thiên cương cảnh mặc dù không nói chuyện, ánh mắt đã bán rẻ bọn hắn, hận không thể lập tức bay qua, thu lấy thạch đũ. cách nhau hơn 100 mét, tăng thêm màu đen mê vụ quan hệ, miễn cưỡng nhìn thấy người đối diện hình ảnh, lại không ảnh hưởng âm thanh truyền tới. Đợi ngươi qua đây tại nói với ta đi. Liêu Vô Tà nói xong, không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người hướng bình đài chỗ sâu đi đến. Tí tách, đi ước chừng vài chục bước, phía trước xuất hiện một tòa màu trắng đầm thủy. Bên trong đầy thạch đũ, tích lũy mấy vạn năm, mới góp nhặt nhiều như vậy. Cùng nói là đầm sâu, không bằng nói là một tảng đá khổng lồ. Thạch đũ quanh năm tháng dài không ngừng chảy xuống, tạo thành một tòa hố nhỏ. Tích lũy tháng ngày phía dưới, hố nhỏ một chút biến lớn, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Cự thạch chiều dài đạt 3 mét, độ rộng chừng 1 mét, chiều sâu không sai biệt lắm nửa mét, tràn ra thạch đũ, theo lỗ hổng chảy vào vô tận thâm nguyên. Liễu Vô Tà trong lòng đau xót, nhiều năm như vậy, chảy ra đi bao nhiêu thạch đũ à? Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, thạch đũ thiên địa mà sống, ai cũng không khả năng sớm thả một cái vật chứa ở đây. Có thể bảo tồn nhiều như vậy, đủ để người tiên. Mấy bạn năm nước chảy đá mòn, mới kích đánh ra nửa mét sâu lỗ khảm, không biết chảy xuôi bao nhiêu thạch đũ ra ngoài. Không dám dùng hai tay đi đụng vào, lấy ra một cái bình sứ, tiếp mấy giọt thạch đũ, lúc này mới đổ vào trong miệng. Một cỗ khí tức mát mẽ, theo cổ họng của hắn, thẳng đến toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông phảng phất đều mở ra. Liêu Vô Tà thoải mái muốn rên rỉ đi ra, mỗi một tấc tế bào đều đang tham lam thôn phệ. Số lớn chất lỏng xuất hiện trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh. Thần bí cổ thụ cũng đang tham lam hấp thu, máng bằng đá bên trong thạch nhũ không ngừng giảm bớt. Thạch nhũ chạy tốc độ cũng không nhanh, bình quân một phút mới nhỏ xuống thông minh tài giỏi tích, nơi này hẳn là sắp khô kiệt trạng thái. Ta chỉ có một canh giờ thời gian, tận có thể đột phá đến tiên cương tứ trọng mới có thể tự vệ. Liêu Vô Tà mở hai mắt ra, một cái ý nghĩ điên cuồng trong đầu sinh sôi. Một canh giờ sau, đám người này tới, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Như có thể đột phá thiên cương tứ trọng, cái kia thì chưa chắc, bằng dựa vào thái cổ tinh thần quyền cùng hàn băng chỉ, đủ để chào hỏi một phen. Ngắn thời gian bên trong để thăng một cảnh giới, khó mà đăng thiên. Liêu Vô Tà trên thân linh thạch thiếu thốn, không có số lớn năng lượng, muốn đột phá cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy. Ánh mắt nhìn về phía vạn năm thạch đũ, cái này là lá bài tẩy của hắn. Đổi thành người bình thường, nuốt vào hơn 10 giọt thạch đũ, đủ để đột phá một cảnh giới, Liêu Vô Tà thì lại khác, thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Nhất là thái hoang thế giới, vô cùng cực lớn, mấy chục tích thạch nhũ đi vào, liền ly thủy xa tuổi cũng cân bằng. Thạch nhũ ôn hòa, một lần nuốt mấy trăm tích cũng sẽ không khiến cho cơ thể khó chịu. Muốn làm liền làm, lần thứ nhất nuốt thạch nhũ hiệu quả tốt nhất, lần tiếp theo nuốt, đối với nhục thân cải tạo thì sẽ thả trì hoãn, chỉ có thể dùng để cường thân thể rắn, rất khó đột phá cảnh giới. Trợ giúp hắn đột phá đến thiên cương tứ trọng, Liêu Vô Tà đã rất thỏa mãn rồi. Nhạc phụ bọn hắn đến đây, cần đại lượng tài nguyên, những thứ này thạch nhũ vừa vặn phù hợp. Lấy ra một cái bát to, đổ đầy thạch nhũ, miệng to uống hết. Một màn này, bị phía trước trên bình đài tu sĩ nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn đang làm gì? Nhìn không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái, Liêu Vô Tà tại ngụm lớn uống vào thạch nhũ. Đáng chết, thật là đáng chết a. Rất nhiều người tức giận thẳng dậm chân, trơ mắt nhìn Liêu Vô Tà nuốt nhiều như vậy thạch nhũ, lại không thể làm gì. Phung phí của trời, hắn ngay tại phung phí của trời a, nuốt một giọt thạch nhũ, liền có thể cải tạo thân thể, hắn vậy mà nuốt nhiều lần như vậy đi. Thạch nhũ chỉ có nhiều như thế, tại chỗ còn có hơn 1000 người, điểm trung bình một người phân không được bao nhiêu. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, đi lên chính là một đại bát. Hơn 10 người đỉnh phong thiên cương cảnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn hắn đương nhiên không nghĩ tới chiết đều những thứ này thạch nhũ. Đợi ta đi qua, ta muốn tự tay vặn phía dưới đầu của hắn. Thanh Hồng Môn một cái đỉnh phong thiên cương cảnh đệ tử, cuối cùng nổi giận, kinh khủng sát ý, giống như ngập trời mãnh thú, chấn động đến mức trung quanh khí lưu không ngừng cuốn ngược ra ngoài. Sự tình xa xa không có kết thúc. Liêu Vô Tà uống xong một bát sau đó, lại chứa đầy một bát, tiếp tục uống xuống. Màn này, nhường phía trước trên bình đài tu sĩ, lâm vào điên cuồng trạng thái. Hai bát lớn thạch nhũ bị Liêu Vô Tà nuốt vào trong bụng mặt. Hầu Liên sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa rồi buộc Liêu Vô Tà bên trên cầu đá, hắn nhưng là không ít xuất lực. Bây giờ ngược lại tốt, cuối cùng thành toàn Liêu Vô Tà. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Vô Tà có thể độ an toàn qua. Đối diện tiêu gạo, Liêu Vô Tà mắt điếc tai ngơ. Hắn mới đột phá thiên cương tam trọng không lâu, căn cơ còn chưa đủ, bảo vật bình thường, không cách nào xông mở tứ trọng đại môn. Một bát tiếp theo một bát, Liêu Vô Tà đã uống hết mười mấy chén. Trong khe đá mặt thạch đũ, xuống một mảng lớn, mức tiêu hao này tốc độ có thể xưng kinh khủng. Thái Hoang chân khí bị thuần nguyên đan áp xúc sau đó, lộ ra trống rỗng, nên thử đánh sâu vào. Thái Hoang thôn tiên quyết đột nhiên vận chuyển, linh khí chung quanh trong nháy mắt bị thôn vệ hết sạch. Chương 415, Thiên Cương tứ trọng chương 415, Thiên Cương tứ trọng nuốt nhiều như vậy thạch nhũ, Thái Hoang thế giới giống như xảy ra biến động, chân khí hình thành khí lãng, nhấc lên cao trăm trượng, cực kỳ kinh khủng. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, chân khí để thăng gấp trăm lần không thôi. Thuần nguyên đan hiệu quả phát huy đến cực hạn. Chân khí số lượng không thay đổi, chất lượng lại xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Thái Hoang thôn tiên quyết đem linh khí trung bình, thôn vệ không còn, từ dưới đất thâm viên rút ra ma khí. Kinh khủng như vậy thôn vệ tốc độ, đứng tại bờ bên kia những tu sĩ kia, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi. Khó trách tiểu tử này có thể vượt cấp khiêu chiến, nguyên bản tới tu luyện một môn cực sự mạnh mẽ công pháp. Cho tới nay, đại gia đối với Liêu Vô Tà tu luyện công pháp gì rất lạ lẫm. Hôm nay gặp mặt, giải khai tất cả đáp án. Tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, không hiện rất nhiều người tu luyện công pháp cao cấp, cùng Liêu Vô Tà Thái Hoang thôn tiên quyết so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Vẫn là khiếm khuyết một chút. Nhất đến tam trọng vì sơ kỳ, tiến vào thiên cương tứ trọng nhưng là trung kỳ, cần tích lũy thật nhiều nội tình. Lấy ra bát to, từ trong khe đá diện trước ra một bát, miệng to uống hết. Bờ bên kia những người kia, trái tim đều đang chảy máu, nhiều như vậy thạch đũa a. toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà một người trong bụng. Trong khe đá mặt thạch nhũ tiêu hao khoảng 1/3, mức tiêu hao này tốc độ, liền xem như Liễu Vô Tà giật nảy mình. Thường nhân phục dụng mấy giọt thạch nhũ liền sẽ đưa đến hiệu quả, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một bát uống. Liên tục uống 3 bát, cảnh giới cuối cùng suần rung động. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà nhất định phải nhanh chóng đột phá cảnh giới, mới liều mạng tu vệ. Nuốt vào thạch nhũ đại bộ phận còn chưa kịp luyện hóa, chưa tồn tại bên trong thân thể. Đợi đến triệt để luyện hóa, cần đã vài ngày thời gian, bờ bên kia những người kia không thể nào cho hắn lâu như vậy. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tạo thành một cơn gió lớn, bao phủ thương khung đại địa. Xông ra mặt đất thất thải hà quang toàn bộ bị hấp dẫn tới, đem Liễu Vô Tà bao khỏa trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, Liễu Vô Tà giống như là một tôn thần chống đỡ, tinh tinh đích ngồi tại chỗ. Hai tay kết ấn, một cái thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Trên thân trung phẩm linh thạch tiêu hao không sai biệt lắm, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch. Làm cho người hít thở không thông linh khí, theo Liễu Vô Tà tay trưởng, tiến vào trong thân thể. Thật là tinh khiết năng lượng, không biết so trung phẩm linh thạch tinh khiết gấp bao nhiêu lần. Một cái thượng phẩm linh thạch, coi như cho 10 vạn trung phẩm linh thạch cũng sẽ không đổi, nhìn như chênh lệch nhất phẩm, bên trong ẩn chứa linh tính, nào chỉ là cách nhau một trời một vực. Bốn trọng cảnh giới đại môn bị Liễu Vô Tà lấy tàn bạo phương thức xung mở, hùng hậu chân khí tuôn hướng toàn thân. Mỗi một tòa khiếu huyệt mở ra, chứa đựng càng nhiều chân khí. Cảnh giới liên tục tăng lên, ở trước mặt tất cả mọi người, Liễu Vô Tà xung kích đến thiên cương tứ trọng đỉnh phong. Đột phá, đứng hút lấy thượng phẩm linh thạch năng lượng, còn thừa lại hơn phân nửa, thu hồi chữ vật giới chỉ. Cầm lấy bát to, tiếp tục múc lên trong khe đá mặt thạch nhũ. Lợi dụng thạch nhũ tới củng cố cảnh giới, không cần thiết tiếp tục tiêu hao thượng phẩm linh thạch. Đáng chết, thật là đáng chết ta. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhìn xem Liễu Vô Tà uống hết nhiều như vậy thạch nhũ, Thanh Hồng Môn mấy tên đệ tử tức giận thẳng dậm chân. Nhất là mệnh lệnh Liễu Vô Tà thử dò xét tên đệ tử kia, sắc mặt âm trầm đáng sợ, song quyền nắm chặt, trên mu bàn tay gân xanh từng tấc bốc lên. Hắn vậy mà thôn phệ nhiều như vậy thạch nhũ, mới đột phá một cảnh giới. Liễu Vô Tà nuốt vào không thôi 30 bát thạch nhũ, vẹn vẹn đột phá một cảnh giới mà thôi, nhường rất nhiều người một mặt im lặng. Coi như hắn nuốt vào, ta cũng sẽ xé mở thân thể của hắn, uống sạch trong thân thể của hắn tiên huyết. Vài tên Kim Dương Thần Điện đệ tử, mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn không thể bây giờ xông đi lên, uống cạn Liễu Vô Tà trong thân thể tiên huyết. Liên Thiên Bảo Tông đệ tử đều muốn giết chết Liễu Vô Tà, bọn hắn xem như ngoại nhân, càng không có lý do gì buông tha hắn. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể thời gian nhanh lên một chút đi. Khoảng cách một canh giờ càng ngày càng gần, đã có người đứng tại cầu đá phần cuối chờ màu đen gió lốc tiêu thất, thứ một thời gian xông đi lên, cướp đoạt thạch nhũ. Chân khí tại Liễu Vô Tà trong thân thể không ngừng xuyên thẳng qua, Thái Hoang chân khí còn đang không ngừng tinh luyện. Chấn thủ tại lá lách chấn ngự bi dục dịch, hấp thu thạch nhũ năng lượng, chấn ngự bi phóng xuất ra nhàn nhạt lộc lẫy. Cỗ này lộc lẫy bảo vệ Liễu Vô Tà cơ thể, bách tà bất xâm. Đến lúc cuối cùng một tia màu đen gió lốc tối lui, cầu đá phát ra mãnh liệt lắc lư, một cái tiếp theo một cái hướng bên này lướt qua tới. Xông lên phía trước nhất lại là Hầu Liệt, hắn đã sớm đã đợi không kịp. Đến nội những cái kia đỉnh phong tiên cương cảnh, phản mà không cấp bách chờ bọn hắn trước đi qua. Cấp thấp tiên cương cảnh vẫn như cũ đứng ở đằng xa, không dám mạo hiểm. Thời gian có hạn chờ đến bọn hắn đi lên, màu đen gió lốc lại muốn đánh tới, còn phải đợi thêm một canh giờ. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một tia đáng sợ hàn mang mãnh liệt bắn mà ra, mạnh mẽ khí lãng tại trên bệ đá lan lộn. Liền trung quanh màu đen gió lốc, không chịu nổi hắn khí kình, nhao nhao trốn đi. Từ mặt đất đứng lên, không để ý đến trên cầu đá những người kia, hai tay bắt lấy máng bằng đá. Cà ca két. Tam Mễ Đa Trưởng cự thạch bị hắn nhấc lên, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Từ trong khe đá thấm ra thạch nhũ tốc độ càng ngày càng chậm, có thể là bởi vì có người tiến vào quan hệ, nơi này hoàn cảnh lọt vào phá hư, không còn sinh ra thạch nhũ. Nhìn thấy Liễu Vô Tà đem sau cùng thạch nhũ lấy đi, Hầu Liệt một tiếng lệ hát, cơ thể đột nhiên tăng tốc. Không để ý đến sau lưng kêu gạo, thu hồi máng bằng đá sau đó, ánh mắt hướng nhìn một phía. Bình đài rất đại khái mấy trăm bình không thể cùng lúc dung nạp hơn 1000 người. A, ở đây còn có tòa môn hộ. Đặt vào sân thượng Liễu Vô Tà chỉ lo tu luyện, chưa kịp nhìn một phía. Tại bình đài chỗ sâu, còn có một tòa giống môn hộ như thế cũng không phải thật sự là môn hộ, mà là một vầng sáng. Ai cũng không biết cái này đoàn ánh sáng choáng sau lưng là cái gì, thất thải hà quang chính là từ đạo ánh sáng này choáng thả ra ngoài. Không dám tùy tiện đi vào, ai cũng không biết bên trong có nguy hiểm hay không. Hương khí cũng hẳn là từ nơi này truyền ra, thế ra quỷ đồng thuật, muốn thẩm thấu tòa này màn sáng. Vừa mới tới gần, Liễu Vô Tà thần thức toàn bộ bị thôn phệ hết sạch. Cái này khiến hắn hãi nhiên kinh hãi, cánh cửa này đằng sau chẳng lẽ còn ẩn tàng cường đại gì quái vật hay sao? Ngay tại hắn trầm tư công phu, Hậu Lệ một trưởng hướng hắn đánh tới, nhanh vô cùng. Cơ thể còn không có đứng vững, đột nhiên xuất thủ, để tránh bị Liễu Vô Tà đào tẩu. Trước hết giết Liễu Vô Tà, vơ vét một bộ phúc sữa, lại nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Suy nghĩ từ vầng sáng đằng sau rút về đến, kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, hướng bốn phía vô tận lan tràn. Chỉ ngón trỏ, một tia đang sợ hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hầu Liệt cơ thể dừng lại tại chỗ, hắn nhưng là thiên cương lục trọng cảnh, thế mà không cách nào chuyển động. Không đến nửa cái hô hấp thời gian, biến thành một ngôi tượng đá đứng sừng sững ở tại chỗ, không rõ sống chết. Liễu Vô Tà tay chỉ điểm một cái, Hầu Liệt cơ thể chia 5 x 7, hóa thành vô số mảnh vụn, rơi xuống vô tận thâm nguyên. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ta cũng không tin, hắn có 3 đầu 6 tay phải không? Người càng ngày càng nhiều tuôn đi qua, trong chớp mắt, vượt qua 30 người rơi vào trên bình đài, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Cho rằng Hầu Liệt nhất thời vô ý, mới bị Liêu Vô Tà bắt được cơ hội. Thú hổ, bọn hắn những người này bên trong còn có Thiên Cương thất trọng ở trong đó. Xuất thủ, cướp đoạt thạch đũ. Thanh Hồng môn đệ tử ra lệnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về Liêu Vô Tà sau lưng của. Đều là một đám hạ người cùng hung ác, lý trí của bọn hắn đã sớm bị thạch đũ che đậy, quên đi người ở chỗ nào. Thạch đũ loại này vạn năm khó gặp bảo vật, há có thể bị Liêu Vô Tà một người độc hưởng? Liêu Vô Tà thôn phệ nhiều như vậy thạch đũ, còn chưa triệt để hiện lộ ra, những năng lượng này một mực chữ tồn tại bên trong thân thể, theo tu vi không ngừng tăng lên, nhục thân càng ngày sẽ tăng mạnh. Ba mươi mấy người đồng loạt ra tay, mang theo khí thế ngập trời, Liêu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, sân bãi quá nhỏ, áp lực tỏa ra. Liêu Vô Tà không thể ngồi chờ chết, còn có liên tục không ngừng cao thủ tuân đi qua. Bình đài sắp bị chất đầy, lại không ra tay, sẽ bị những người này hoạt hoạt vây chết. Trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận, đám người kia sắc mặt quá đáng ghê tởm rồi. Ta nhận ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên, chỉ phía xa thương cung. Đều chết cho ta đi. Đoạt mệnh thức thứ tư, không chút kiên kỵ thi triển. Đột phá thiên cương tứ trọng, đoạt mệnh thức thứ tư không có bất kỳ cái gì đỉnh trệ cảm giác. Giống như gió thu quét lá vàng, một khỏa cái đầu người nổ tung, bị đao khí bao phủ. Ngoại trừ vài tên thiên cương bắt trọng, vượt qua 20 tên tu sĩ, bị Liêu Vô Tà một đao giết chết. Trang diện cực kỳ huyết tinh, trên bình đài đã sớm bị tiên huyết bao trùm. Còn thừa mấy người một mặt sợ hãi nhìn xem Liêu Vô Tà, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có còn là người không ngữ giết chết Hầu Liệt, nhưng cũng nói được, dù sao Hầu Liệt một người xuất thủ. Một đao chém giết tiếp cận 30 người, thật là đáng sợ, tuyệt không phải sức người có thể làm đến, trừ phi là ma quỷ. Ta nhận còn không rơi xuống, từ trên cầu đá lại rơi xuống một đám người, lần này vượt qua 10 tên đỉnh phong thiên cương cảnh rơi vào Liêu Vô Tà trước mặt. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn, còn chưa tới gần khiến cho người hít thở không thông khí thế áp bách mà tới. Giao ra thạch đũ. Người mặc Thiên Bảo tông phục sức đệ tử đưa tay hướng Liêu Vô Tà đòi hỏi thạch đũ. Liêu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt đảo qua mỗi người, đem khuôn mặt của bọn hắn vững vàng ghi ở trong lòng. Màu đen gió lốc dâng lên, còn rất nhiều người ghé vào trên cầu đá. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trên cầu đá truyền ra, mỗi người thờ ơ, ánh mắt gắt gao khóa chặt Liêu Vô Tà. Không có có người quan tâm trên cầu đá những người kia sinh tử, bọn hắn chú ý chỉ có thạch đũ. Còn chưa tới những người kia, chỉ có thể chờ đợi phía dưới canh giờ. Nhiều như vậy đỉnh phong thiên cương cảnh đến đây, đoán chừng cũng đối với bọn họ chuyện gì. Liêu Vô Tà, ngươi còn sửng sốt lấy làm gì? Thiệu Ôn Lương sư minh hỏi ngươi muốn thạch đũ, còn không mau giao ra, chẳng lẽ ngươi nguyện ý giao cho trong tay người khác ư? Một cái Thiên Bảo tông đệ tử đứng ra, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng giao ra thạch đũ. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thiệu Ôn Lương, đôi mắt thoáng qua một tia khinh thường. Hắn bị người xua đuổi đến trên cầu đá thời điểm, từng nhìn qua một cái Thiệu Ôn Lương, nhận được nhưng là một mặt lạnh nhạt, ngược lại nói cho Liêu Vô Tà, nhìn hắn cũng vô dụng. Mấy người khác tình huống không sai biệt lắm, mỗi người đều hy vọng Liêu Vô Tà đem thạch đũ giao cho trong tay bọn họ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu đem thạch đũ giao cho ta, ta có thể bảo đảm nhường ngươi còn sống rời đi ở đây. Thanh Hồng môn một tên đệ tử mở miệng đồng dạng là đỉnh phong thiên cương cảnh, nguyện ý cử đi Liêu Vô Tà rời đi nơi đây. Liêu Vô Tà, ý chỉ hướng sư minh từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã nói, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ngươi chính là đem thạch đũ giao cho chúng ta Thanh Hồng môn, mới có sống sót hy vọng. Từ về số người đến xem, Thanh Hồng môn chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Lời mới vừa nói Thanh Hồng môn đệ tử gọi ý chỉ hướng, thực lực cùng Thiệu Ôn Lương tương xứng. Chương 416, hủy diệt cầu đá. Chương 416, hủy diệt cầu đá. Ý chỉ hướng một phen, nhường Thiệu Ôn Lương sắc mặt trầm xuống. Kim Dương Thần Điện tuy rằng chỉ có hai tên đỉnh phong thiên cương cảnh, thực lực cũng không thể khinh thường, tạo thế chân bạc, ai cũng muốn cầm đến thạch đũ. Liêu Vô Tà, ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, ngươi nếu là dám đem thạch đũ giao cho ngoại nhân, chính là phản bội tông môn. Thiên Bảo Tông một tên khác đỉnh phong thiên cương cảnh mở miệng, giao cho Thiệu Ôn Lương trong tay, đến lúc đó mấy người bọn hắn bí mật chia đều là được rồi. Rơi vào Thanh Hồng môn trong tay, bọn hắn ngay cả nước đều không uống được. Ta đồng ý cảnh mạc sầu sư minh ý kiến, thạch đũ muôn ngàn lần không thể rơi vào Thanh Hồng môn trong tay. Liêu Vô Tà, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vượt qua 10 tên Thiên Bảo Tông đệ tử bước vào thạch đài, mỗi người đều một bộ định bợ ngữ khí, hận không thể quỳ gối Thiệu Ôn Lương còn có cảnh mạc sầu bên chân. Cầm tới thạch đũ, ban thưởng bọn hắn mấy giọt liền thỏa mãn. Liêu Vô Tà, ta Kim Dương Thần Điện cùng các ngươi Thiên Bảo Tông cũng không ân oán, chỉ cần ngươi chịu đem thạch đũ giao cho ta, ta đồng dạng có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Kim Dương Thần Điện lúc này chặn ngang một ước, nhường Liêu Vô Tà đem thạch đũ giao cho trong tay bọn họ. Đỗ Thăng, ngươi bất ở chỗ này quấy rối, ta chỉ cần thạch đũ, ai nói cho ngươi ta muốn giết chết hắn? Thiệu Ôn Lương một tiếng lệ hát, cắt đứt Kim Dương Thần Điện nói chuyện nam tử, người này gọi Đỗ Thăng, thực lực cực mạnh. Hai nhà bọn họ minh lộ ra đang khích bác ly gián. Thiệu Ôn Lương, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, ngươi là ai? Đại gia lòng dạ biết rõ, những năm này bị ngươi hắc tử Thiên Bảo Tông đệ tử tại số ít sao? Gọi Đỗ Thăng thanh niên khịt mũi coi thường, không đem Thiệu Ôn Lương lời nói để vào mắt. Mùi thuốc súng dần dần dày, trên sân bầu không khí vô cùng khẩn trương. Liêu Vô Tà giống như là một khối hành tàu ở trên mặt đất bảo vật, mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy tham lam. Mặc dù bị hắn uống hết một bộ phút sữa, trong khe đá mặt còn thừa lại rất nhiều, đầy đủ bọn hắn chưa cắt. Tất cả mọi người nói ít đi một câu, không bằng dạng này, chúng ta cùng một chỗ cầm tới thạch đũ, cuối cùng chia đều như thế nào? Kim Dương Thần Điện một tên khác đệ tử cắt đứt bọn hắn, không cần thiết tranh một cái người chết ta sống. Lâu Hưng Hải nói không sai, mọi người cùng nhau chia đều. Thanh Hồng Môn tự nhiên không có ý kiến, đồng ý Lâu Hưng Hải lời nói dạng này công bình nhất. Một mực dạng này tranh luận tiếp, cơ bản sẽ không có kết quả gì. Ba phe thế lực không kém bao nhiêu, nếu thật là đấu một cái ngươi chết ta sống, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đối với bọn hắn tới nói, Liêu Vô Tà đã là dê đợi làm thịt, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Bất luận là chủ động giao ra, vẫn là bị động giao ra, không tới phiên hắn tới chọn. Hừ. Thiệu Ôn Lương phát ra hừ lạnh một tiếng tương đương với chấp nhận Lâu Hưng Hải đề nghị, mọi người cùng nhau chia cắt còn lại thạch đũ. Mỗi người hẳn là còn có thể phân đến không thiếu, ít nhất cũng có mấy ngàn tích. Nhiều như vậy thạch đũ, đầy đủ trợ giúp bọn hắn xông mở thiên tượng cảnh. Đột phá thiên tượng, liền có thể tấn thăng đệ tử tinh anh, thưởng thụ đãi ngộ rất cao. Chỉ có đột phá thiên tượng cảnh, mới có thể đi chỗ xa hơn. Dựa vào phi hành pháp bảo, rất khó rời đi hiện hữu khu vực. Mười đại tông môn cách nhau rất xa, đạt đến thiên tượng có thể tự do phi hành, không có linh bảo cũng có thể ngày đi và dặm. Thiên tượng cảnh giống như là một đạo môn hạ, ngăn cản vô số người. Cơ hội đang ở trước mắt, ai nguyện ý bỏ lỡ? Liền xem như liều mạng cái mạng này, hôm nay cũng muốn cầm tới thạch đũ, đây là bây giờ tất cả mọi người ý nghĩ. Liêu Vô Tà, ngươi không có lựa chọn, giao ra thạch đũ đi. Đỗ Thăng khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, hắn vừa rồi đã cho Liêu Vô Tà cơ hội, là hắn không hiểu được cảm kích. Mười mấy người từng bước ép sát, Liêu Vô Tà đã không có đường lui. Đồng thời đối phó nhiều như vậy đỉnh phong thiên cương cảnh, độ khó quá lớn, phần thắng cơ hồ là linh. Nếu như là giải đất bình nguyên, Liêu Vô Tà tự nhiên có biện pháp đào tẩu. Nơi này là bình đài, màu đen gió lốc đã cuốn lên, không cách nào từ trên cầu đá chạy trốn. Chỉ có thể hướng sau lưng tòa kia vầng sáng nhìn lại, hy vọng có thể chạy thoát. Những người khác đi lên, ai cũng không có chú ý cách đó không xa tòa kia vầng sáng, tưởng rằng thất thải hà quang phản xạ hình thành cái bóng. Bọn hắn từng bước ép sát, Liêu Vô Tà. Lùi không thể lui. Liêu Vô Tà, ngươi còn do dự cái gì, thành thành thật thật giao ra thạch đũ, chúng ta sẽ cân nhắc nhường ngươi chết thoải mái một chút. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không có ý định buông tha Liêu Vô Tà, nhất định phải giết hắn diệt khẩu. Không chỉ muốn giết Liêu Vô Tà, trên bình đài tất cả mọi người muốn giết chết, dạng này bọn hắn thu được thạch đũ tin tức, mới sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhiều như vậy thạch đũ, nếu là để người ta biết, nhất định anh động xích nhật sơn mạch, các lộ cao thủ từng ngộ kế đến, chu giết bọn hắn, cướp đoạt thạch đũ. Liêu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối phó một tôn đỉnh phong thiên cương cảnh đã là cực hạn. Đồng thời nhường hắn đối phó hơn 10 người, không có phần thắng chút nào. Tăng thêm hoàn cảnh nơi này, không thích hợp bản thân xuất thủ, muốn trốn ra ngoài, phi thường khó khăn. Ha ha ha. Liêu Vô Tà đột nhiên cất tiếng cười to, nhường mỗi người không hiểu ra sao. Đại gia cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn hắn, đã là khốn thú chi đấu, để cho hắn yên tâm tứ một chút lại như thế nào. Các ngươi thật đúng là quá vô sỉ, muốn thạch đũ, liền đi theo ta. Liêu Vô Tà quyết định chắc chắn, tình nguyện chết ở không biết thế giới, cũng không nguyện ý chết tại bọn hắn chi thủ. Đạo ánh sáng này choáng vô cùng cổ quái, có khả năng kết nối một thế giới khác cũng không nhất định. Nhanh ngăn hắn lại. Thiệu Ôn Lương một tiếng lệ hát, hắn cách Liêu Vô Tà khá xa, muốn đuổi kịp đi đã không kịp rồi. Huống hồ Liêu Vô Tà tốc độ nhanh vô cùng, liền xem như đỉnh phong thiên cương cảnh, chưa hẳn có thể đuổi theo kịp hắn. Cảnh Mạc Sầu còn có Đỗ Thăng hai người cách khá gần, cơ thể bắn mạnh mà ra, đưa tay chụp vào Liêu Vô Tà. Bọn hắn nhanh, Liêu Vô Tà tốc độ càng nhanh. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Liêu Vô Tà cơ thể xuyên qua cái kia một lồng ánh sáng, không có tin tức biến mất. Cái này khiến Thiệu Ôn Lương bọn người tức hoa tiêu to, chẳng ai ngờ rằng Liêu Vô Tà thà chết cũng không nguyện ý giao ra thạch đũ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâu Hưng Hải tức giận hung hăng vung vẩy một chút năm đấm. Thành công sắp đến, xuất hiện việc chuyện này tình, trong lòng mỗi người đều nín một cỗ hỏa, hận không thể tìm người phát tiết một chút. Phái người tiến đi thử xem. Thiệu Ôn Lương trong ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía trên bình đài những người khác, thực lực bọn hắn cũng không cao, chỉ có thiên cương thất trọng tả hữu. Phái bọn hắn đi vào dò đường, không thể thích hợp hơn, ai cũng không biết trong vầng sáng có cái gì. Tiếng nói còn không rơi xuống, đứng ở một bên mấy chục người dọa đến hướng trên cầu đá chạy tới, trời mới biết vầng sáng đằng sau có phải hay không ma quật. Tùy tiện xông vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Vọt tới trên cầu đá, còn có một chút hy vọng sống. Còn chưa tới một canh giờ, vừa đạp lên hai người, trong nháy mắt bị hãm hại sắc gió lốc thôn phệ, không thể làm gì khác hơn là lui về trên bình đài. Người đi bảo. Cảnh Mạc Sầu ánh mắt chỉ hướng một cái tán tu, nhường hắn đi vào. Lúc này, tông môn tồn tại liền có thể thể hiện ra, bất luận là Thiên Bảo Tông còn có Thanh Hồng môn, bọn hắn cũng không có lựa chọn chính mình tông môn đệ tử. Ý kiến khác thường thống nhất, bọn hắn lựa chọn tán tu. Tán tu không có bất kỳ cái gì bối cảnh, để bọn hắn đi, ai dám không theo? Đi còn có một chút hy vọng sống, không đến liền sẽ bị Thiệu Ôn Lương bọn người chém giết. Bị chỉ đến tán tu một bộ mặt như ăn mức đắng, không thể làm gì khác hơn là đi tới, ngược lại cũng là chết một lần, dứt khoát không thèm đếm xỉa, nhanh chân hướng vầng sáng đi đến. Ở trước mặt mọi người, người này tán tu một chút xuyên qua vầng sáng, giống như Liễu Vô Tà, tại chỗ biến mất. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có khó chịu, phản phất hoàn toàn biến mất rồi. Bất luận Thiệu Ôn Lương bọn người như thế nào câu thông, bên trong không có một chút hồi âm, phản phất tiêu thất trên thế giới này. Chuyện gì xảy ra? Cái này vầng sáng đằng sau có thể thôn vệ hết thảy, thần trí của ta đi vào không có tin tức biến mất. Đỗ Thăng sắc mặt âm trầm, không dám tùy tiện nếm thử. Mỗi người sầu mi khổ kiểm, tiến tối lương nan. Đi vào có thể cũng không thể ra ngoài được nữa, lưu tại nơi này, không có cam lòng. Một chút gan lớn người, lấy ra bình sứ, đặt ở trên khe đá, thạch nhũ tại tí tách hướng xuống trôi. Mặc dù không nhiều, lại có chút ít còn hơn không. Đại gia lúc này mới nhớ, thạch nhũ còn không có triệt để khô kiệt, bao nhiêu có thể thu thập một chút. Lan đi. Cảnh Mạc Sầu một tiếng lệ hát, những tán tu kia còn có phổ thông thiên cương cảnh nhau nhau thối lui, bọn hắn hơn 10 người đi đến khe đá biên giới. Mỗi người lấy ra một cái bình sứ dựa theo trình tự, một người tiếp 10 giọt tả hữu. 10 giọt vạn năm thạch nhũ, thả đi ra bên ngoài nhất định bị người tranh đoạt. cùng Liễu Vô Tà thu được một máng bằng đá so sánh, bọn hắn điểm ấy nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chỉ bằng vào Liễu Vô Tà uống vào mấy chục bát, liền giá trị vô lượng. Thạch Nũ chạy tốc độ càng ngày càng chậm, gần như trạng thái khô kiệt. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, màu đen gió lốc bắt đầu tiêu thất, bày ở trước mặt mọi người hai con đường thứ nhất trở lại sơn động, tiếp tục tìm kiếm bảo vật khác. Thứ hai con đường đi theo Liễu Vô Tà cùng một chỗ, tiến vào thần bí vầng sáng. Ta dự định trở về, hơn 10 giọt thạch nũ, lại phối hợp một chút năng lượng, trợ giúp ta hướng phá thiên tượng cảnh sát suất rất lớn, không muốn mạo hiểm rồi. Thanh Hồng Môn Ý chỉ hướng nói ra ý nghĩ của mình. Để cho ổn thỏa, đi ra ngoài trước rồi nói, cầu đá tràn ngập nguy hiểm, một khi phía trước những người kia chặt đứt cầu đá, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ vây khốn chết ở trên đây. Ta đồng ý Ý chỉ huynh ý kiến, trên cầu đá xuất hiện rất nhiều vết rách, chẳng mấy chốc sẽ được gãy, chúng ta trôi qua về sau, đem cầu đá chặt đứt, coi như tiểu tử này sống sót đi ra, cũng vô pháp còn sống rời đi ở đây. Đỗ Thăng trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, đậm đà hung quang, để cho người ta không rét mà run. Cầu đá nguyên bản là rất hẹp, nhiều người như vậy cưỡng ép thông qua, xuất hiện rất nhiều khe hở. Có một người đưa ra rời đi, những người khác không tốt lại nói cái gì. Bọn hắn bây giờ suy nghĩ không phải thạch đũ, mà là tự thân an toàn, còn sống rời đi mới là trọng yếu nhất. Ba đại tông môn nguyên bản là lẫn nhau nghi kỵ, Thanh Hồng môn nhân rời đi, Thiên Bảo tông đệ tử chắc chắn không yên lòng, sợ bọn họ hủy diệt cầu đá, không thể làm gì khác hơn là cùng theo rời đi. Đặt tới nhất trí về sau, mấy chục người lục tục ngo ngoe leo lên cầu đá, trở về phía trước khu vực. Liếc mắt nhìn cầu đá, Thiệu Ôn Lương rút trường kiếm ra, hung hăng đứng tại trên cầu đá. Ca ca két. Bàn tay rộng đích trên cầu đá nguyên bản là có thật nhiều vết rách, bị trường kiếm đánh trúng, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đá vụn, rơi xuống trong vực sâu. Từ nay về sau, không còn có người có thể trải qua tòa này thâm nguyên. Còn chưa người trong quá khứ không biết chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là từ những người khác trong miệng tìm hiểu. Biết được Liễu Vô Tà trốn, rất nhiều người thổn thức không thôi. Mất đi cầu đá, cũng đoạn tuyệt mọi người ý niệm, nhao nhao chiều sơn động bốn phía dũng mãnh lao tới, tiếp tục tìm kiếm. Liễu Vô Tà tiến vào vầng sáng sau đó, thân thể nhẹ bẫng, lòng bàn chân đạp hụt, cơ thể lao nhanh hạ xuống. Loại tình huống này kéo dài mấy phút thời gian, lập tức điều khiển cơ thể, ổn định sau đó, miễn cưỡng đứng tại trên mặt đất. Ngay tại hắn rơi xuống không lâu, một bóng người từ trên đỉnh đầu hắn nện xuống đến, nhanh vô cùng. Ầm. Chương 417, thần bí lao chương 417, thần bí lao Liễu Vô Tà xuyên qua tầng kia vầng sáng sau đó, cơ thể đột nhiên mất khống chế, hướng xuống rơi xuống. Phản phất mình là một khối hòn đá, rơi xuống vô tận trong vực sâu đi. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, cơ thể mất khống chế. Một khắc này, điều khiển hàn băng chi khí, từng viên tấm chắn xuất hiện tại lòng bàn chân, nâng thân thể của hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai chân một lần nữa dẫm trên mặt đất. Ngay tại hắn rơi xuống vẫn chưa tới một phút, một bóng người đột nhiên từ trên đỉnh đầu nện xuống tới. Hắn không có vận khí tốt như vậy rồi, không cách nào vận dụng hàn băng chi khí tạo thành tấm chắn, ngăn trở mình hạ xuống tốc độ. Ầm. Bóng người rơi xuống sau đó, chia năm xẻ bảy, hóa thành một vũng máu. Liêu Vô Tà che mũi, kiểm tra một chút thi thể, tưởng rằng Thiệu Ôn Lương bọn người, phát giác lại là một gã phổ thông tán tu. Bọn hắn thật độc các tâm, nhưng những người vô tội này đặt mình vào nguy hiểm. Hướng về lui về sau một bước, để tránh còn có người rơi xuống nện vào chính mình. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, không có ai tiếp tục ngã xuống, Liễu Vô Tà cái này mới yên tâm, ánh mắt hướng nhìn một phía. Giống như là một chỗ hầm, hoặc như là một cái độc lập không gian, tia sáng cực kỳ yếu ớt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy phương biên một mét chỗ. Không dám kinh thường, thần thức tiến vào nơi đây, trực tiếp bị thôn phệ đi vào, nhất định có gì đó quái lạ. Ta nhận xuất hiện tại tay phải, ngón trỏ trái giơ lên, một khi gặp nguy hiểm có thể hai bút cùng vẽ. Thế ra quỷ đồng thuật, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, hầm rất lớn. Chỉ có một con đường. Quỷ đồng thuật quét ngang một vòng, trung quanh cũng là dùng kiên cố hòn đá lũy thế mà thành vách đá, vô cùng cứng rắn bình thường đao kiếm không cách nào đem hắn phá bỡ. Ngay phía trước có một đầu u ám thông đạo, đại khái rộng hơn một mét, thẩm đấu ra một cố làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức. Phản phất con đường này, có thể thẳng tới địa ngục. Liên tưởng đến dưới mặt đất thâm viên phun ra quần cuộn ma phong, Liễu Vô Tà không khỏi dùng mình một cái, chẳng lẽ con đường này thông hướng dưới mặt đất thâm viên chỗ? Hắn nếm thử bay đi lên, bay nhiều lần, có cổ vô hình vật chất che lại nơi đây, chỉ có thể vào, không thể ra. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên phía trước. Bất luận sống hay chết đều phải xông vào một lần. Nhóm lửa hỏa trùng, bốn phía tia sáng sáng lên rất nhiều. Quang minh hội cho người ta mang đến yên ổn, Liễu Vô Tà tâm tình khẩn trương, bình phục không thiếu. Hắn kiến thức rộng rãi, đụng tới so với cái này ác liệt hoàn cảnh cũng có, đều cựu tử nhất sinh, mới may mắn sống sót mà đi ra ngoài. Lần này cũng giống như vậy, có thể hay không còn sống rời đi, vẫn là ẩn số. Thông đạo rất dài dựa theo thời gian tính toán, Liễu Vô Tà đi ít nhất có chừng 50 mét, vẫn như cũng không nhìn thấy phần cuối. Trong tay hỏa diễm càng ngày càng mờ, nơi này không gian, phản phất có thể thôn vệ hết thể vật chất. Giang giác. Dưới lòng bàn chân truyền đến tiếng cạch cạch, túi đầu xem xét, càng là một đầu nhân loại hải cốt, sớm đã phong hóa rồi. Dẫm lên xương đùi vị trí, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngồi xổm người xuống, chau mày. Cố hải cốt này chết ít nhất mấy ngàn năm rồi, đến cùng đây là địa phương nào? Thân thức ở đây một chút tác dụng cũng không có, tùy tiện tế ra, sẽ bị một cổ sức mạnh thần bí cho thôn phệ. Sử dụng càng nhiều, biến mất càng nhanh. Liêu Vô Tà còn không nghe nói có thôn phệ thần thức quái vật, gặp qua ăn thịt người tùy não, thôn phệ hồn phách, ăn thịt người thần thức tuyệt đối là lần đầu tiên đụng tới. Không dám tùy tiện thi triển quỷ đồng thuật, mỗi một lần thi triển, hồn lực liền tiêu hao một mảng lớn. Ánh mắt hướng hai bên trên vách đá nhìn lại, còn có thật nhiều đao kiếm dấu vết lưu lại, đã yếu không thể nhận ra, cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn thấy một chút vết kiếm. Có thể đi 100 mét, có thể đi 1000 mét, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, Liêu Vô Tà tiến vào một tòa giống địa hạ lao lung chỗ. Ma khí nồng nặc, từ dưới đất cuồn cuộn mà tới. Người bình thường đi vào, trong nháy mắt bị ma khí ăn mòn. Liêu Vô Tà thì lại khác, hắn nắm giữ thôn thiên thần đỉnh có thể thôn vệ hết thảy vật chất, những thứ này ma khí sau khi đi vào, toàn bộ bị luyện hóa thành chất lỏng. Chỗ ánh mắt nhìn tới, cũng là một mảnh đen kịt. Làm Liêu Vô Tà bước vào một khắc này, toàn bộ dưới mặt đất thời gian chuyển đến mãnh liệt lắc lư, phản phất cái nào đó quái vật thức tỉnh. Một đoàn quỷ dị ánh sáng từ bốn chu lượng lên, toàn bộ thế giới dưới đất lộ ra tại Liêu Vô Tà trước mặt. Ma khí cuồn động tốc độ chậm lại rất nhiều, không ảnh hưởng ánh mắt của Liêu Vô Tà. Đây là địa phương nào? Liêu Vô Tà kinh hãi tại chỗ, nhìn xem giống như là một tòa địa lao, kỳ thực cũng không phải, nơi này diện tích rất đại, đại khái mấy trăm bình tả hữu. Ánh mắt hướng nhìn một phía, ngừng lại thời gian. Liêu Vô Tà giật mình tại chỗ, cơ thể như bị sét đánh. Tại hắn phải phía trước, xuất hiện hai cái kinh khủng cái bóng, một cái là ma tộc, một cái thoạt nhìn như là nhân tộc, lại mọc ra một hai cánh, rất là quỷ dị. Ma tộc thân cao đạt 10 mét, vô cùng kinh khủng, dựa theo Liêu Vô Tà tính ra, tôn này ma tộc ít nhất cũng là chân huyền cảnh trở lên, có thể so với thập giai ma tộc. Lại tiến lên một bước, đó chính là ma vương có thể vừa thống nhất phương ma giới. Nhưng Liêu Vô Tà kinh hãi không chỉ là những thứ này. Ma tộc trên thân thể buộc chặt từng cái xiềng xích, mỗi một đầu trên xiềng xích đầy Liêu Vô Tà chưa từng thấy qua đường vân. Không phải là linh văn, cũng không phải đan văn, càng không phải là khí văn, những đường vân này rốt cuộc là cái gì? Liêu Vô Tà kiến thức rộng rãi, lần thứ nhất gặp phải chính mình chưa từng thấy qua đồ vật, đây mới là nhường hắn kinh hãi nguyên nhân chủ yếu. Trời đất bao la, có thể còn có vị diện khác cũng không nhất định, chỉ là hắn không biết thôi. Thì như trước mắt cái này mọc ra cánh nam tử khôi ngô, Liêu Vô Tà liền chưa thấy qua. Chứ quần áo da có chút hư thối bên ngoài, cơ thể nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này rất quỷ dị, trong thông đạo hải cốt sớm đã hóa thành cho tàn, vì cái gì cái này trong địa lao người vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo? Chỉ có một khả năng, cảnh giới của bọn hắn cao hơn, siêu việt chân huyền cảnh tồn tại. Không dám kinh thường, từng bước một tới gần, có thể hay không còn sống rời đi, còn muốn từ trên người bọn họ bắt đầu. Ở đây không có thông đạo, hoàn toàn là một mảnh tử địa, chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này hay sao? Đi trước hướng tên kia ma tộc, tương đối mà nói, Liêu Vô Tà đối với ma tộc cũng không phải quá lạ lẫm, lấy ra tà nhận trên người ma tộc thọc. Không có cảm giác gì, ma tộc thân thể cứng ngắc vô cùng, chết đi từ lâu quá nhiều năm nguyệt. Trong thân thể mục nát không chịu nổi, ngoại trừ một bộ túi da, cái gì cũng không còn lại. Ta nhận đẩy ra ma tộc miệng, lộ ra một loạt đỏ tươi răng. Ba cái răng nhọn, cái này là ma vương. Liêu Vô Tà lui về sau một bước, chết đi ma tộc, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, vượt qua thập giai ma tộc, đạt đến ma vương cấp độ. Chỉ có vượt qua thập giai ma tộc, trong mồm mới sẽ mọc ra một cái răng nhọn. Tôn này ma tộc trong miệng nắm giữ ba viên sắc bén răng nhọn, tuyệt không phải ma vương đơn giản như vậy. Rốt cuộc là cảnh giới gì, Liêu Vô Tà không dễ đoán chắc. Răng nhọn có thể là đồ tốt, thu lấy. Đều lúc này, Liêu Vô Tà vẫn không quên thu lấy ma tộc trong miệng răng nhọn. Chớ xem thường cái này nho nhỏ một cái răng nhọn, lại cứng rắn vô cùng, liền xem như tiên thiên linh bảo, chưa hẳn có thể đưa nó phá vỡ. Ma tộc bằng dựa vào răng nhọn có thể nhẹ nhõm xé mở loài người phòng ngự, có thể tưởng tượng được, răng nhọn cường hành chỗ. Đã nhiều năm như vậy, ma tộc nhục thân tiếp cận mục nát, răng nhọn lại một điểm biến hóa cũng không có. Đem ba cái răng nhọn móc ra, thu vào chữ vật giới chỉ, một cái có thể luyện chế tà nhận, còn thừa hai cái luyện chế trấn ngự địa. Tức là ma tộc cơ thể đã khô cạn, không phải vậy có thể thôn phệ hết, trợ giúp ta để thăng cảnh giới. Siêu biệt thập giai ma tộc, trong thân thể nhất định ẩn chứa chân huyền pháp tắc. Nếu như có thể đem luyện hóa, liên tục đột phá đến tiên tượng cảnh cũng có thể. Thời gian quá xa xưa, ma tộc cơ thể sớm đã biến thành một cái tiêu bản. Ta nhận bước lên buộc chặt tại ma tộc trên thân thể xứng xích, phát ra ca ca tiếng vang, phía trên đường vân giống như là sống lại Liêu Vô Tà liền đội vàng lui về phía sau một bước dài. Tiếng vang kéo dài mấy phút ở giữa, lúc này mới chậm chạp ngừng, xiềng xích đột nhiên nắm chặt, gắt gao nắm chặt ma tộc cơ thể. Kỳ quái, chẳng lẽ những xiềng xích này là vây khốn đầu này ma tộc, mà cái nhân loại không biết tên, là chu sát ma tộc. Tạm thời đem cái này chiều dài hai cánh nam tử quy kết đến chính giữa nhân loại tới. Ngoại trừ chiều dài hai cánh bên ngoài, những bộ vị khác cùng nhân loại không khác nhau chút nào, so với nhân loại càng thêm xinh đẹp, góc cạnh càng thêm rõ ràng. Những xiềng xích này sử dụng chất liệu vô cùng thưa thớt, Liêu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, tuyệt đối là bảo vật. Tiếc là không cách nào lấy xuống, hoàn toàn cùng ma tộc buộc chung một chỗ. Ma tộc trên thân không có chất béo rồi, quay người hướng cái kia nhân loại không biết tên đi đến. Vây quanh thân thể của hắn đi một vòng, gương mặt sinh động như thật, nếu không phải không có khí tức, nói hắn là người sống cũng sẽ không có người hoài nghi. Chứ không có khí tức bên ngoài, trên thân thể đồng thời không có vết thương. Tất nhiên không có có thụ thương, làm sao lại chết ở chỗ này? Đột nhiên, Liêu Vô Tà cảm giác cái này nhân loại không biết tên giống như bỗng lúc đích, cái này khiến Liêu Vô Tà sắc mặt đại biến. Nhanh chóng hướng nơi xa tối lui, tôn này không biết tên nhân loại chẳng lẽ còn chưa chết. Ta nhận thật chặt nắm ở lòng bàn tay, một gặp nguy hiểm, lập tức chém xuống đi. Coi như không địch lại, cũng phải toàn lực ứng phó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia nhân loại không biết tên vẫn như cũ không có phản ứng gì. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Liêu Vô Tà lung lay đầu. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy nam tử cơ thể bỗng lúc đích, tuyệt đối không phải ảo giác. Vạn bối Liêu Vô Tà, xông lầm nơi đây, như có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Liêu Vô Tà hai tay ôm quyền, hỏi dò. Tự giới thiệu, coi như đối phương muốn giết hắn, cũng muốn nói rõ ràng nguyên nhân gì. Âm thanh tại trong địa lao quanh quẩn, vì càng thêm chính xác, lần này tế ra quỷ đồng thuật, liền xem như trên người hắn một sợi tóc chuyển động, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đợi ước chừng 2 phút, Liêu Vô Tả thần thức tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, toàn bộ hư không tiêu thất rồi. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thu hồi quỷ đồng thuật, thần trí của hắn không tiêu hao nổi. Còn như vậy tiêu hao từ từ, hồn hải nhất định bị hao tổn. Rốt cuộc là thứ gì, tại thôn phệ hồn lực của ta? Liêu Vô Tả âm thầm nói ra, tìm không thấy nguyên nhân, nhường hắn rất là bất đắc dĩ. Lại là 1 phút trôi qua. Lần này Liêu Vô Tả thấy rõ ràng cái kia nhân loại không biết tên cơ thể động. Đầu giống như xoay bỗng lúc đích, phát ra nhỏ nhẹ tiếng cạch cạch. Lần này tuyệt đối không phải ảo giác, thật sự rõ ràng. Chẳng lẽ hắn không chết? Nếu như là người sống, Liêu Vô Tả ngược lại không lo lắng, bọn hắn tất nhiên có thể đi vào, nhất định biết đi ra biện pháp. Nếu là chết, Liêu Vô Tả mới khóc không ra nước mắt, có thể muốn bị vây ở chỗ này cả một đời, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Tiên bối, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Liêu Vô Tả lần nữa hỏi dò, hy vọng có chút đáp lại. Ngay tại Liêu Vô Tả tiếng nói rơi xuống một khắc này, cái kia nhân loại không biết tên, đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế ngập trời, tràn ngập toàn bộ địa lao. Chương 418, linh tộc chương 418, linh tộc mở hai mắt ra một khắc này, phong vân biến sắc, toàn bộ địa lao chuyển đến mãnh liệt chấn động. Cái kia là một loại gì ánh mắt, bệ nghệ thiên hạ, lấy vô địch tư thế, quét ngang thương cùng. Liêu Vô Tả cảm giác mình hồn lực không bị khống chế, cấp tốc tiêu thất, bị lực lượng thần bí nào đó cho cắn nuốt hết. Bất luận hắn như thế nào thu lấy hồn lực, đều thờ ơ, tiếp tục như vậy, hắn hồn lực nhất định khô kiệt, coi như hắn sống sót, cũng là đứa đần một cái. Mắt thấy hồn lực liền phải tiêu hao hầu như không còn, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên bày ra, khóa lại Liêu Vô Tả hồn hải. Thôn vệ hồn lực cái chủng loại kia lực lượng thần bí dần dần biến mất, Liêu Vô Tả một mặt chưa tỉnh hồn. Xuất đạo lâu như vậy, chưa bao giờ nhường hắn như thế kinh hoàng qua. Nam tử thần bí mở hai mắt ra sau đó, quét ngang một vòng, phóng thích ra khí thế ngút trời, chậm rãi tiêu tan, ánh mắt biến rất bình thản. Là ngươi đem ta đánh thức. Đợi ước chừng mấy phút, nam tử thần bí đôi mắt hướng Liêu Vô Tả hoành quét tới, vô cùng lạnh lẽo, không mang theo một chút tình cảm. Vạn bối Liêu Vô Tả, xin ra mắt tiền bối, ta cũng là trong lúc vô ý xâm nhập nơi đây, như có quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Liêu Vô Tả không phải thường khách khí, hai tay ôm quyền. Bây giờ là năm nào? Nam tử thần bí cũng không trách tội Liêu Vô Tả ý tứ, vừa rồi mở ra hai con ngươi phóng thích ra khí thế, chỉ là một loại bản năng phản ứng. Theo khí thế tiêu thất, hắn trong ánh mắt hào quang dần dần tan đi, cũng không phải sống lại, ngược lại giống như hồi quang phản chiếu. Thiên lịch 1980 năm 419. Từ có nhân loại đến nay, đã phát minh lịch pháp, đến nay đã qua hơn 100 vạn năm rồi, tiếp cận 200 vạn năm. Đã qua 10 vạn năm sao? Nam tử thần bí trong đôi mắt toát ra một tia quái dị, không có chút nào để ý tới Liêu Vô Tả biểu tình biến hóa. Từ ý tứ trong lời của hắn không khó nghe ra, 10 vạn năm trước hắn đã ở chỗ này. Cách nhau lâu như vậy, lại còn có thể tỉnh lại, đúng là hiếm thấy. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Liêu Vô Tả hỏi dò, lại đang âm thầm đề phòng. Con mắt mặc dù mở ra, 10 vạn năm trôi qua rồi, nhục thể của hắn sớm đã mục nát, coi như thức tỉnh, chỉ là hắn nguyên thần mà thôi, nhục thân không cách nào chịu tải linh hồn của hắn. Giới tu luyện có loại kinh khủng pháp môn tu luyện, đoạt xá chúng sinh. Thẳng thắn hơn hình dung, tu mu chiếm tổ chim khách. Hứa bao nhiêu lợi hại hạng người, trước khi chết ưa thích cướp đoạt một chút hậu bối cơ thể, xem như nhà cửa ruộng đất, linh hồn của mình cưỡng ép chiếm giữ đối phương hồn hải, thôn phệ hết trí nhớ của hắn, trở thành cô thân thể này chủ nhân mới. Liêu Vô Tả bây giờ lo lắng nhất người này nam tử thần bí sẽ thôn phệ hắn hồn hải, chiếm lấy nhục thể của hắn. 10 vạn năm đều không chết, tuyệt không phải bình thường người. Hắn bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi, tại đối diện trong mắt, giống như sâu kiến. Ngươi hồn lực rất cổ quái, vậy mà có thể đem ta tỉnh lại. Nam tử thần bí trầm ngâm một chút, nhớ tới rất nhiều chuyện, ánh mắt lần nữa rơi vào Liêu Vô Tả trên mặt. Liêu Vô Tả một mặt bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch chính mình biến mất hồn lực đi nơi nào, hẳn là bị nam tử thần bí hấp thu, mới đưa hắn tỉnh lại. Xin hỏi tiền bối, ở đây là địa phương nào, các ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Có quá nhiều bí ẩn khốn nhiều Liêu Vô Tả, cho dù chết ở đây, cũng nghĩ làm rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này nói rất dài dòng, ta thời gian không nhiều, mặc dù tỉnh lại, chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, ta đại bộ phận nguyên thần, toàn bộ dùng để trấn áp tên ma đầu này. Rất nhanh ta cuối cùng một tia tàn hồn cũng sẽ biến mất. Nam tử thần bí trên mặt cơ bắp cứng ngắc, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn gây rợn. Tiền bối là phương nào nhân sĩ? Liêu Vô Tả xuyên thẳng chủ đề, đã đoán được, nam tử thần bí vì Chu Sát Tôn này ma vương, cuối cùng cùng một chỗ đồng quy vu tận, quá trình đối với Liêu Vô Tả tới nói, đã không quan trọng. Hắn bây giờ quan tâm nhất nam tử thần bí là ai, như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Người nghe qua linh tộc sao? Có thể là ngủ say quá lâu, nam tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lộ ra một cỗ thâm thúy. Linh tộc. Liêu Vô Tả thì thào nói ra, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói linh tộc hai chữ này. Trong thiên địa có quá nhiều loại tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tinh linh tộc, ma pháp tộc vân vân. Linh tộc nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua tại hắn trong trí nhớ. Linh tộc quá xa xưa rồi, ngươi chưa từng nghe qua đổ cũng bình thường, đã nhiều năm như vậy, e rằng linh tộc sớm đã biến mất tại trong thiên địa. Linh tộc nam tử ánh mắt toát ra vẻ cô đơn, còn có một cô đau thương. Tiền bối không cần nghĩ quá nhiều, thiên địa tự do nó phát tắc, tồn tại là hợp lý, không tồn tại cũng là ý trời khó tránh, không cần thiết lưu tâm. Liêu Vô Tả một bộ an ủi ngữ khí, hy vọng linh tộc nam tử không cần nghĩ quá nhiều. Có thể là Liêu Vô Tả một phen làm ra tác dụng, linh tộc nam tử trong con ngươi thương cảm biến mất rất nhiều. Liêu Vô Tả nói không sai, thiên địa vạn vật, sinh sinh bất tức, mỗi ngày đều có chủng tộc tiêu thất đồng dạng, có chủng tộc mới thay thế đi lên. Thiên địa vũ trụ, chủng tộc biết bao ngàn vạn, liền Liễu Vô Tà biết đến chủng tộc, không biết biến mất bao nhiêu. Bọn hắn chỉ có thể tồn tại ở loài người trong trí nhớ, vĩnh viễn sẽ không tái hiện thế gian. Tiếp xuống nói chuyện, tương đối nhẹ nhõm rất nhiều, Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được linh tộc nam tử hồn lực đang nhanh chóng tiêu hao. Nghe qua một phen nói chuyện, cơ bản làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Linh tộc cũng không phải là sinh hoạt tại chân võ đại lục, mà là một vị diện khác. Trước kia ma tộc tiến đánh linh tộc, dẫn đến linh tộc bộ lạc tử thương thảm trọng, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt linh tộc nam tử, vậy mà là linh tộc người lãnh đạo tối cao. Linh tộc không xưng hô như vậy, mà là vũ hoàng, bọn hắn lớn lên hai cánh có thể tự do phi hành, ma tộc xưng chi bọn hắn vì vũ tộc. Một trận đại chiến đánh đêm hỗn địa, thương khung phá liệt, linh tộc tử thương vô số, ma tộc cũng là máu chảy thành sông. Vũ hoàng cùng ma vương chiến đấu cùng một chỗ, mở ra vết nứt không gian, cùng một chỗ rơi xuống chân võ đại lục. 10 vạn năm trước, nam vực không có hiện tại như thế phồn hoa, xích nhật sơn mạch vẫn là cổ xưa hoang mạch, ít ai lui tới, không có có người tới. Rơi xuống nơi đây sau đó, bất luận là ma tộc hay là vũ hoàng, đều bản thân bị trọng thương, không cách nào xé mở không gian trở lại vị của mình mặt. Thời khắc cuối cùng, vũ hoàng tế ra linh tộc trí cao vô thượng pháp bảo, phương địa tỏa, cũng chính là khóa lại ma tộc thân thể bộ kia xiềng xích. Không nghĩ tới lợi hại như thế, vậy mà có thể khóa lại một tôn đại ma vương, cái này phượng địa tỏa tuyệt không phải bình thường binh khí. 10 vạn năm trôi qua rồi, phượng địa tỏa phía trên năng lượng dần dần biến mất, hiện tại xem ra hẳn là cao hơn linh bảo một cấp bậc, muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, khó mà đăng tiên. Tất nhiên trở về không được, vũ hoàng ở chỗ này kiến tạo một tòa địa lao, đem ma tộc vây ở chỗ này, mỗi ngày thi triển linh tộc chi thuật, rót vào phượng địa tỏa, vây khốn ma vương. Cái này nhất khốn chính là 10 vạn năm, ma vương chết rồi, chính hắn cũng tiêu hao hết nguyên thần, chỉ lưu lại một tia linh hồn tàn niệm. Liêu Vô Tà liên tục thi triển nhiều lần quỷ đồng thuật, ẩn chứa cực mạnh linh hồn chi thuật, bị vũ hoàng thôn phệ đi bảo. Cũng không phải là hắn có ý định, mà là linh tộc cực đặc thù, tu luyện của bọn hắn chi pháp cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chủ yếu tu luyện nguyên thần, cũng chính là hồn hải. Bọn hắn không có chân khí, dựa vào hồn lực công kích đối thủ. Biết được những tin tức này, Liêu Vô Tà thổn thức không thôi. Chết tha hương nơi xứ lạ, vũ hoàng vì thay tộc nhân báo thù, cùng ma tộc đồng quy vu tận, loại này cao thượng tình cảm sâu đậm, đáng giá Liêu Vô Tà tôn kính. Ma tộc trải rộng vũ trụ, bọn hắn thôn phệ thiên địa vạn vật, phản phất là trong vũ trụ một cái ưu ác tính. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, đều là mục tiêu công kích của bọn họ. Từ xưa đến nay, nhân ma không lượng sức. Ma tộc muốn chiếm lấy nhân tộc địa bàn, đem thiên địa vũ trụ biến thành triệt đầu triệt đuôi ma giới, thiên địa lấy ma tộc vi tôn. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, vũ hoàng ánh mắt một chút ảm đạm xuống, cuối cùng một tia linh hồn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu hữu, ta có một chuyện muốn nhờ, còn xin ngươi đáp ứng ta. Vũ hoàng trong đôi mắt toát ra một tia chờ mong, bắp thịt trên mặt sớm đã chết cứng, tất cả biểu lộ đều là thông qua ánh mắt tới giao lưu. Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Từ trong lời nói cử chỉ không khó nghe ra, vũ hoàng là người trọng tình trọng nghĩa, không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình tới cứu vãn toàn bộ linh tộc. Tương lai có cơ hội đi một chuyến linh tộc, đem ta di hải mang về, thuận tiện đem phược địa tỏa giao cho linh tộc, đây là chúng ta linh tộc chấn tộc chi bảo, không có hắn, chúng ta linh tộc không cách nào tại trong vũ trụ đặt chân. Đây chính là vũ hoàng yêu cầu, hy vọng Liễu Vô Tà đi một chuyến linh tộc. Di hải mang về cũng không phải rất trọng yếu, chủ yếu là phược địa tỏa, đối với linh tộc tới nói quá trọng yếu. Vạn bối cũng không biết linh tộc ở nơi nào, cho dù có tâm, lại cũng vô lực. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng không phải hắn không chịu đáp ứng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói linh tộc, về phần đang phương nào đều không rõ ràng, tùy tiện đáp ứng tương đương với lừa gạt mình. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hắn cùng Ma Vương từ vết nứt không gian đi ra, đã sớm đã mất đi tọa độ, linh tộc ở nơi nào, cũng không biết. Từ ngươi trong lời nói cử chỉ ta có thể nhìn ra, ngươi xuất sinh bất phàm, tuyệt không phải hạng người qua loa, lấy thành tựu của ngươi, tương lai lĩnh hội quy thiên cảnh không khó lắm. Cho đến lúc đó, tự nhiên có thể tìm tới linh tộc rơi xuống. Vũ Hoàng còn không hết hy vọng Liêu Vô Tà đáp ứng. Linh hồn của hắn không kiên trì được bao lâu chờ triệt để tiêu tan, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Khuy thiên cảnh. Liêu Vô Tà tự lẩm bẩm. Khuy thiên, khoảng cách tiên nhân chỉ có cách xa một bước rồi. Vạn bối có thể đáp ứng ngươi, chỉ có thể nghe thiên mệnh, làm hết sức mình. Liêu Vô Tà giang tay ra, tương lai có thể tìm tới hay không linh tộc, hắn không xác định, nhưng mà hắn sẽ dụng tâm đi nghe ngóng. Khuy thiên cảnh quá xa, Liêu Vô Tà cân nhắc không đến nhiều như thế, chân huyền cảnh đều xa không thể chạm. Chúng chi là khuy thiên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được. Chúng ta linh tộc có một loại thần bí chi thuật có thể dò mặt người hướng, biết hắn tương lai vận mệnh ngươi kỳ lạ, không nhận thiên địa gò bó, đi ra quanh năm chưa từng đi con đường. Lời nói này tuyệt đối không phải a dua linh hót, khẩn cầu Liêu Vô Tà đáp ứng, mà là xuất phát từ nội tâm. Điểm này Liêu Vô Tà lựa chọn ngầm thừa nhận. Sống lại, hắn cũng phát giác vấn đề này, nhất là tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết sau đó, vận mệnh của hắn xuất hiện cực lớn chuyển ngoặt. Có đôi khi liền chính hắn đều nhìn trộm không đến vận mệnh của mình, đến cùng đường ở phương nào. Vũ Hoàng như thế tin tưởng hắn, không lo lắng chút nào tự cầm đến vượt địa tòa sau đó, quên sự tình hôm nay, thật chẳng lẽ có thể thông qua một người mà hướng, nhìn ra số mạng của một người cùng tính cách. Vũ Hoàng sống mấy chục ngàn năm, duyệt người vô số, thông qua mắt của một người thần, liền có thể phán đoán một người tốt xấu, điểm này Liêu Vô Tà cũng có thể làm được. Từ Liêu Vô Tà trong ánh mắt, thấy là tinh khiết, Vô Tà, cứng cỏi, một khi chuyện quyết định, tuyệt đối sẽ không phản bội. Cái này vượt địa tòa ta thí nghiệm qua, căn bản là không có cách lấy xuống, hơn nữa ta vừa chạm vào đụng, nó sẽ tự mình nắm chặt, ta không cách nào khống chế. Liêu Vô Tà vừa rồi đụng vào qua phược địa tỏa. Đừng nói lấy xuống, đụng vào đều không được, chớ đừng nhắc tới mang đi ra ngoài. Cái này thất lễ nan đề, linh hồn ngươi là thủ, hơn nữa phi thường cường đại, chỉ cần ngươi tu luyện chúng ta linh tộc chi thuật, liền có thể khống chế phượng địa tỏa. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Vũ Hoàng trên mặt cứng ngắc cơ bắp giật giật, đau thương cảm xúc biến mất không thiếu. Chương 419, Nung hồn thuật chương 419, Nung hồn thuật nghe được tu luyện linh tộc đạo thuật, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một tia khắc thường thần sắc. Hắn quỷ đồng thuật trước mắt mà nói, chỉ có dòm ngó năng lực, hồn lực công kích dần dần đánh mất. Nếu như có thể nắm giữ một môn công kích linh hồn, đối với hắn mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Càng quan trọng chính là, không tìm được linh tộc phía trước, chính vực địa tỏa liền có thể sử dụng, đây chính là lợi hại pháp bảo A Vãn Bối trước đó tu luyện qua một môn quỷ đồng thuật, cũng hẳn là linh hồn thuật một loại, không biết đạo hội sẽ không phát sinh xung đột. Liễu Bồ Tà đem tự mình tu luyện quỷ đồng thuật sự tình nói ra. Linh hồn thuật cùng tu luyện công pháp là một cái đạo lý, tỉ như Liễu Bồ Tà hiện tại tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nếu như cùng một chỗ tu luyện vô tướng thần công, nhất định phát sinh xung đột. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta linh tộc chi thuật chỗ tốt lớn nhất chính là bao dung có thể thôn vệ hết thảy bất kỳ cái gì hồn thuật, đều có thể bị đồng hóa, trở thành trong đó một bộ phận. Vũ Hoàng một phen bỏ đi Liễu Vô Tà lo nghĩ. Hơn nữa Liễu Vô Tà cũng tự mình lĩnh giáo qua, hắn phóng thích ra rất nhiều thần thức rất hồn lực, toàn bộ tiêu thất, hẳn là bị Vũ Hoàng hồn lực cho đồng hóa. Thật sự dựa theo Vũ Hoàng lời nói cảnh giới của hắn, hẳn là Khuy Thiên cảnh, đạt đến cấp độ này, cơ bản đứng tại khối đại lục này đỉnh núi. Khuy Thiên cảnh tu luyện linh hồn chi thuật, há lại hời hợt chi vật. Thiên giai võ kỹ đối với người thường mà nói, tuyệt đối cao không thể chạm, đối với Chân Huyền lão tổ tới nói, thiên giai võ kỹ bất quá vừa vặn cất bước mà thôi. Linh giai võ kỹ mới là bọn hắn mục tiêu theo đuổi. Chỉ có linh giai võ kỹ mới có thể diễn dịch ra tới đạo pháp của mình. Không biết tiền bối như thế nào truyền thụ cho ta? Liêu Bồ Tát tò mò hỏi. Vũ Hoàng thứ ở trên thân, sớm đã hư thối, không có sách vở ghi chép, chỉ có thể thông qua truyền miệng rồi. Thả ra ngươi hồn hải, ta bây giờ đem linh tộc chí cao vô thượng pháp quyết tu luyện truyền thụ cho ngươi. Vũ Hoàng ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, hắn hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, có thể kiên trì lâu như vậy, ỷ vào Liêu Bồ Tát hồn lực cường đại, bị hắn hấp thụ không thiếu. Do dự một chút, Liêu Bồ Tát vẫn là bung ra hồn hải. Vũ Hoàng hồn lực cực kỳ yếu ớt, coi như hắn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, có thiên đạo thần thư tại, Liêu Bồ Tát cũng không cần phải lo lắng. Thả ra thần thức một khắc này, một cỗ mạnh mẽ hồn lực rót vào Liêu Bồ Tát hồn hải. Lập tức số lớn ký ức cùng theo đi vào. Linh tộc văn tự quá đặc thù, không mang theo ký ức cùng một chỗ đi vào, Liêu Bồ Tát cần muốn rất dài thời gian mới có thể đem những kiến thức này toàn bộ tiêu hóa. Hồn lực truyền thâu kéo dài 5 phút thời gian, Liêu Bồ Tát cảm giác mình hồn hải có chút căng đau. Mất đi hồn lực toàn bộ đã trở về, còn tăng vọt một mảng lớn. Mở hai mắt ra, không kịp cảm ngộ linh tộc phương pháp tu luyện, ánh mắt Triệu Vũ Hoàng nhìn lại. Liền thấy ánh mắt hắn tan rã, cuối cùng một tia linh trí cũng sắp phải biến mất. Vũ Hoàng, ngươi không sao chứ? Liêu Bồ Tát tiến lên một bước, một mặt quan tâm chi sắc. Ta cuối cùng một tia tàn hồn sắp tiêu tán, chuyện này liền nhờ ngươi, nhất định giúp ta đem phược địa tỏa mang về, đó là chúng ta linh tộc tượng trưng. Giọng Vũ Hoàng một chút thu nhỏ, trong ánh mắt lộc lẫy không ngừng tiêu thất, Liêu Bồ Tát lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tế ra thần thức, rót vào Vũ Hoàng hồn hải, hy vọng có thể duy trì thêm một đoạn thời gian. Vũ Hoàng, ngươi còn không có nói cho ta như thế nào ra ngoài đây? Liêu Bồ Tát nhanh chóng hỏi. Coi như hắn đã đáp ứng Vũ Hoàng lại như thế nào, có thể muốn cả một đời vây chết ở chỗ này. Chỉ cần ngươi tu luyện thành công chúng ta linh tộc chi thuật, phượng địa tỏa sẽ mang ngươi rời đi. Vũ Hoàng nói xong, triệt để nhắm mắt lại. Nguyên bản là người cứng ngắc, bây giờ trở nên càng thêm cứng ngắc, giống như hòn đá, không cảm giác được một tia hơi thở. Liêu Bồ Tát trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, một đời Vũ Hoàng hoàn toàn biến mất rồi. Đi đến Vũ Hoàng trước mặt, Liêu Bồ Tát đột nhiên quỳ xuống, chiều Vũ Hoàng dập đầu ba cái. Người chết là lớn, huống hồ Vũ Hoàng đối với hắn lại có thụ nghiệp tri ân. Dù chưa tu luyện, nhưng mà Liêu Bồ Tát có thể cảm giác được, Vũ Hoàng truyền thụ cho hắn linh tộc pháp thuật vô cùng lợi hại, muốn so quỷ đồng thuật còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Dập đầu xong, lúc này mới đứng lên, tìm được một tảng đá xanh, đem phía trên cho bụi dọn dẹp sạch sẽ, yên lặng ngồi đi lên. Lúc này mới lắng động tâm thần, tiến vào hồn hải, lĩnh hội Vũ Hoàng truyền thụ cho hắn pháp quyết. Chỉ có bộ này pháp quyết mới có thể điều khiển phượng địa tỏa, dẫn hắn rời đi nơi đây. Đồng thời không nóng nảy, đã vây cuốn ở chỗ này, lấy gấp cũng vô ích. Số lớn linh tộc văn tự xuất hiện tại Liêu Bồ Tát hồn hải bên trong, hắn kế thừa Vũ Hoàng một phần trí nhớ, đối với mấy cái này linh tộc văn tự đồng thời không xa lạ gì. Tốt chữ viết của quái, giống là một cái mai lá cây sắp xếp tạo thành. Liêu Bồ Tát gặp qua rất nhiều loại văn tự, trong đó bao quát hoang cổ văn, linh tộc văn chữ còn là lần đầu tiên gặp phải. Chữ chụp duyệt đọc xuống, mỗi lý giải một cái văn tự, Liêu Bồ Tát bên trong lòng chỉ biết rung động một lần. Thật là cường đại hồn lực phương pháp tu luyện, lại muốn so quỷ đồng của ta thuật còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Liêu Bồ Tát chấn kinh tại chỗ, không cách nào tưởng tượng, bộ này linh tộc pháp quyết tu luyện thành công, đạt đến loại trình độ gì? Quỷ đồng thuật thế nhưng là tiên kỹ năng, mặc dù bị Liêu Bồ Tát tinh giản vô số lần, nội tình vẫn là tiên kỹ năng. Chẳng lẽ linh tộc pháp quyết còn áp đảo tiên kỹ chi bên trên? Đó chính là một khả năng khác, linh tộc pháp quyết đã không kém gì tiên kỹ năng rồi, tiếc là hắn bây giờ cảnh giới quá thấp, coi như tu luyện, nhiều lắm là lĩnh ngộ một tia gia lông. Lý hiểu rõ ràng sau đó, Liêu Bồ Tát thần thức lui ra. Nung hồn thuật, thứ thứ nhất linh hồn chi mâu, thứ thứ hai linh hồn chi tuẫn, thứ thứ ba linh hồn chi hỏa. Đây chính là linh hồn đạo thuật. Thứ thứ nhất tu luyện thành công, lợi dụng linh hồn ngưng kết thành một thanh trường thương, xuyên thủng đối phương hồn hải, từ đó đạt đến chém giết mục đích của địch nhân. Quỷ đồng thuật cũng có năng lực như thế, tiền đề cần phải xuất kỳ bất ý, đem hồn lực ngưng kết thành một đạo dây nhỏ, kích thương đối phương hồn hải. So sánh với linh tộc nung hồn thuật, lại rơi nhập hạ thừa. Quỷ đồng thuật công kích tương đối lớn nhất, theo tu vi để thăng, hồn lực công kích đã ở suy yếu, đối phương chỉ cần không nhìn con mắt của ngươi, công kích thì làm vô hiệu. Nung hồn thuật hoàn toàn khác biệt, coi như ngươi cách nhau 50 mét bên ngoài, linh hồn đủ cường đại, linh hồn chi mâu cũng có thể dễ dàng xuyên thủng đối thủ linh hồn. Cả hai so sánh, nung hồn thuật đẳng cấp cao hơn quá nhiều, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Thứ nhất linh hồn chi mâu chủ yếu là công kích, đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Phối hợp liễu vô tả những vũ khí khác, chu sát đỉnh phong thiên cương cảnh cũng có khả năng. Hắn bây giờ hồn lực đã không kém gì vậy thiên tượng cảnh rồi. Thứ hai linh hồn chi tuẫn chủ yếu là phòng ngự, không chỉ có thể phòng ngự đối phương công kích linh hồn, còn có thể tạo thành một tầng vầng sáng bảo vệ quanh thân, giống như là một tầng hồn lực áo giáp. Thứ ba linh hồn chi hỏa càng là kinh khủng, thả ra ngoài, đầy trời cũng là hỏa diễm. Cái này có thể không là bình thường hỏa diễm, nước tắt bất diệt, thổ không cách nào che giấu, bởi vì nó là linh hồn chi hỏa, vô hình vô chất. Hỏa diễm không chỉ có thể đốt cháy vật phẩm, còn có thể đốt cháy linh hồn, đây mới là tồn tại đáng sợ nhất. Đối thủ hồn lực đủ cường đại chi nhân, linh hồn chi mâu không cách nào đánh chết dưới tình huống, thi triển linh hồn chi hỏa, coi như không thể đem hắn chém giết, cũng có thể cùng đối thủ đồng quy vu tận. Từ Vũ Hoàng trong trí nhớ còn biết được, Phượng Địa Tỏa cấp bậc mặc dù đã hàng, mỗi ngày dùng hồn lực ôn dưỡng, Phượng Địa Tỏa phía trên đường vân liền càng ngày sẽ càng nhiều, từ từ khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Linh tộc luyện khí chi pháp cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc dựa vào đủ loại tài liệu chế tạo, linh tộc dựa vào hồn lực ôn dưỡng, cả hai có cực khác nhau nhiều. Thời gian một chút trôi qua, Liêu Vô Tà bị nhốt dưới mặt đất đã 5 thiên thời gian, đến đây trong sơn động những cái kia võ giả lục tục ngo ngoe rời đi. Hậu kỳ lại phát hiện một chỗ thạch đũ, dẫn phát đại chiến, bất quá chừng 100 tích mà thôi, vậy mà chết hơn 100 người. Cái này 5 thiên thời gian, Liêu Vô Tà một mực tại tu luyện nung hồn thuật, đem mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trong địa lao không ngừng truyền ra. May mắn ở đây không có người khác, nếu là có những người khác tại chỗ, sớm đã bị Liêu Vô Tà bộ dáng dọa cho chết. Tóc hai bù xù, mặt tím tím xanh xanh gân bặm mẻo cùng một chỗ, biểu lộ vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn như là một tôn phát điên của ma. Đau đau đau, quá đau. Liêu Vô Tà cảm giác mình hồn hải sắp nổ tung, không nghĩ tới tu luyện nung hồn thuật thống khổ như vậy, linh hồn của hắn không ngừng bị xé nứt, cái loại cảm giác này có thể nói dùng sống không bằng chết để hình dung. Bởi vì hắn không là linh tộc, không có linh tộc mạnh mẽ như vậy hồn hải, tu luyện muốn so linh tộc tu luyện khó hơn gấp trăm ngàn lần. Thiên đạo thần thư vững vàng trấn thủ hồn hải vị trí trung ương, không đồng ý hắn hồn hải vỡ tan. Tựa như một đám lửa, tại hắn trong hồn hải thiêu đốt. Liền xem như chặt đứt Liêu Vô Tà một cánh tay, cũng sẽ không nhíu mày một cái. Linh hồn thống khổ, không nhìn thấy, sợ không tới, loại kia đau tê tâm liệt phế đắng, liền xem như tiên đế ý chí, đều sẽ hỏng mất. Răng cắn vang cốt két, đẻ cái rãnh đều chảy máu, bờ môi nứt ra, tiên huyết theo khỏe miệng của hắn, tí tách chảy xuống. Nhất định phải đem thức thứ nhất tu luyện được, mới có thể điều khiển phược địa tỏa, mang theo hắn rời đi, không phải vậy cả một đời đều sẽ bị vây khốn nơi đây. Mỗi tu luyện một canh giờ, Liêu Vô Tà liền sẽ nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian, ý chí của hắn mỗi lần chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Nơi đây ma khí cuồn cuộn, Liêu Vô Tà đã tìm được nguyên nhân, chính là tôn này mà vương diễn hóa. Hắn trong thân thể ma khí, toàn bộ tiêu tan, trầm tích dưới đất, từ phía trên nhìn, dưới mặt đất thâm nguyên ma khí cuồn cuộn, đây đều là ma vương lúc còn sống ma khí biến hóa ra. Mồ hôi theo Liêu Vô Tà cái trán trượt xuống, sớm đã nhiễm vào vết và táo của hắn. Sức mạnh ý chí của ta giống như tăng lên không thiếu. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Tu luyện mấy ngày sau, hắn phát hiện ý chí của mình để thăng gấp bội. Gặp đến bất cứ chuyện gì, đều không thể dao động ý chí của hắn. Tu luyện cái gì trọng yếu nhất, ý chí xếp tại đệ nhất, thiên phú xếp tại thứ hai. Liêu Vô Tà không thiếu thiên phú, ý chí của hắn cũng viễn siêu thường nhân. Mấy người hồn hải đau đớn không phải kịch liệt như vậy thời điểm, tiếp tục vận chuyển nung hồn thuật, bắt đầu rèn luyện mình hồn lực. Kim sắc hồn hải bên trong phát ra tia nước nhỏ thanh âm, Liêu Vô Tà hồn lực từ xương mù thái đã biến thành thể lỏng. Biến chuyển này mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết, Liêu Vô Tà hồn lực tăng lên gấp bội. Hắn đã không cách nào tính ra mình hồn lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Cấp thấp thiên tượng cảnh, trung cấp thiên tượng cảnh, cao cấp thiên tượng cảnh. Chỉ có thí nghiệm sau đó mới rõ ràng, coi như không đạt thiên tượng cảnh, hắn hồn lực chu sát thiên cương cảnh dư xài. Hồn lực công kích không giống với võ kỹ, nhất định phải một kích chí mạng dưới tình huống bình thường, Liêu Vô Tà cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhoáng một cái lại là 5 ngày trôi qua, Liêu Vô Tà bị nhốt địa lao 10 ngày lâu. Liên quan tới hắn chết tại Xích Nhật Sơn mạch tin tức dần dần truyền ra. Chương 420, chạy thoát chương 420, chạy thoát Liêu Vô Tà chết ở Xích Nhật Sơn mạch tin tức truyền về Thiên Bảo Tông, nhấc lên một hồi bành động. Hy vọng Liêu Vô Tà người chết có thể không phải số ít. Bạch Lâm còn có Đường Thiên biết được Liêu Vô Tà chết ở Xích Nhật Sơn mạch, lập tức tìm được Giản Hải Nhi, ba người cùng một chỗ đi tới Xích Nhật Sơn mạch, điều tra Liêu Vô Tà rơi xuống. Bọn hắn đi tới sơn động nhìn xem gãy lìa cầu đá, Giản Hải Nhi khóc tê tâm liệt phế. Đã mất đi cầu đá, coi như Liêu Vô Tà sống sót, cũng vô pháp trải qua tòa này thâm nguyên, cả một đời vây chết đang đối với bờ. Khóc một thiên nhất đêm, Lâm vào ngất đi, Bạch Lâm mới mang theo Giản Hải Nhi rời đi Xích Nhật Sơn mạch, về tới Thiên Bảo Tông. Mấy ngày ngắn ngủi, Giản Hải Nhi gầy hốc hác đi, mỗi ngày cơm nước không vào, ngồi ở phía dưới đại thụ ngẩn người. Tăng Kim chế giễu Liêu Vô Tà những người kia, tại trắng trận chúc mừng. Thiên Bảo Tông xuất hiện hai loại hiện tượng, một loại đối với Liêu Vô Tà chết sinh ra tiếc hận, một loại nhưng là cười trên nỗi đau của người khác. Hai loại bất đồng cảm xúc tại Thiên Bảo Tông lan tràn. Biết được Liêu Vô Tà chết rồi, hầu ra mấy tên đệ tử trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Lần này Xích Nhật Sơn mạch chuyến đi, hầu liệt chết bởi Liêu Vô Tà chi thủ, hầu ra mấy tên đệ tử vô cùng tức giận, nghe được Liêu Vô Tà tử vong, cảm xúc lúc này mới hòa hoãn. từ cao tầng cho tới ngoại môn đệ tử đều thu đến Liêu Vô Tà tử vong tin tức. Thiên Hình trưởng lão đứng tại giữa sân, ngắm nhìn bầu trời, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. Cứng quá dễ gãy, ngươi vì cái gì liền không biết tàng chuyện? Nói xong, Thiên Hình trưởng lão nồng nặc thở dài một tiếng. Hắn đã sớm khuyên qua Liêu Vô Tà, không cần quá khoa trương, cứng quá dễ gãy đạo lý này không phải một lần đề cập với hắn cùng. Sự tình đã xảy ra, người chết không thể sống lại, người sống còn phải tiếp tục đi lên phía trước. Thiên Bảo Tông mỗi ngày đều có đệ tử chết đi, mỗi năm đều có tuyệt thế thiên tài vẫn lạc chờ phong ba đi qua, đại gia nên làm gì còn muốn làm gì, người chết rất nhanh sẽ bị người lãng quên. Chính như mỗi ngày đều có sinh lão bệnh tử, mỗi ngày cũng có ra đời hài nhi đồng dạng. Nhoáng một cái đại nửa tháng trôi qua, trong địa lao tê tâm liệt phế âm thanh cơ hồ nghe không được, ngẫu nhiên còn có mấy tiếng kêu đau đớn. Đột nhiên, Liêu Vô Tà mở hai mắt ra, một đạo hàn mang theo đôi mắt của hắn nổ bắn ra đi. Xuy, 10 mét bên ngoài trên tảng đá xuất hiện một khe danh thật sâu, giống như là bị tiễn thị đâm trúng. Linh hồn chi mâu cuối cùng tu luyện được. Bất chi bất giác, Liêu Vô Tà tại địa lao trải qua 20 ngày lâu, đi qua vô số lần rèn đúc linh hồn, cuối cùng đem nung hồn thuật thức thứ nhất tu luyện thành công. Còn cần hắn không ngừng rèn luyện, trước mắt mà nói, lực công kích còn thiếu rất nhiều. Kỳ quái là, tu luyện nung hồn thuật sau đó, Liêu Vô Tà quỷ đồng thuật cùng nung hồn thuật hoàn toàn dung hợp một chỗ đi. Chính như Vũ Hoàng lời nói, linh tộc nung hồn thuật có thể đồng hóa hết thảy. Quỷ đồng thuật năng lực vẫn còn, ngược lại nếu so với trước kia còn cường đại hơn, nhìn thấy đồ vật càng là triệt để. Lộ ra vết đá, thấy rõ ràng dưới mặt đất thâm nguyên quần quật làn sóng ma. Dựa theo thời gian suy tính, nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn cũng nhanh đến Tiên Bảo Tông rồi. Liếc mắt nhìn thời gian cái phế, đi vào dưới lòng đất sơn động, đã hơn 20 ngày đi qua, phong chủ lúc đó đã nói với hắn, rất gần là có thể đem khen thưởng 5 cái danh ngạch mang về Tiên Bảo Tông. Không dám tiếp tục chờ đợi, mau chóng chạy về Tiên Bảo Tông. Lâu như vậy không có ra ngoài, ngoại giới nhất định cho là ta chết rồi, nhạc phụ nhạc mẫu tới rồi Tiên Bảo Tông, nhất định lọt vào những người khác cư hiếp, thậm chí chết ở chỗ này. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Hắn vô cùng rõ ràng giới tu luyện tàn khốc, không có bối cảnh, tại Thiên Bảo Tông cơ hội là nửa bước khó đi. Đi đến Ma Vương trước mặt, kinh khủng hồn lực còn giống như là thủy triều tràn vào phược địa tỏa. Tu luyện hơn 20 ngày, Liêu Vô Tà kim sắc hồn hải sớm đã không phải xương mù thái, giống như là một đoàn bông dương đại hải, mỗi thời mỗi khắc đều đang gầm thét. Hắn hồn hải vượt qua nhân tộc, cùng linh tộc hồn hải không kém bao nhiêu. Mạnh mẽ như vậy hồn hải, nếu để cho nhân tộc biết, dù sao kinh hải thiên hạ. Hồn lực đem phược địa tỏa bao vây lại, kỳ diệu một màn xuất hiện, phược địa tỏa phía trên đường vân giống như là sống lại không ngừng nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt, giống như là vui sướng tinh linh. Vũ Hoàng đã chết, phược địa tỏa trở thành vật vô chủ, Liêu Vô Tà hồn lực rất thoải mái rót vào phược địa tỏa bên trong. Lập tức có loại tâm thần tương liên cảm giác, phược địa tỏa phản phất chính là trong thân thể của hắn một bộ phận, không cách nào chia cắt. Đón lấy tới càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, phược địa tỏa một chút tiêu thất, hóa thành một mai mai điểm sáng màu vàng nóng, chui vào Liêu Vô Tà hồn hải, chiếm cứ trong đó. Thiên đạo thần thư chậm chậm mở ra, phía trên nhiều một chút giống như là lá cây một dạng văn tự, liên quan tới linh tộc danh sách, sắp xếp trong đó. Liêu Vô Tà cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, Vũ Hoàng đã nói qua, chỉ cần mỗi ngày dùng hồn lực ôn dưỡng phược địa tỏa, sớm muộn sẽ khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Mất đi phược địa tỏa, Ma Vương cơ thể ầm vang sụp đổ. Ma Vương sụp đổ trong nháy mắt đó, toàn bộ dưới mặt đất bắt đầu lắc lư, đất rung núi chuyển, vô số đá vụn từ phía trên nện xuống tới. Nguyên lai nơi này một mực dựa vào phược địa tỏa chèo chống, mới không có sụp đổ. Liêu Vô Tà cầm trong tay tà nhận, đem rơi xuống cự thạch trấn phi, tìm lối ra. Ầm ầm. Sau lưng to lớn vách đá ầm vang sụp đổ, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu đi vào, Liêu Vô Tà nhìn đến thế giới bên ngoài. Không chút do dự, cũng không phải tiến vào tòa kia cửa vào, mà là tại lòng núi mặt khác một bên. Toàn bộ sơn phong đều đang lắc lư, trong chớp mắt, sơn phong sụp đổ xuống hơn phân nửa liên đối cả cái sơn động, toàn bộ chôn cất, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có người đi vào rồi. Thi thể của Vũ Hoàng, Liêu Vô Tà đã sớm thu vào chữ vật giới chỉ chờ trở lại Thiên Bảo Tông, vì hắn mua một tôn thượng hạng quan tài để dành. Thân thể của hắn mấy chục ngàn năm hết kết đến cũng không mục nát, lại thả mấy chục ngàn năm hẳn là cũng không thành vấn đề. Chạy khỏi châu trời, một lần nữa nhìn thấy Dương Quang, Liêu Vô Tà tâm tình rất tốt. Ngang, Dương Thiên nhất thanh thất giải, chấn động đến mức trong sơn cốc huyền thú dọa đến bốn phía chạy trốn. Không có bị chấn động dọa chạy, ngược lại bị Liêu Vô Tà hét dài một tiếng dọa cho tè ra quần. Ẩn chứa hồn lực mà phát, thực vật không cảm giác được, những cái kia huyền thú cảm giác mình hồn hải đều phải nổ tung. Thi triển thân pháp, nhanh chóng rời đi hẻm núi, hướng Xích Nhật Sơn mạch ngoại vi lao đi. Ngoại môn thi đấu đã qua một tháng thời gian, Thiên Bảo Tông khôi phục lại bình tĩnh, đại bộ phận đệ tử bắt đầu nhận nhiệm vụ, lục tục ngoe ngoe rời đi. Hôm nay Thiên Bảo Tông tới vài tên không đồng dạng như vậy người, bọn hắn thân mang rất phổ thông, trên mặt mỗi người mang theo một vẻ khẩn trương. Viện trưởng, chính là nơi này Thiên Bảo Tông sao? Tùng Lăng đầu to đông nhìn một cái, tôi xem, gương mặt vẻ tò mò. So sánh với mấy người khác, Tùng Lăng trên mặt vẻ khẩn trương cũng không phải rất đậm. Phạm Chân liếc mắt nhìn bốn phía, không có trả lời Tùng Lăng. Một tháng trước, hắn đang xử lý Đế Quốc Học viện tạp vụ, Từ Nghĩa Lâm đột nhiên nhường hắn đi tới Từ gia một chuyến. Kể từ một lần kia Trăm Quốc chi chiến hậu, Đại Yến Hoàng triều trong nháy mắt quật khởi, thành là trung phẩm đại quốc, trước đó đánh mất thành trì thu sạch trở về. Bước vào Từ gia đại điện, chính đường vị trí ngồi một tên thanh niên nam tử, khí tức hùng hậu, nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhìn nhiều thế tục giới võ giả. Mỗi người đứng ở trước mặt hắn, đại khí không dám thở một chút, loại áp lực này, Phạm Chân từ những sứ giả kia trên thân cảm nhận được qua. Ngồi ở chính đường lên người thanh niên này, khí thế muốn so 10 đại tông môn sứ giả còn muốn cường hoành hơn. Từ gia chủ, vị này là? Phạm Chân hướng Từ Nghĩa Lâm nhìn lại, đột nhiên gọi hắn đến, cần làm chuyện gì? Ngươi xem một chút cái này. Từ Nghĩa Lâm lấy ra một phong thư, giao cho Phạm Chân trong tay, nhường hắn nhìn một chút. Chữ số không nhiều, không đến hai cái hô hấp thời gian, Phạm Chân nhìn hết toàn bộ, trong đôi mắt toát ra một tia rung động, còn có một tia lung tới. Đây là vô tả để cho người ta mang về. Phạm Chân hai tay đang phát run, đem thư còn cho Từ Nghĩa Lâm, trên mặt đều là kinh hỉ. Vừa mới qua đi không đến đại nửa năm thời gian, Liễu Vô Tà tại Thiên Bảo Tông đứng ổn gót chân. Đột nhiên xuất hiện tin tức, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Viện trưởng, ngươi thấy thế nào? Hắn muốn nhường mấy người chúng ta tiến vào Thiên Bảo Tông. Từ Nghĩa Lâm thu hồi thư, từ trong câu chữ bên trong đã đọc ra đến, Liễu Vô Tà lẻ loi một mình tại Thiên Bảo Tông, không có ai nâng đỡ, cần bồi dưỡng một chút tâm phúc. Giới tu luyện không có bằng hữu, biện pháp tốt nhất chỉ có thể từ bên cạnh mình chọn lựa, liền chọn chúng mấy người bọn hắn. Thứ Minh, ngươi nếu là đi giới tu luyện, thử ra làm sao bây giờ? Phạm Chân liếc mắt nhìn ngồi ở vị trí đầu Thiên Bảo Tông sứ giả, nhỏ giọng hướng Từ Nghĩa Lâm hỏi. Thư trên biết rất rõ ràng, thứ nhất chính là Từ Nghĩa Lâm, Dương Tử, Phạm Chân, Tùng Lăng, vị trí cuối cùng vậy mà cho Tất Cung Vũ. Không khó coi ra, mấy người này là Liễu Vô Tà tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Phạm Chân thân vị Đế Quốc Học viện viện trưởng, năng lực quản lý cùng cái nhìn đại cục, tuyệt đối số 1, phóng tới giới tu luyện cũng là hiếm có quản lý nhân tài. Tùng Lăng là Liễu Vô Tà người bạn thứ nhất, đem hắn mời chào tiến vào giới tu luyện, về sau thêm một cái huynh đệ có thể nói thật lòng, bài ưu giải buồn cũng không tệ. Trọng yếu nhất, hắn phân phó bất cứ chuyện gì, Tùng Lăng đều sẽ vô điều kiện tuân theo, coi như nhường hắn đi chết, Tùng Lăng cũng không chút do dự. Tất Cung Vũ Thiên Phú luyện đan không sai, tiến vào giới tu luyện, Liễu Vô Tà không thể nào chính mình tự tay luyện đan, cần muốn một người như vậy trợ giúp tự mình luyện chế đan dược. Đan dược là để thăng tu vi nhanh nhất môi giới, Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liễu Vô Tà muốn nhờ Phạm Chân cái nhìn đại cục, Tất Cung Vũ luyện đan thuật, Tùng Lăng thành thật với nhau, tới tổ kiến hắn tại tu luyện giới thứ nhất đoàn đội. Từ gia đang tại cao tốc thời kỳ phát triển, ta theo vợ thương lượng một chút, định đem danh ngạch này nhường hắn những người khác trở về sau Từ gia ổn định rồi, có cơ hội lại đi đi. Từ Nghĩa Lâm có thể làm ra quyết định này, nhường rất nhiều người kính nể không thôi. Tiến vào giới tu luyện, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Thú hồ Liễu Vô Tà tại Thiên Bảo Tông đứng bước góc chân, bọn hắn tiến đến chỉ là đi nhờ vả, không cần vì tương lai mình lo nghĩ. Ngươi không đi, không sợ Vô Tà có tức giận không? Phạm Chân lý giải Từ Nghĩa Lâm cách làm, không có hắn chấn thủ Từ gia, rất sắp biến thành năm bè bảy mảng. Từ gia nửa năm này phát triển mở rộng, gia tộc thị vệ còn có đệ tử cao đạt mấy ngàn người, một khi giải tán, những người này về sau sinh tồn đều là một đại vấn đề. Mặc dù có hoàng thất chiếu cố, Từ Nghĩa Lâm vẫn là không yên lòng, đây là hắn một tay sáng lập gia tộc, không muốn liền từ bỏ như vậy. Hắn sẽ lý giải ta dụng tâm lương khổ. Từ Nghĩa Lâm cười khổ một tiếng, nhìn xem Vô Tà dài đại thành mới, hắn cũng thật cao hứng, đến nỗi vào không vào giới tu luyện, nhìn không phải rất nặng. Đại điện Lâm vào trầm mặc, mỗi người tâm tình đều rất nặng nề. Vậy ngươi định đem hai cái vị trí này cho ai? Phạm Chân hỏi. Lúc này, Tất Cung Vũ cùng Tùng Lang đội vàng đuổi tới, bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc tiến vào, không hiểu ra sao. Chương 421 mới đến Từ Nghĩa Lâm đem thư giao cho Tất Cung Vũ cùng Tùng Lang đọc một lần. Tất Cung Vũ có chút kích động, trước kia hắn một cái thiện ý cử động, không nghĩ tới nhận được lớn như vậy hồi báo. Ngay tại 2 tháng trước, hắn tấn thăng ngũ tinh luyện đan sư, sớm đã là đan bảo các thủ tịch luyện đan sư. Mâu đại sư đã lui ra, từ hắn tiếp quản. Ngược lại là Tùng Lăng, một bộ bộ dáng không có tim không có phổi, đối với tiến vào giới tu luyện, hắn một mặt không quan trọng, chủ yếu có thể nhìn đến đại ca. Tại Tùng Lăng trong lòng, sớm đã coi Liễu Vô Tà là thành chính mình thân đại ca đối đãi. Gia nhập vào Đế Quốc học viện, không có Liễu đại ca chiếu cố, hắn sớm đã chết ở đây. Từ biệt hơn nửa năm, mỗi ngày mỗi đêm đều đang tưởng niệm. Quá tốt rồi, ta cuối cùng có thể nhìn đến đại ca. Tùng Lăng đại hống đại thiếu, nhường đại gia cười khổ một tiếng. Chính là nghiệm chứng câu nói kia, thiếu niên không biết xấu tư vị. Giới tu luyện không phải tốt như vậy bảo, coi như đi vào, cũng muốn từ tầng dưới chốt đi lên, mang ý nghĩa muốn từ bỏ thân phận bây giờ, từ tầng dưới chốt nhất đệ tử, từng bước một trèo lên trên. Phạm Chân là Đế Quốc học viện viện trưởng, Tất Cung Vũ là đan bảo các thủ tịch luyện đan sư, Từ Nghĩa Lâm là chủ nhà họ Từ, mỗi một vị trí, phóng tới Đại Yến hoàng triều cũng là quyền cao chức trọng. Dậm chân một cái Đại Yến hoàng triều đều phải chấn 3 lần. Để bọn hắn từ bỏ hiện hữu sinh hoạt, đi truy tầm cái kia hư vô mở mịt thành tiên chi lộ, nói thực lòng, tại chỗ ngoại trừ Tùng Lăng bên ngoài, trong lòng mỗi người đều không thực chất. Ta chọn danh ngạch đến rồi. Bên ngoài đại điện mặt, một nam một nữ đi tới, nam số tuổi khá lớn, nữ phi thường trẻ tuổi, nhìn bất quá 18-19 tuổi. Từ Nghĩa Lâm nói xong, hai người bước vào cửa điện lớn hạng. Từng gặp gia chủ, bái kiến từ bá phụ. Nam tử không là người ngoài, Liễu Vô Tà đệ tử Lâm Dư, trước đó từ gia chấp sự, bây giờ tại từ gia địa vị cao vô cùng, gần với Từ Nghĩa Lâm tồn tại, đối với từ gia có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hắn lại là Liễu Vô Tà đệ tử, thân phận càng không tầm thường. Tam công chủ không cần đa lễ. Lam Dư là người một nhà, thi lễ sau đó lui sang một bên, Tam công chủ dù sao cũng là người của hoàng thất, Từ Nghĩa Lâm vẫn là vô cùng khách khí. Từ bá phụ đột nhiên kêu gọi ta, không biết có chuyện gì. Tam công chủ khí sắc không thật là tốt, hơn nửa năm qua này, tu vi tựa hồ không chút để thăng, một mực dậm chân tại chỗ. Gọi các ngươi tới, có kiện sự tình muốn thương lượng với các ngươi một chút. Phạm Chân còn có Tất Cung Vũ bọn hắn đã biết được, Tam công chủ cùng Lam Dư cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hai người ánh mắt đều nhìn về phía Từ Nghĩa Lâm, yên lặng chờ hắn nói đi xuống. Từ bá phụ quá khách khí, ta là văn bối, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó liền được. Trần Nhược Yên thay đổi, không bao giờ lại là lấy trước kia cái hoạt bát Tam công chủ, tâm tư rất nặng. Người khác không biết, Từ Nghĩa Lâm trong lòng vô cùng rõ ràng, Tam công chủ trong lòng chứa một cái người. Người kia lại rời đi Đại Yến hoàng triều, mới có thể nhường Tam công chủ biến thành bộ dáng bây giờ. Theo lý thuyết, Liêu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết đã là quan hệ vợ chồng, thân là nhạc phụ, không hy vọng có người chen chân giữa bọn họ hôn sự. Trước đó vài ngày nhân hoàng tìm được hắn, nói Tam công chủ cơ thể không lớn bằng lúc trước, tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất 3 năm, liền sẽ buồn bực sầu não mà chết. Nghe được tin tức này, Từ Nghĩa Lâm trong lòng cảm giác khó chịu. Tam công chủ đưa thích Liêu Vô Tà sự tình, tại Đại Yến hoàng triều sớm đã không phải là cái gì bí mật, Từ Nghĩa Lâm lòng dạ biết rõ. Nhường Tam công chủ tiến vào giới tu luyện, chẳng phải là thành toàn nàng cùng Liêu Vô Tà quan hệ trong đó, đưa Từ Lăng Tuyết ở chỗ nào, đây mới là Từ Nghĩa Lâm khó khăn nhất chỗ. Nhưng mà hắn tin tưởng Vô Tà có thể xử lý tốt lẫn nhau quan hệ giữa chân võ đại lục nam tôn nữ thi, một chồng nhiều vợ cũng không phải ly kỳ sự tình. Điểm này Từ Nghĩa Lâm nhìn rất thoáng, bao quát chính hắn cũng giống như vậy, gần nhất rất nhiều người hy vọng nhường hắn lại nạp tiếp, vì Từ gia nối dõi tông đường. Từ Lăng Tuyết tiến vào giới tu luyện, Đại Yến hoàng triều Từ gia cuối cùng còn cần người tới đón. Từ tự sự tình, tự nhiên bị nâng lên nhật trình. Huống hồ Từ Nghĩa Lâm số tuổi cũng không lớn, bất quá hơn 40 tuổi, phóng tới giới tu luyện, cùng người trẻ tuổi đồng dạng. Vô Tà có tin, trong tay hắn có 5 cái danh ngạch, ta dự định nhường ngươi cùng Lam Dư hai người tiến vào giới tu luyện, phụ trợ Vô Tà. Từ Nghĩa Lâm còn là nói ra. Vừa mới nói xong, hai giọt lớn trừng hạt đậu nước mắt, từ Trần Nhược Yên khỏe mắt trở xuống. Lam Dư cơ thể nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ, hắn rất lâu không có nghe được liên quan tới sư phụ tin tức. Gia chủ, tuyệt đối không thể, ta nếu là rời đi, ai giúp ngài xử lý gia tộc những chuyện vụn vặt kia? Lam Dư mặc dù rất muốn niệm sư cha, vẫn là một ngụm từ chối rồi. Ta đã quyết định. Từ Nghĩa Lâm khoát tay ngăn lại, nhường Lam Dư không cần tiếp tục nói đi xuống. Từ bá phụ, ngươi thật sự nguyện ý đem danh ngạch cho ta? Trần Nhược Yên tiếng như rồi môi, cẩn thận cắn đôi môi, có chút không dám tin tưởng. Trong nội tâm nàng vô cùng tin tưởng, cái này 5 cái danh ngạch chắc chắn không có nàng. Ngồi ở vị trí đầu tiên bảo tông sứ giả, mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Trần Nhược Yên trên mặt, thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thế tục giới lại có mỹ nữ như thế. Ngươi lo lắng Vô Tà sinh khí? Từ Nghĩa Lâm biết Trần Nhược Yên lo lắng cái gì. Rơi Hoa có ý định lưu thủy vô tình, nàng ưa thích Liêu Vô Tà, cái so đối với nàng thờ ơ, đi chưa chắc là chuyện tốt. Nàng tùy tiện tiến đến, Liêu Vô Tà nhất định không cao hứng, dù sao trong danh sách không có nàng. Tam công chủ, ngươi yên tâm đi, ta đại ca không phải loại kia người nhỏ mọn. Tùng Lăng đi tới, an ủi nói. Phạm Viện Trường, Tất đại sư, bây giờ còn kém hai người các ngươi ý kiến đến rồi, nếu như các ngươi đồng ý, hai ngày phía sau các ngươi liền lên đường, đừng để sứ giả phải đợi quá lâu rồi. Từ Nghĩa Lâm cuối cùng đánh nhịp, đến nỗi Tam công chủ cùng Liêu Vô Tà sự tình, vẫn là để bọn hắn làm chuyện người chính mình đi giải quyết. Có thể tới rồi giới tu luyện, nhìn thấy càng nhiều năm hơn nhẹ tài tuấn, tầm mắt phóng khoáng, tâm tính tự nhiên cũng biết biến hóa, lấy dung mạo của nàng, không lo người theo đuổi. Từ Nghĩa Lâm tin tưởng Vô Tà tại không làm thương hại Tuyết Nhi trên cơ sở, xử lý tốt quan hệ giữa bọn họ. Phạm Chân cùng Tất Cung Vũ là Liêu Vô Tà khâm điểm, Từ Nghĩa Lâm không có quyền hỏi đến, bọn hắn không đi, chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác giao cho sứ giả là được. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đem miệng tin mang cho Liêu Vô Tà. Từ gia chủ, cho ta cân nhắc một ngày, sáng sớm ngày mai, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Phạm Chân cần muốn trở về suy tính một chút, muốn cùng học viện lãnh đạo cấp cao thương nghị, hắn rời đi, do ai tới thay thế viện trưởng chức vụ? Được, vậy ta sẽ không tiễn Phạm viện trưởng. Trong nhà còn có khách, Từ Nghĩa Lâm không có tự mình tiễn đưa Phạm Chân rời đi, Từ Lam Dư làm thay. Từ gia chủ, ta quyết định đi, đảm bảo các còn có một số việc muốn giao phó, ta tranh thủ trong 2 ngày xử lý xong. Thất Cung Vũ không chút do dự đáp ứng. Hắn đối với Liêu Vô Tà, vô điều kiện tuân theo, không có Liêu Vô Tà đối với chiếu cố của hắn, hắn bây giờ vẫn là Thương Lan thành một cái nho nhỏ các chủ. Trước kia luận đan đại hội không có Liêu Vô Tà tham dự, hắn có thể sớm đã biến thành phổ thông luyện đan sư. Hắn hôm nay hết thảy cũng là bái Liêu Vô Tà ban tặng. Bây giờ Liêu Vô Tà cần bọn hắn, không chút do dự đáp ứng. Được, cái kia Tất đại sư xin cứ tự nhiên. Đưa tiến Tất Cung Vũ, đại điện chỉ còn lại Lam Dư cùng Tam công chủ. Gia chủ, ngài hay là mời phái những người khác đi, ta niên kỷ không nhỏ, đi giới tu luyện, đồng thời không thích hợp. Lam Dư hy vọng gia chủ suy nghĩ kỹ, hắn đã hơn 30 tuổi, cảnh giới lại không cao, đi có khả năng cho sư phụ cản trở. Đừng lằng nhà lằng nhằng, ngươi bây giờ xuống đem trong tay công việc an bài cho những người khác, 2 ngày phía sau lại tới, người nhà của ngươi ta sẽ thay người trông nom. Từ Nghĩa Lâm một bộ không nhịn được khoát tay áo, nhường Lam Dư nhanh chóng xuống. Vâng, gia chủ. Lam Dư không thể làm gì khác hơn là không người cáo lui. Loại này cơ hội tốt ngàn năm một thở, rơi ở trên người hắn, Lam Dư rất cảm kích. Chỉ cần hắn tu luyện có thành tựu, liền có thể mang theo người nhà cùng một chỗ tiến vào giới tu luyện. Ánh mắt nhìn về phía Trần Nhược Yên, chỉ còn lại một mình nàng còn chưa khôi phục. Đa tạ từ bá phụ tín nhiệm ta đáp ứng ngài, tuyệt đối sẽ không phá hư Vô Tà cùng Tuyết Nhi muội muội quan hệ trong đó, một năm có thể nhìn hắn một mặt, ta liền rất thỏa mãn hắn rồi, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Trần Nhược Yên trịnh trọng tỏ thái độ, nói ra lời trong lòng mình. Từ Nghĩa Lâm để cho nàng đi giới tu luyện, đối với nàng là một loại lớn lao tín nhiệm, phần ân tình này, Trần Nhược Yên ghi ở trong lòng, không dám có một tí quá phận. Trở về đi, thu thập một chút, 2 ngày phía sau khởi hành. Từ Nghĩa Lâm khoát tay áo, hắn cũng là suy tư rất lâu, mới làm ra quyết định. Xuất phát từ tư tâm, hắn hẳn là ngăn cản Trần Nhược Yên tiếp cận Liêu Vô Tà. Xuất phát từ bằng hữu, hắn không hy vọng nhìn xem Tam công chủ buồn bực sầu não mà chết, trước kia không có Tam công chủ đứng ra vì Liêu Vô Tà ra mặt, sớm đã chết tại Tần Lập trong tay. Coi như là trả nhân tình này. Có một số việc, cuối cùng phải đối mặt, Liêu Vô Tà sớm muộn sẽ trở lại, nếu là biết Tam công chủ vì hắn mất ức mà chết, đạo tâm sẽ lưu lại vết rách. Cùng mấy người cho đến lúc đó, không bằng sớm giải quyết đi. Trần Nhược Yên như thế nào rời đi từ gia nàng cũng không biết, cả người hốt hoảng trở lại trong cung. Nhìn xem cao lớn Tiên Bảo Tông cạnh cửa, còn có lui tới đệ tử, Tùng Lăng một bộ dáng không có tim không có phổi, nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Phạm Chân suy nghĩ, từ một tháng trước trở lại ở trong hiện thực tới. Trong ánh mắt toát ra chờ mong, còn có một tia khát vọng. Ai không muốn trở thành cường giả, Phạm Chân số tuổi không nhỏ, nhưng vẫn không có thành gia lập nghiệp. Hy vọng một ngày kia, có thể hào không cần lo lắng đặt chân giới tu luyện. Một ngày này rốt cuộc đã đến, hắn ròng rã đợi 70 năm. Trong năm người, số tuổi của hắn lớn nhất. Bước vào Thiên Bảo Tông, dẫn bọn hắn tới trước sứ giả dọc theo đường đi ngoại trừ cùng Trần Nhược Yên giao lưu, cùng các người chưa bao giờ nói chuyện qua. Đối với hắn mà nói, những người này đến đây, thuần túy là đủ số, không bao lâu sẽ chết tại tu luyện giới. Mang theo 5 người xuyên qua diễn võ trường, tiến vào công đức điện, dẫn tới thuộc về đệ tử ngoại môn vật tư, đón lấy tới chính là phân phối biệt tử. Bởi vì là Thiên Khôn Phong danh ngạch, bọn hắn 5 người tự nhiên trở thành Thiên Khôn Phong đệ tử. Sứ giả rời đi, tiếp đó sẽ có người an bài bọn hắn chỗ ở đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một cái bạch y đệ tử đi tới. Ai mới từ thế tục giới tới, cầm tới chúng ta Thiên Khôn Phong 5 phần khen thưởng danh ngạch, bây giờ xin theo ta đi. Thanh niên áo trắng nhận được mệnh lệnh, nói Thiên Khôn Phong khen thưởng 5 cái danh ngạch, người đã đến, từ hắn an bài chỗ ở vị tiểu huynh đệ này, đúng là chúng ta 5 người. Tất Cung Vũ không phải thường khách khí, thái độ cũng rất cung kính, mới đến, nhất định phải điệu thấp làm việc. Bọn họ đều là công việc thành tinh chính là nhân vật, trong lòng vô cùng rõ ràng, còn không có thấy Liêu Vô Tà, tuyệt đối không nên gây chuyện. Tốt, đi theo ta đi. Thanh niên một bộ không nhịn được nhường Phạm Chân bọn người nhướng mày. Theo lý thuyết, nho nhỏ ngoại môn đệ tử, chắc đúng hắn rất khách khí mới đúng, bởi vì trong thư viết rất rõ ràng, Liêu Vô Tà đã là nội môn đệ tử. Vì thái độ gì ác liệt như vậy? Chương 422, chết đi cho ta chương 422, chết đi cho ta 5 người cũng không để ý, trước tiên ở lại, sẽ liên lạc lại Liêu Vô Tà. Bọn hắn 5 cái chẳng lẽ là Thiên Khôn Phong khen thưởng lần này 5 cái danh ngạch? Trung quanh còn rất nhiều người, cũng không biết Phạm Chân mấy người người thân phận, biết được bọn hắn từ thế tục giới đi lên, rất nhanh nghĩ đến Thiên Khôn Phong 5 cái danh ngạch. Vừa bắt 5 người, thực lực bọn hắn lại phi thường thấp, ngoại trừ Phạm Chân là chân đăng cảnh, những người khác thực lực quá rất dưới, Tam công chủ tại tẩy linh cảnh bồi hồi. Không là bọn hắn hay là ai? Tiếp đại Phạm Chân bạch tí đệ tử Dubai, thừa nhận bọn hắn 5 người là từ thế tục giới đi lên. Ngoại môn thi đấu Liêu Vô Tà thu được đệ nhất, nhận được Thiên Khôn Phong khen thưởng thêm có thể khâm điểm 5 người gia nhập vào Thiên Bảo Tông. Tiểu mỹ nữ, ngươi lặn lội đường xa, nhất định rất mệt mỏi đi. Sư Minh nơi đó có thượng hạng giường em, có thể nhường ngươi hảo hảo bông lòng một chút. Một cái đầu trâu mặt ngựa đệ tử, đột nhiên tiến đến Trần Nhược Yên trước mặt, một bộ đùa giỡn giọng điệu. Trần Nhược Yên mặc dù xuất sinh thế tục giới, dung mạo phóng tới giới tu luyện, tuyệt đối là số 1 số 2, cùng Từ Lăng Tuyết so, cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu mỹ nữ, đừng nghe con chuột, hắn nơi đó chính là ổ chuột, ta viện tử còn thiếu một vị trí, bên trên tan nơi đó đi thôi. Lại là một người đứng ra, nói xong cũng muốn lôi kéo Trần Nhược Yên rời đi, không để ý chút nào cùng Phạm Chân mấy người phẫn nộ. Các ngươi dám, chúng ta cũng là Liễu Vô Tà bằng hữu. Dám đụng đến chúng ta một chút, Liêu đại ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Nhược Yên rất tức giận, cơ thể lui về sau một bước, Phạm Chân cùng Tất Cung Vũ còn có Lam Dư tự động tạo thành một vòng tròn, đem nàng bảo hộ ở giữa. Ha ha ha. Người trung quanh đột nhiên cất tiếng cười to, mỗi người cười ngắn ngẽo, nhường Phạm Chân bọn người cho mày. Bọn hắn nghe được nhóm người mình là Liêu Vô Tà bằng hữu, vì hà càn rỡ như vậy cười to, một tia dự cảm không tốt hiện lên nằm trong lòng người. Đang bởi vì các ngươi là Liêu Vô Tà bằng hữu, chúng ta mới dám đối với ngươi như vậy, không có cơ hội giết chết Liêu Vô Tà, giết bằng hữu của hắn, cướp nữ nhân của hắn, cũng là một vui thú lớn. Đầu trâu mặt ngựa nam tử khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, hắn là địa thế phong đệ tử, mấy cái sư minh chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ, vẫn không có cơ hội báo thủ. Đối với cái này bên cạnh phát sinh sự tình, không có người nào đứng ra ngăn cản. Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy người, chỉ có thể đáp lại ánh mắt đồng tình. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Liễu đại ca tìm các ngươi tính sổ sách sao? Trần Nhược Yên mặt lộ vẻ hàn sương, những người này cảnh giới cũng không cao, lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, giết bọn hắn vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu mỹ nữ, ngươi còn không biết sao? Ngươi mến yêu Liễu đại ca 20 ngày phía trước chết tại Xích Nhật Sơn Mạch, vĩnh viễn sẽ không đã trở về. Đầu trâu mặt ngựa nam tử phát ra từng tiếng nhe răng cười. Nghe được tin tức này, 5 người như bị sét đánh, giật mình tại chỗ. Nước mắt đột nhiên từ Trần Nhược Yên trong mắt tuôn ra, nàng đợi hơn phân nửa năm, lại chờ đến kết quả này. Không thể nào, ta đại ca mới sẽ không chết, ngươi nhất định là gạt chúng ta. Tùng Lăng đứng ra, mập mạp cơ thể đứng ở nơi đó giống như là một bức tượng, người nào chết, hắn cũng không tin đại ca sẽ chết. Bàn tử, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao, ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Có phải Liễu Vô Tà chết tại Xích Nhật Sơn Mạch? Đầu trâu mặt ngựa nam tử khinh bị một tiếng, không để ý Tùng Lăng, ánh mắt rơi vào Trần Nhược Yên trên mặt, bị nàng dung mạo tuyệt mỹ hít sâu dẫn. Bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều, nguyên bản muốn dẫn bọn hắn rời đi thanh niên áo trắng, ngược lại không nóng nảy. Lúc bình thường dưới, sẽ giết bọn hắn 5 người, nhục nhã một phen chắc chắn không chạy thoát được. Thiên Bảo Tông sơn môn chỗ, Liễu Vô Tà từ tà nhận bên trên rơi xuống, đi bộ lên núi. Vừa vặn mặt trên còn có đệ tử xuống núi, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, giống như là nhìn thấy như quỷ. Liễu sư minh, ngươi không chết. Xuống núi vài tên ngoại môn đệ tử nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Ta chết đi. Liêu Vô Tà không hiểu ra sao, chỉ chính mình. Nghĩ đến mình tại dưới mặt đất ngây người hơn 20 ngày, đại gia cho là hắn chết rồi, đổ cũng bình thường. Dưới tình huống đó, sống sót xác suất chính xác quá thấp. Thiệu Ôn Lương bọn người lấy không được thành đũ, tất nhiên sẽ phá hư cầu đá, đánh gây chính tuyệt đường lui, chỉ cần là bình thường tư duy, đều sẽ cho rằng hắn chết. Có người nói ngươi chết tại Xích Nhật Sơn mạch trong sơn động, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vài tên ngoại môn đệ tử Liễu Dĩu đem gần nhất nửa tháng sự tình nói một lần. Liêu Vô Tả khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Thiệu Ôn Lương bọn người, sớm muộn sẽ tìm bọn hắn báo thù. Đơn giản nói vài câu, liền nói rơi xuống thâm nguyên, về sau xảy ra chấn động, lòng núi đứt gãy, mới từ bên trong may mắn chạy trốn. Mấy tên đệ tử may mắn Liêu Vô Tả vận khí quá tốt rồi, dưới tình huống đó, còn có thể sống được đi ra. Liêu sư minh, ngươi còn không biết sao, ngay mới vừa rồi không lâu, ngươi khâm điểm nằm cái danh ngạch, vừa tới Thiên Bảo Tông không lâu, cái này lúc nên tại công đức điện, ngươi mau đi đi. Mấy người kia mới từ công đức điện bên kia đi ra, nhận lấy nhiệm vụ, đang muốn đi ra ngoài. Đa tạ. Liêu Vô Tả âm thanh còn chưa tiêu thất, bóng người sớm đã không thấy tăm hơi. Nhìn xem Liêu Vô Tả bóng lưng, vài tên ngoại môn đệ tử cười khổ một tiếng, bọn hắn so Liêu Vô Tả còn muốn sớm hơn gia nhập vào tông môn, bây giờ Liêu Vô Tả là nội môn đệ tử, bọn hắn vẫn tại ngoại môn đau khổ dãy rủa. Liêu Vô Tả quật khởi, nhường ra sinh giới tu luyện đệ tử, có chút hướng tới thế tục giới. Nhất là nhìn thấy Trần Nhược Yên dung mạo, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Thiên Bảo Tông mỹ nữ không phải số ít, Giản Hạnh Nhi chính là một cái trong số đó, Trần Nhược Yên dung mạo cùng Giản Hạnh Nhi so sánh, nhiều hơn một cô u buồn, hơn nửa năm qua này, gầy gò không thiếu, càng lộ ra băng thanh ngọc cốt. Con Liễu Diễm Mi, phối hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, còn có thổi qua liền phá ra thịt, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tụ tập ở chung quanh những đệ tử kia, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Trần Nhược Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bị dung mạo của nàng chói hít sâu dẫn. Cây nhãn chuột, ngươi cút ngay cho ta, mỹ nữ như vậy, há có thể bị như ngươi loại này bọn chuột nhắt làm bẩn. Biết được công đức điện tới tuyệt thế mỹ nữ, vẫn là Liễu Vô Tả thế tục giới bằng hữu, kinh động đến nội môn đệ tử. Nói chuyện nam tử Liễu Vô Tả nếu như ở đây, nhất định nhận biết, cùng hắn cùng nhau gia nhập tông môn Lâm Minh Húc. Ngoại môn thi đấu sau đó, hắn cùng Công Tôn Trinh hai người thuận lợi đột phá thiên cương cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Liêu Vô Tà chết rồi, để khi bọn hắn trong lòng ác khí phải để phát tiết. Trừ bọn họ bên ngoài, còn rất nhiều nội môn đệ tử tụ tập ở chung quanh, một mặt thờ ơ khi dễ nhỏ yếu sự tình, không phải người nào đều thích. Phạm Chân năm người rất là lo lắng, Liêu Vô Tà tử vong tin tức, để bọn hắn không biết làm sao. Hướng tới giới tu luyện, cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy hòa thuận. Đầu châu mặt ngựa nam tử trên mặt lộ ra một tia không vui, lại cũng không có cách nào, hắn vẫn ngoại môn đệ tử, Lâm Minh Húc đã là nội môn, giữa hai bên thân phận xuất hiện chuyển đổi. Ta cũng không làm khó các ngươi, nàng đi theo ta, các ngươi có thể lăn. Lâm Minh Húc chỉ hướng Trần Ngự Yên, nhường Phạm Chân bốn người có thể rời đi ở đây, ngoại trừ Tùng Lăng bên ngoài, Phạm Chân còn có Lam Dư mấy người số tuổi cũng không nhỏ rồi. Bọn hắn đi tới Thiên Bảo Tông, cả một đời thôi muốn trở thành nội môn đệ tử. Loại này tu vi, rất sắp trở thành người khác phá hôi, chết không thể chết lại. Các ngươi mơ tưởng động Tam công chủ một quọng tóc gáy. Tùng Lăng ngăn đón ở phía trước, dùng béo mập thân thể ngăn cản Lâm Minh Húc. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Tam công chủ ưa thích Liễu đại ca, giữa bọn hắn quan hệ dù chưa nói rõ, liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn bảo vệ Tam công chủ. Tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng Liễu Vô Tà chết rồi, chỉ có Tùng Lăng không tin. Nguyên lai là thế tục giới công chúa, cái kia càng có ý tứ rồi, đem tới tu luyện giới lăn lộn ngoài đời không nổi có thể đi thế tục giới hỗn cái đế hoàng đường đường, thể nghiệm một chút say nằm mỹ nhân gối, tỉnh trường thiên hạ quyền tư vị. Lâm Minh Húc đột nhiên cười to. Lấy bọn họ tu vi, tới rồi thế tục giới có thể dễ dàng khống chế một tòa hoàng triều. Giới tu luyện có quy định, không đạt tiên tự cảnh, không cho phép tiến vào thế tục giới. Coi như tiến vào, không thể quan hệ thế tục giới bất cứ chuyện gì, ai dám phản bội, sẽ phải chịu 10 đại tông môn truy sát. Những năm này không người nào dám mạo hiểm, coi như tiền đến, đem cảnh giới cũng không chế tại chân đan cảnh tà hữu. Các ngươi đều chờ đó cho ta, Liễu đại ca trở về, sẽ từ từ thu thập các ngươi. Tùng Lăng chỉ vào trào phúng bọn họ những người kia, đem sắc mặt của bọn họ toàn bộ ghi ở trong lòng. Ha ha ha. Tùng Lăng một phen, rước lấy càng nhiều người cười to, toàn bộ công đức điện bị tiếng cười tràn ngập. Tiểu tử, ngươi đừng có nằm động, trong miệng ngươi nói tới Liễu đại ca, đã sớm chết. Công Tôn Trinh cười ngắn ngẽo, Thiệu Ôn Lương bọn người sẽ không lấn lừa bọn họ. Lúc đó nhiều người như vậy tại chỗ, tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà rơi xuống thâm nguyên. Lại bị diệt cầu đá, liền xem như thần tiên cũng không có khả năng sống sót. Hừ, ta đại ca há lại dễ dàng như vậy sẽ chết, các ngươi đều chờ đó cho ta đi. Liền coi như bọn họ nói phá thiên, Tùng Lăng cũng sẽ không tin tưởng. Trong mắt hắn, đại ca giống như là như thần nhân vật, trừ phi đại ca chết ở bên cạnh hắn, hắn mới sẽ tin tưởng. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chứng minh đại gia chỉ là ngờ tới, cũng không thể chứng minh Liễu Vô Tà thật đã chết rồi. Có thể tại Xích Nhật Sơn mạch cũng không nhất định. Tiểu tử, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, nhìn trong miệng ngươi đại ca sẽ không ra được cứu ngươi. Công Tôn Trinh trong đôi mắt lóe ra sát khí ác liệt, tiến lên một bước, kinh khủng thiên cương chi thế, chèn ép Phạm Chân bọn người không ngẩng đầu được lên. Giữa hai bên chênh lệch quá xa, không phải dựa vào niên kỷ liền có thể bù đắp. Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội, còn xin hải hàm. Phạm Chân đứng ra, hướng Công Tôn Trinh chắp tay, hy vọng đối phương không muốn hùng hổ dọa người. Hừ, liền hướng về phía các ngươi là Liễu Vô Tà bằng hữu, hôm nay mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Công Tôn Trinh sát ý nổi lên, coi như không giết bọn hắn, cũng muốn hung hăng nhục nhã một phen, tìm về mất đi đồ vật. Không phải đối thủ của Liễu Vô Tà, vậy thì đối phó hắn bằng hữu. Bàn tay khổng lồ hướng Tùng Lăng ép áp xuống tới, thành thế vô song. Tùng Lăng nhanh chóng từ trong chứa vật túi lấy ra mấy cái trận kỳ, cuối cùng thực lực quá thấp, hắn bất quá đỉnh phong tẩy linh cảnh, liền tẩy tùy cảnh cũng không tính là. Chỗ nào là thiên cương cảnh đối thủ? đối mặt mạnh mẽ thiên cương chi lực, Tùng Lăng cắm vào trận kỳ nhao nhao nổ tung, không chịu nổi khí lãng nghiền ép. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Công Tôn Trinh phát ra cười gần một tiếng, bàn tay đột nhiên bóp hướng Tùng Lăng cổ, muốn đem hắn chém giết. Bọn hắn bây giờ là nội môn đệ tử, coi như giết Tùng Lăng, tông môn cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn. Mắt thấy cự trưởng liền muốn rơi xuống, không ít người chuyển qua đầu, không đành lòng nhìn xuống, đường đường thiên cương cảnh chu sát tiểu tiểu tẩy lính cảnh, chuyến đi có nhục thanh danh của mình. Ngay tại Công Tôn Trinh bàn tay sắp tiếp xúc Tùng Lăng cổ một khắc này, một đạo bén nhọn hàn mang xuyên qua đám người, từ công đức điện bên ngoài bắn mạnh mà vào. Chương 423, Tử thần tuyên án chương 423, Tử thần tuyên án không có ai ngăn cản, nhậm do Công Tôn Trinh tay trưởng chụp vào Tùng Lăng. Trong năm người, Phạm Chân thực lực cao nhất, liền hắn đều không thể ngăn cản, Tất Cung Vũ còn có Lam Dư càng là không có tư cách tới gần. Trên mặt mỗi người gân xanh đều xuất hiện, còn chưa đặt chân, đã có người chết ở chỗ này, Phạm Chân song quyền nắm chặt. Hôm nay công đức điện một màn, cho bọn hắn lên một đường sinh độc hóa. Đối bọn hắn sau này tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại hôm nay đây hết thảy, ngược lại sẽ cảm kích Công Tôn Trinh cùng Lâm Minh Húc, là bọn hắn đục nhã, kích phát tu luyện của bọn hắn chi tâm, con đường cường giả. Người chỉ có kinh lịch nguy cơ sinh tử, càng có thể lĩnh ngộ được thực lực trọng yếu. Tôn nghiêm xây dựng ở trên nắm tay, thực lực không đủ cường đại, chỉ có thể nhậm do sâu xé. Bàn tay khoảng cách Tùng Lăng cổ chỉ có mấy tấc chi diêu, một cổ kinh khủng hàn mang từ ngoài điện đột nhiên bắn mạnh mà vào. Giang giác. Ngay trước mấy trăm người mặt, Công Tôn Trinh tay trưởng đột nhiên rơi xuống, bị hàn mang tận gốc chặt đứt. A a a. Công Tôn Trinh đau kêu to, tiên huyết cuồn cuộn, nhuộm hồng cả Tùng Lăng quần áo. Toàn bộ công đức điện loạn cả một đoàn, ai lớn gan như vậy, dám ở chỗ này đả thương người? Ngoại trừ Liêu Vô Tà lần trước ở đây phế đi Vương Thiết bọn người bên ngoài, có rất ít người tại công đức điện náo sự. Ai, đứng ra cho ta. Lâm Minh Húc tay cầm trường kiếm, hướng nhìn một phía, muốn nhìn một chút là ai chặt đứt Công Tôn Trinh tay trưởng. Mạnh mẽ sát khí từ ngoài điện truyền vào, đám người lúc này mới phát hiện, mới vừa hạ khí là từ ngoài điện bắn vào. Mấy bách đạo ánh mắt, toàn bộ hướng điện nhìn ra ngoài, bao quát Phạm Chân bọn người, muốn biết là ai cứu được bọn hắn. Một đạo bóng người màu xanh, đạp thềm đá, từng bước một đi đến đại điện trước cửa. Quỷ a. Cách hơi gần một tên đệ tử đột nhiên phát ra một tiếng quỷ kêu. Ba. Một đạo vô hình trưởng ấn lăng không đập tới đi, quỷ kêu thanh niên bay lên, trực tiếp ngã tiến nơi xa trong bụi cỏ, không rõ sống chết. Là Liêu Vô Tà. Hắn không chết. Mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà, tràn đầy hoảng sợ, nhất là vừa rồi trào phúng Liêu Vô Tà những người kia, dọa đến run lẩy bẩy. Liêu Vô Tà hung danh, sớm đã truyền khắp Thiên Bảo Tông nội ngoại môn, sát phạt quả đoán, cùng hắn có thù đệ tử, từng việc chu sát, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đám người luống cuống, còn có chút người muốn phải lặng lẽ rời đi công đức điện. Ai dám ly khai nơi này, giết không tha. Ngắn ngủn mấy chữ, còn như tử thần thanh âm, bao phủ toàn bộ công đức điện, mỗi người định trụ cước bộ, thế mà không cách nào xê dịch hai chân. Ẩn chứa hồn lực phát ra, tu luyện lung hồn thuật sau đó, Liêu Vô Tà hồn lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Đại gia không thể làm gì khác hơn là dừng bước, trong đó mấy người dọa đến trực tiếp tiểu trong quần, thanh hôi chi khí tràn ngập công đức điện. Một màn này rơi vào Phạm Chân năm trong mắt người. Năm người nhìn nhau, từ với nhau trong ánh mắt, nhìn thấy vô tận cuồng hỉ, còn có một tia kinh hãi. Cuồng hỉ là Liêu Vô Tà cũng chưa chết, kinh hãi là Liêu Vô Tà tại Thiên Bảo Tông, địa vị vậy mà như thế cao, một câu nói dọa đến nhiều người như vậy không dám lúc đích. Tùy tiện một người, liền có thể dễ dàng bóp chết bọn hắn năm cái, tại Liêu Vô Tà trước mặt, giống như là nhu nhược con gà con đồng dạng. Đám người tự động tránh ra, Liêu Vô Tà bước vào đại điện trung ương, mấy cái cửa sổ chấp sự nhau nhau đóng lại quầy hàng, không muốn tham dự chuyện này. Ánh mắt rơi vào Phạm Chân năm trên thân người, Liêu Vô Tà nhíu mày, không nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. "Ca, ta liền biết ngươi không chết." Tùng Lăng đột nhiên nhào lên, mập mạp cơ thể ôm chặt lấy Liêu Vô Tà, ép tới Liêu Vô Tà sắp không thở nổi. Hơn nửa năm không thấy, Tùng Lăng lại mập một vòng. Nhìn thấy Liêu Vô Tà, Trần Nhược Yên nước mắt khống chế không nổi, đứng tại chỗ không tiếng động tức thiết. "Vô Tà, đây là ngươi nhạc phụ để cho ta giao cho ngươi." Phạm Chân đi tới, từ trong ngực lấy ra một phong thư, giao cho Liêu Vô Tà trong tay. Tiếp nhận thư, Liêu Vô Tà xé ra hòa tất, từ bên trong rút ra thư. Là nhạc phụ thân bút chữ viết, từng hàng đọc xuống, "Vô Tà, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, gia tộc còn rất nhiều sự tình thực sự thoát thân không ra, chờ sau đó lần có cơ hội, chúng ta lại đi. Tam công chủ cùng Lam Dư là ta khâm điểm, có một số việc nhất định phải đi đối mặt, hơn nửa năm qua này, ta nhìn Tam công chủ ngày càng gầy gò, trong lòng cảm giác khó chịu, ngươi đã lớn lên rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt quan hệ lẫn nhau. Lam Dư năng lực quản lý rất mạnh, lại là đệ tử của ngươi, dùng tương đối thuận tiện rất nhiều, biết được ngươi tại tu luyện giới rất tốt, vi phụ thật cao hứng, Liêu đại ca cũng sẽ thật cao hứng." Hết thảy viết ba tấm, ngoại trừ nhạc phụ an bài, còn nói rất nhiều gia tộc gần nhất biến hóa, cùng với đại yến hoàng triều phát sinh một ít chuyện. Đem thư thu vào trong lực, nếu là nhạc phụ an bài, Liêu Vô Tà tự sẽ tôn trọng nhạc phụ ý kiến, để các ngươi chịu khổ. Liêu Vô Tà hướng Phạm Chân bái, sự tình vừa rồi, hắn dù chưa tận mắt nhìn thấy, từ vẻ mặt của mọi người, còn có Lâm Minh Húc trong ánh mắt, đã có thể đoán được. "Vô Tà, ngươi chớ khách khí." Phạm Chân vỗ vỗ Liêu Vô Tà bả vai, nghĩ đến Liêu Vô Tà đã từng là đế quốc học viện đệ tử, trong lòng liền dâng lên một hồi kiêu ngạo. "Đệ tử bái kiến sư phụ." Lam Dư đột nhiên quỳ xuống, hướng Liêu Vô Tà dập đầu ba cái. Cái này nhường tất cả mọi người tại chỗ không hiểu ra sao. "Đứng lên đi." Lam Dư rất nhanh đứng lên, một mặt vẻ kích động. "Các ngươi ngốc ở một bên, chuyện còn lại giao cho ta." Liêu Vô Tà cho bọn hắn một cái ánh mắt an tâm, Phạm Chân cùng Tất Cung Vũ nhìn nhau, "Vô Tà, chúng ta cũng không có gặp tổn thất gì, không bằng coi như xong đi." Tất Cung Vũ không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì bọn hắn mấy cái đắc tội nhiều người như vậy, không đáng. Được rồi. Liêu Vô Tà lộ ra sâm bạch răng, để cho tại chỗ mỗi người dùng mình một cái, toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Ta biết các ngươi là hảo ý, không muốn nhường ta đắc tội quá nhiều người, nhưng là hôm nay, bọn hắn dám khi nhục bằng hữu của ta, không cho bọn hắn một bài học, như hà bình hơi thở ta nội tâm lửa giận. Kinh khủng khí lãng bao phủ toàn bộ đại điện, những người kia cơ thể lung lay sắp đổ. Liêu Vô Tà, ta cũng không có trào phúng bọn hắn, càng không có ghim ngươi bằng hữu, có thể rời đi hay không? Tại chỗ vài trăm người, còn rất nhiều người cũng không có từng làm ra ô vông sự tình, hy vọng Liêu Vô Tà làm rõ sai trái. Có hay không nhằm vào, không phải là các ngươi định đoạt, mà là ta huynh đệ định đoạt. Liêu Vô Tà đột nhiên bắt lấy Tùng Lăng bả vai, đem hắn đẩy lên phía trước. Nói, vừa rồi ai trào phúng các ngươi, ai uy hiếp ngươi nhóm rồi, ai muốn giết các ngươi? Nhưng Tùng Lăng chỉ ra, vừa rồi miệng của những người này khuôn mặt, Tùng Lăng thế nhưng là vững vàng ghi ở trong lòng. Ca, thật muốn chỉ ra sao? Tùng Lăng xoa xoa đôi bàn tay, nào hắn không bằng Liêu Vô Tà linh quang, nhưng cũng không ngu ngốc, thật sự chỉ ra, hậu quả khó mà lường được, đồng thời đắc tội nhiều người như vậy à? Chỉ ra. Liêu Vô Tà mệnh lệnh hắn. Hắn. Tùng Lăng mỗi chỉ hướng một người, người đó liền run rẩy một chút, cơ thể không tự chủ đang run rẩy. Liên tiếp chỉ 40, 50 người, cuối cùng vẫn là Phạm Trần đứng ra, đã Tùng Lăng một ước, hắn lúc này mới coi như không có gì. Vừa rồi chào phúng hắn người, có thể không phải số ít, chỉ ra hơn 50 người, những người này ác liệt nhất, nhất là Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trinh, gây nhãn chuột bọn người. Người bị chỉ đến tự phế tu vi đi, chớ ép ta độc thủ. Liêu Vô Tà cũng không đại khai sát giới, mà là nhiên bọn hắn tự phế tu vi. Mất đi tu vi tương đương với một phế vật, sớm muộn cũng sẽ chết tại Thiên Bảo Tông. Liêu Vô Tà, ngươi thật hèn hạ. Lâm Minh Húc đứng ra, chỉ vào Liêu Vô Tà, hắn tự nhận không phải là đối thủ. Cút. Một cước đá ra, Lâm Minh Húc cơ thể bay lên, bị Liêu Vô Tà một cước đá nát đan điền, nằm trên mặt đất thượng do giống như chó chết. Chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, có thể dùng quả đấm giải quyết, tuyệt đối sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Liêu Vô Tà, cầu văn ngươi, đừng phế bỏ chúng ta tu vi, mới vừa rồi là chúng ta sai lầm rồi, không nên trào phúng bọn hắn. Hoa lạc một tiếng, hơn 50 người toàn bộ quỳ xuống, khẩn cầu Liêu Vô Tà tha thứ. Phạm Chân mấy người trong đôi mắt toát ra vẻ không dám tin, không nghĩ tới Liêu Vô Tà địa vị cao như thế, những thứ này nội môn đệ tử nhìn thấy hắn đều phải quỳ xuống. Không có thương hại, không có thông cảm, Liêu Vô Tà thấu xương ánh mắt, đảo qua mỗi người. Cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, không nên ép ta độc thủ. Còn như tử thần tuyên án, đổi thành di vãng, nhiều nhất trừng phạt những cái kia dẫn đầu mấy người. Đi qua xuống núi động những chuyện kia, nhường hắn càng thêm ý thức được, ngươi mềm yếu cùng thông cảm, chỉ sẽ chọc tới càng nhiều trà đạp cùng nhục nhã. Thiệu Ôn Lương uy hiếp, cảnh mạc sầu giảo hoạt, ý chỉ hướng tàn nhẫn, Đỗ Thăng ngoan độc. Từng cái mặt nhọn kinh tởm xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong óc. Toàn bộ hết thảy hiện lên ở Liêu Vô Tà trước mặt, kiềm chế hơn 20 ngày lửa giận, còn như núi lửa trong nháy mắt phun trào. Thật cuồng khẩu khí. Lúc này, từ bên ngoài đại điện mặt truyền vào một thanh âm, cho rằng Liêu Vô Tà quá cuồng vọng. Tiếp theo, một đạo màu nâu bóng người đi tới, thực lực cực mạnh, thiên cương thất trọng chi thế, trong nháy mắt hóa giải Liêu Vô Tà khí thế, quỳ ở trên mặt đất những người kia, thân thể nhẹ bẫng. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía người mới tới, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Là đợi đêm sư mình, chúng ta được cứu rồi. Người tới gọi Hầu Dạ, Hầu gia đệ tử, cũng là Hầu Liệt Đường ca. Ngươi muốn xen vào việc của người khác? Liêu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng Hầu Dạ, hắn dám nhúng tay, không ngại nhiều hơn nữa giết một người. Hầu gia muốn giết hắn sự tình, sớm đã không phải là cái gì bí mật, ngươi không chết chính là ta sống. Ta chỉ là không quen nhìn hành động của ngươi thôi, bọn hắn bất quá một chút thấp các đệ tử, làm khó bọn họ, không cảm thấy còn có thân phận của ngươi sao? Hầu Dạ chỉ quỳ trên mặt đất những người kia, một bộ giọng đùa cợt, cho rằng Liêu Vô Tà lấy lớn hiếp nhỏ, làm mất thân phận. Liêu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, lấn phụ mấy người bọn hắn thời điểm, có từng nghĩ làm mất thân phận. Một phen nói đến tất cả mọi người tại chỗ á khẩu không trả lời được. Liêu Vô Tà lấn phụ bọn họ gọi là mất thân phận. Vừa rồi những người này khi dễ Phạm Chân đám người cái kia đây tính toán là cái gì? Bọn hắn đã nhận lầm, là ngươi tại hùng hổ dọa người, thật sự cho rằng ngươi có thể tự đại đến chống lại hết thể trình độ ư? Hầu Dạ mục đích rất đơn giản, lôi kéo nhân tâm. Liêu Vô Tà địch nhân, dĩ nhiên chính là Hầu Gia bằng hữu, đơn giản trực tiếp. Nhận sai nếu như hữu dụng, còn muốn luật pháp làm cái gì? Ta không quản ngươi là ai, dám ngăn trở ta làm việc, liền phải gánh vác lửa giận của ta. Một phen nói đến không ít người trực điểm đầu. Giết người sau đó, nhận cái sai là được rồi, thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Liêu Vô Tà, thật coi ta sợ ngươi sao? Hôm nay vừa bận lãnh giáo một chút ngươi cao chiều, nghe nói ngươi thu được số lớn thạch đũ, vừa bận tiện nghi ta. Chương 424, Linh hồn chi mâu chương 424, Linh hồn chi mâu cuối cùng nói đến chính đề đi lên. Đám người lúc này mới hồi tưởng lại, Liêu Vô Tà bởi vì phải đến đại lượng thạch đũ, mới sẽ gặp phải Thiệu Ôn Lương bọn người truy sát, cuối cùng rơi xuống thâm viên. Đây mới là ngươi tới trước mục đích đi. Liêu Vô Tà cười, biết được hắn từ Xích Nhật Sơn mạch trở về, Hầu Dạ thứ nhất chạy tới nơi đây. Tranh thủ cướp ở những người khác phía trước, chu sát chính mình, cầm tới thạch đũ. Lấy hắn Hầu Gia địa vị, cầm tới thạch đũ về sau, tự sẽ có biện pháp bảo tồn, còn không biết bị người đoạt. Trên mặt mỗi người toát ra một tia tham lam, vạn năm thạch đũ quá hiếm thấy, Liêu Vô Tà trên thân hẳn là còn thừa lại rất nhiều. Đại gia chỉ là suy nghĩ một chút thôi, ai cũng không dám xuất thủ cướp đoạt, Liêu Vô Tà thực lực gì, đại gia lòng dạ biết rõ. Hầu Dạ là thiên cương thất trọng, thực lực mạnh mẽ, chỉ có hắn mới có tư cách cướp đoạt. Liêu Vô Tà đột phá thiên cương tứ trọng tin tức, người biết không nhiều, Thiệu Ôn Lương bọn người sau khi trở về, cũng không nhắc đến Liêu Vô Tà cảnh giới. Chuyện xảy ra lúc đó, có chút mất mặt, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Liêu Vô Tà còn có thể đào thoát, cảm thấy mất hết mặt mũi. Ngược lại người đã chết, cụ thể cảnh giới gì, không có ai đi quan tâm. Trở về trước, Liêu Vô Tà lại tận lực ẩn giấu đi chính mình cảnh giới, khống chế tại thiên cương tam trọng. Khó trách Hầu Dạ lớn lối như thế, hắn chính là đường đường thất trọng, đối phó cấp thấp thiên cương cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không dám tiếp tục trì hoãn, để tránh càng nhiều người đến đây, đoạt mất, cướp đi vạn năm thạch nhũ. Liêu Vô Tà, vạn năm thạch nhũ há lại loại người như ngươi có khả năng hưởng dụng, nhanh chóng giao ra đi. Hầu Dạ triệt để kéo xuống ngụy trang gương mặt, khoe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Đợi sư minh, mau giết hắn. Cây nhãn chuột quỷ ở một bên, có người đứng ra thay bọn hắn ra mặt, cuối cùng không cần bị phế trừ tu vi. Đợi sư minh, nữ tử này thế nhưng là thiên tư cốt sắc, giết Liêu Vô Tà sau đó, nàng sẽ là của ngươi. Lâm Minh Húc đứng lên, biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, hắn không thể tự tay vặn phía dưới Liêu Vô Tà cổ. Các ngươi hẳn phải chết. Liêu Vô Tà ánh mắt rơi tại hai người bọn họ trên thân, không chỉ là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy, mà là triệt để kết thúc tính mạng của bọn hắn. Vừa mới nói xong, bàn tay hướng hai người bọn họ chụp tới. Liêu Vô Tà, ở ngay trước mặt ta, cũng dám giết người. Hầu Dạ động đồng dạng là một trường, hướng Liêu Vô Tà chụp tới, kinh khủng thiên cương thất trọng chi thế, đem chung quanh những cái kia đệ tử cấp thấp hất bay. Cũng tốt, hôm nay liền ngươi cùng nhau giết. Liêu Vô Tà trong giọng nói để lộ ra vô cùng sắc ý, giống như một tòa núi cao, bao phủ toàn bộ công đức điện. Cơ thể không lùi mà tiến tới, mặt đối thiên cương thất trọng, Liêu Vô Tà bàn tay tiến quân thần tốc. Tu luyện nung hồn thuật, hôm nay vừa bận thí nghiệm một chút, liền lấy Hầu Dạ tới khai đao. Linh hồn chi mâu, một cái vô hình trường mâu đột nhiên xuất hiện, không có ai thấy rõ, vô hình vô chất, phản phất không tồn tại trong trời đất này, chỉ có Liêu Vô Tà một người có thể thấy rõ ràng. Trường mâu lấy như sao rơi tốc độ, nổ bắn ra đi. A, Hầu Dạ bàn tay còn dừng lại ở trên không, đột nhiên phát ra một tiếng thét, cơ thể ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun bọt mép. Cái này tất cả mọi người luôn uống, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liêu Vô Tà chỉ là khẽ quát một tiếng, đường đường thiên cương thất trọng liền ngã xuống đất không dậy nổi. Chẳng lẽ hắn thi triển tà thuật gì hay sao? Lần thứ nhất thi triển, Liêu Vô Tà không cách nào trường khống, để tránh Hầu Dạ còn chưa có chết, dừng lại trên không trung bàn tay đột nhiên đè xuống. Giang giác, mang theo kinh khủng thái hoang chi lực, Hầu Dạ cơ thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Liêu Vô Tà một trường cho ép chết rồi. Chỉ trong một chiêu, chém giết thiên cương thất trọng. Hô hô hô. Trong đại điện mỗi người hô hấp biến đến vô cùng thô trọng, hết thảy phát sinh trước mắt, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lâm Minh Húc dọa đến toàn thân phát run, hắn tu vi đã mất đi, cho là Hầu Dạ có thể báo thù cho bọn họ, kết quả Hầu Dạ bị một chiêu giết chết. Giết Hầu Dạ, ánh mắt hướng Lâm Minh Húc nhìn lại. Chết. Điểm ngón tay một cái, một tia hàn mang bắn mạnh, Lâm Minh Húc cơ thể dừng lại tại chỗ, hóa thành băng điêu. Vừa rồi đứng lên những đệ tử kia, bình một tiếng, tiếp tục quỳ xuống. Cây nhãn chuột toàn thân phát run, đầu dán trên mặt đất, hắn không thể tìm một cái lỗ để chui vào, chạy ra công đức điện. Cần ta tới ra tay sao? Liêu Vô Tà âm thanh càng ngày càng lạnh, ánh mắt đảo qua chừng 50 người, không giết bọn hắn, đã là lớn nhất lực bộ. Bây giờ bên ngoài tụ tập rất nhiều người, tới không ít nội môn đệ tử, không dám tới gần một bước. Liêu Vô Tà một chiêu chém giết Hầu Dạ chàng cảnh thật là đáng sợ, trừ phi là đỉnh phong thiên cương cảnh đến đây, không ai có thể làm gì được hắn. Liêu sư minh, chúng ta sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Hơn 50 người gật đầu lia lịa, trong đó rất nhiều người đầu đều chảy chùa, tiên huyết chảy ròng. Phanh phanh phanh. Ngón tay liên tục điểm, thứ nhất phá mất công tôn trình đan điền, cái thứ hai phá mất cây nhãn chuột đan điền, hàn băng chỉ những nơi đi qua, trên mặt đất truyền đến từng trận kêu rên. Liêu Vô Tà, đủ. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, Thiên Hình trưởng lão nhanh chân mà vào. Đã có người lặng lẽ thông chi Thiên Hình trưởng lão, may mắn tới kịp thời, không phải vậy hơn 50 người toàn bộ phế bỏ. 15-16 người mất đi tu vi, một mặt vẻ ác độc nhìn xem Liêu Vô Tà, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Lại phế bỏ hơn 10 người, trong lòng oán khí còn thừa lác đác. Nhìn xem phế bỏ hơn 10 học viên, còn có chia 5 xẻ 7 Hầu Dạ, Thiên Hình trưởng lão khẽ mặt giật một cái, thật muốn đi lên thật tốt thu thập ngừng một lát Liêu Vô Tà. Chuyện này mặc dù sai không ở hắn, cũng không có có nhất định muốn đại khai sát giới. Thiên Hình trưởng lão, ngươi nhất định muốn thay chúng ta chủ trì công đạo, hắn chính là một cái sát nhân ma đầu a. Cây nhãn chuột bọn người quỳ gối Thiên Hình trước mặt trưởng lão, bọn hắn đã mất đi tu vi, luôn làm một cái phế vật, liền làm tạm dịch đệ tử tư cách cũng không có. Các ngươi tự làm tự chịu. Thiên Hình trưởng lão rất tức giận, một cước đem cây nhãn chuột đá văng ra. Không là bọn hắn khiêu khích trước đây, làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Liên Thiên Hình trưởng lão cũng không đứng ở hắn nhóm bên này, còn chưa bị phế sạch tu vi mấy chục người dọa đến không dám nói tiếp nữa, tiếp tục nằm trên mặt đất. Có thể hay không cho ta một bộ mặt, thả bọn hắn, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Thiên Hình trưởng lão ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hướng trên mặt đất những người kia, mà là hướng đi Liêu Vô Tà, hy vọng Liêu Vô Tà cho hắn một bộ mặt, buông tha còn lại những người kia. Cút đi. Liêu Vô Tà vung tay lên, quỳ ở trên mặt đất mấy chục người như được đại hách, liền lăn một vòng lăn ra công đức điện, liền đầu cũng không dám trở về một chút trong chớp mắt, công đức điện người ở bên trong đi không còn một mảnh, chỉ còn lại Liêu Vô Tà bọn người, tăng thêm Thiên Hình trưởng lão. Tắt quầy hàng một lần nữa mở ra, những cái kia chấp sự thò đầu ra. Liền cây nhãn chuột bọn hắn đều chạy rồi, mặc dù đã mất đi tu vi, không ảnh hưởng bọn hắn đi đường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì đều nói ngươi chết tại Xích Nhật Sơn Mạch. Đám người rời đi, Thiên Hình trưởng lão lộ ra một vẻ quan tâm chi sắc. Chết ở nhiều phổ thông đệ tử, không bằng Liêu Vô Tà một tính mạng người, tông môn diện tích lớn tuyển bạt đệ tử, mục đích rất đơn giản, chiến thắng hơi thái. Liêu Vô Tà là ưu, những người kia là rác rưởi, cán cân nghiêng tự nhiên sẽ ưu tiên tại Liêu Vô Tà. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, lão sư đều thích học sinh ưu tú, lão bản nữa thích công nhân viên ưu tú, tông môn nữa thích đệ tử ưu tú, cũng là một cái đạo lý. Vấn đề này, ngươi nên đến hỏi Thiệu Âu Lương. Liêu Vô Tà tức giận trả lời, hồi tưởng lại ngày đó sự tình, khí sẽ không đánh một chỗ tới. Đi thôi, ở đây không phải là nơi nói chuyện. Thiên Hình trưởng lão mang lấy bọn hắn 6 người rời đi, trở lại Liêu Vô Tà ở biệt tử. Thiên Hình trưởng lão, bọn họ đều là thân nhân của ta cùng bằng hữu, ta nghe nói mỗi cái nội môn đệ tử có thể chọn lựa mấy người tùy tùng, ta có thể hay không xin một chút, để bọn hắn 5 người ở tại nội môn khu vực. Trở lại viện tử sau đó, Liêu Vô Tà một bộ thương lượng giọng điệu. Phạm Chân bọn người phóng tới ngoại môn quá nguy hiểm, một khi có lòng mang ý đồ xấu người đem bọn hắn giết, Liêu Vô Tà coi như một cứu, cũng bất lực. Hắn người mang thạch đũ, nhất định có người bí quá hóa liều, bắt tùng lăng bọn hắn, uy hiếp Liêu Vô Tà giao ra thạch đũ. Mỗi cái nội môn đệ tử có thể thỉnh mấy người tùy tùng, đại bộ phận từ tạp dịch đệ tử ở trong chọn lựa, nhiều nhất không cao hơn 3 người. Bình thường quét dọn một chút biệt tử, xử lý một ít chuyện riêng, mỗi tháng đồng lộc từ nội môn đệ tử cấp. Ngươi cần phải biết, nếu như bọn hắn an bài ở ngoại môn, hưởng thụ là ngoại môn đệ tử đãi ngộ, trở thành tùy tùng của ngươi, không hưởng thụ tông môn bất kỳ đãi ngộ, chỉ có thể dựa theo tạp dịch đệ tử mà đối đãi. Nhiều hơn 2 cái vị trí, độ không là vấn đề, Thiên Hình lo lắng không phải cái này, mà là thân phận của bọn hắn. Thật vất vả tranh thủ được 5 cái danh ngạch, chỉ là tạp dịch đệ tử thân phận, chỉ sợ bọn họ trong lòng sẽ không tiếp nhận. Các ngươi ý kiến gì? Từ ngoại môn đệ tử đi lên, vẫn là cùng ở bên cạnh ta. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bọn hắn 5 người, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Ta lưu lại, tứ hậu sư phụ là chuyện ta phải làm. Lam Dư thứ nhất tỏ thái độ, hắn nguyện ý làm sư phụ tùy tùng, đến nỗi có làm hay không ngoại môn đệ tử, cũng không để ý, ta nguyện ý lưu lại bên cạnh đại ca. Tùng Lăng cái thứ hai tỏ thái độ, ta cũng nguyện ý. Thất Cung Vũ tỏ thái độ, chỉ còn lại Phạm Chân cùng Trần Mực Yên, bọn hắn cùng Liêu Vô Tà quan hệ còn không tầm thường. Phạm Chân là Đế Quốc Học viện viện trưởng, để cho hắn buông tha thân phận, làm một gã tùy tùng, sợ rằng rất khó lấy tiếp nhận. Trần Nhược Yên thân phận càng không tầm thường, nàng là đường đường tam công chủ, không thể nào tự hạ thân phận. Ta từ ngoại môn đệ tử đi lên. Trần Nhược Yên khẽ cắn môi sỉ, chật vật làm ra lựa chọn, nàng muốn dựa vào cố gắng của mình, tại tu luyện giới đứng vững gốc chân. Liêu Vô Tà tựa hồ đã sớm đoán được Trần Nhược Yên sẽ nói như vậy, không có ngăn cản nàng. Ánh mắt nhìn về phía Phạm Chân, chỉ còn lại một mình hắn không có tỏ thái độ. Ta đã lớn tuổi rồi, tới rồi ngoại môn, chỉ sợ cũng khó khăn có thành tựu, vẫn là ở lại đây đi. Phạm Chân cười khổ một tiếng, cuối cùng lựa chọn lưu tại nội môn, làm một cái tùy tùng. Tất cả mọi người mệt mỏi, đi nghỉ trước, một hồi ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Liêu Vô Tà để bọn hắn 5 người đi nghỉ trước, chính mình cùng Thiên Hình trưởng lão đứng ở trong sân. Viện tử không lớn, cư trú 4-5 người còn không có vấn đề, ngay cả có chút chen chúc. Không bao lâu, Liêu Vô Tà liền có thể tấn thăng đệ tử tinh anh, có thể hưởng thụ một tòa đại viện tử có thể đồng thời dung nạp mấy chục người, hoàn cảnh không biết so nội môn tốt bao nhiêu. Nghe được Liêu Vô Tà tự thuật, Thiên Hình trưởng lão một trường hung hăng đập vào cây sa la bên trên. Lẽ nào lại như vậy, Thiên Bảo Tông vậy mà cùng Thanh Hồng môn hố khẽ nhất mạch. Liêu Vô Tà cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ cần Thiên Hình trưởng lão thêm chút điều tra, ngày đó sự tình liền có thể điều tra rõ ràng. Chuyện này ta sẽ cùng bọn hắn có kết thúc, không muốn giả tại tay người khác. Chương 425, ban đầu chương 425, ban đầu Liêu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Thiệu Ôn Lương lần này cách làm, chọc giận Thiên Hình trưởng lão. Lấy Thiên Hình trưởng lão thân phận, trừng phạt một chút Thiệu Ôn Lương không có vấn đề gì, nhưng mà Liêu Vô Tà không muốn làm như vậy. Hắn muốn dựa vào cố gắng của mình, đánh bại Thiệu Ôn Lương, báo đáp ngày đó chi nhục. Được, ngươi dạng này nghĩ, ta cũng yên lòng, về sau có chuyện gì, tốt nhất thương lượng với ta một chút làm tiếp, hôm nay ngươi quá lô mắng rồi, ngươi cũng đã biết, gần nhất có rất nhiều cao tầng đối với ngươi bất mãn vô cùng rồi. Thiên Bảo Tông quan hệ rắc rối phức tạp, rất nhiều đệ tử cùng cao tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liêu Vô Tà ngắn ngủi nửa năm, giết không ít người, lại phế bỏ rất nhiều người. Trong những người này, không hiện rất nhiều người cùng cao tầng có liên hệ, giết bọn hắn tương đương với đánh cao tầng khuôn mặt. Thiên Hình trưởng lão tuy là chấp pháp đường đường chủ, lại cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, quá độ thiên vị Liêu Vô Tà cũng sẽ đưa tới chỉ trích. Đệ liên minh bạch, cảm tạ trưởng lão đối với chiếu cố cho ta. Liêu Vô Tà khom lưng cúi đầu, có thể cảm giác được Thiên Hình trưởng lão đối với hắn rất chiếu cố. Hôm nay công đức điện đổi thành các trưởng lão khác đến đây, lại là một phen quan cảnh, sự tình có thể chính là một cái khác kết cục. Coi như Liêu Vô Tà cuối cùng có thể toàn thân trở ra, cũng sẽ lộ ra. Điểm này Liêu Vô Tà trong lòng vô cùng rõ ràng, hôm nay nhìn như Thiên Hình trưởng lão là thay những người kia giải vây, chẳng lẽ không phải bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Sư đệ, Liêu sư đệ, sư đệ. Lúc này, từ đại môn đột nhiên xông tới 3 người, cắt đứt giữa bọn hắn nói chuyện. Giản Hạnh Nhi còn có Bạch Lâm 3 người cơ hồ cùng một thời gian xông tới. Các ngươi chuyện văn đi. Thiên Hình trưởng lão vỗ vỗ Liêu Vô Tà bả vai, trước khi đi ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng, há có thể không biết đạo Thiên Hình trưởng lão ánh mắt đang biểu đạt cái gì, người thông minh một ánh mắt liền có thể đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Bên này là Giản Hạnh Nhi, trong phòng còn có một cái tam công chủ, đủ Liêu Vô Tà uống một bầu. Thường nhân xem cũng rõ, Thiên Hình trưởng lão là người từng trải, há có thể nhìn không ra tam công chủ ưa thích Liêu Vô Tà. Bây giờ lại thêm một cái Giản Hạnh Nhi, nhường chính hắn đi xử lý đi. Sau khi đi vào, Giản Hạnh Nhi nước mắt liền không khống chế nổi, không có khóc thành tiếng, nhậm do nước mắt cuộn cuộn rơi xuống. Sư đệ, gặp lại ngươi quá tốt rồi. Bạch Lâm cùng Đường Thiên đi lên, hung hăng ôm một cái Liêu Vô Tà. Phạm Chân bọn người từ trong nhà mặt đi tới, vừa mới rời khỏi, cho Liễu Vô Tà đưa ra không gian cùng Thiên Hình trưởng lao trò chuyện, bọn hắn bây giờ thần kinh nhạy thật chặt, làm sao có thể ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi? Còn có quá nhiều đồ vật cần tiêu hóa. Nhìn thấy Trần Nhược Yên một khắc này, Giản Hạnh Nhi đôi mắt co rụt lại, nước mắt đột nhiên biến mất rồi, biến hóa nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng. "Sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt, không cho chúng ta dẫn tiến bằng hữu của ngươi sao?" Giản Hạnh Nhi đột nhiên đi tới, đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, âm thanh rất là thân mật. Sân bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, Phạm Chân mấy người liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, lại liếc mắt nhìn Giản Hạnh Nhi, cuối cùng nhìn về phía Trần Nhược Yên. Một hồi chủ quyền tuyên chiến. Giản Hạnh Nhi thứ một thời gian tuyên đoạt chủ quyền, bất luận Trần Nhược Yên cùng Liễu Vô Tà là quan hệ như thế nào, hắn hiện tại cách làm, cùng với giọng nói chuyện, phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, Liễu Vô Tà là của nàng, giữa bọn hắn quan hệ không phải bình thường. Liễu Vô Tà nhanh chóng cho song phương làm một cái dẫn tiến, đồng thời không có đề cập hắn cùng Trần Nhược Yên quan hệ trong đó, chỉ là bằng hữu bình thường. Phạm Chân bọn người rất mau cùng Bạch Lâm còn có Đường Thiên hôn thành một mảnh, nhất là Tùng Lăng, trời sinh như quen thuộc. Nếu là Liễu sư đệ bằng hữu, về sau liền là bằng hữu của chúng ta vội vã chạy đến, không mang lễ vật gì, những thứ này đan dược liền tặng cho các ngươi đi, coi như là lễ gặp mặt. Bạch Lâm lấy ra mấy bình đan dược, phân đến Phạm Chân còn có Tùng Lăng bọn người trên tay, coi như là lễ gặp mặt. Trước mắt mà nói, đan dược đối với mấy người bọn hắn trợ giúp lớn nhất. Không thể, không thể. Phạm Chân khoát tay lia lịa, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn lại, hỏi ý kiến của hắn. Thu cất đi. Nhẹ gật đầu, ngầm đồng ý bọn hắn nhận lấy, năm người lúc này mới hưng cao thải liệt thu hồi đan dược. Giới tu luyện đan dược, không biết so thế tục giới cao gấp bao nhiêu lần. Tất Cung Vũ không kịp chờ đợi mở ra, đậm đà đan hương thẩm thấu ra, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hấp thu trong thuốc viên hương khí. Đây là ba bình thạch đũ, đối với các ngươi có trợ giúp, sau khi trở về tại phục dụng. Liễu Vô Tà vứt ra ba bình vạn năm thạch đũ, mỗi cái trong bình chứa mấy chục tích. Hắn còn có một máng bằng đá, không sai biệt lắm một vạc nước đưa ra ngoài 180 tích, bất quá chín châu mất sợi lông. Đa tạ Liễu sư đệ, chúng ta liền thu nhận. Bọn hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà thu được số lớn thạch đũ, cũng không khách khí, đầy cõi lòng mừng rỡ thu vào chứa vật túi. Nửa tháng trước Bạch Lâm cùng Đường Thiên đột phá thiên cương cảnh, trước mắt cũng là nội môn đệ tử, những thứ này thạch đũ đối bọn hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu có thể trợ giúp bọn hắn tại nội môn đứng vững gót chân. Kế tiếp là vì Phạm Chân bọn người bày tiệc mời khách, bọn hắn cảnh giới quá thấp, còn cần thức ăn bình thường. Những chuyện này giao cho Bạch Lâm bọn hắn là đủ. Chưa tới một canh giờ, số lớn đồ ăn đưa tới, chất đầy toàn bộ bàn đá. Đưa tiễn Bạch Lâm cùng Đường Thiên, Giản Hạnh Nhi chết sống không chịu đi, nhất định phải lưu lại, Liễu Vô Tà đành phải thôi. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Phạm Chân ngồi ngay ngắn, Lam Dư đứng lên, bắt đầu thu thập cái bàn. Tất Cung Vũ trên mặt mùi rượu biến mất không thấy, chỉ có Tùng Lăng nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, hắn thật sự uống nhiều quá. Để các ngươi trở thành tùy tùng, trong lòng khẳng định có chút không muốn, nhưng là các ngươi yên tâm, cùng ở bên cạnh ta, đãi ngộ chỉ có thể so ngoại môn tốt, không thể so với ngoại môn kém, hơn nữa ta cũng sẽ không đem các ngươi xem như tùy tùng, dưới tình thế cấp bách, mới như vậy nói, tạm thời trước tiên hủy khuất các ngươi, lấy tùy tùng thân phận ở chỗ này, dạng này tương đối an toàn. Liêu Vô Tà thu liễm biểu lộ, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bọn hắn năm cái thực lực quá thấp, nhất định phải mau chóng đem bọn hắn tăng lên, mới có thể thuận tiện vì chính mình làm việc. Vô Tà, ngươi không cần cân nhắc nhiều như thế, tất nhiên chúng ta quyết định, tự nhiên không chùn bước đi làm. Phạm Chân đứng lên, biết Liêu Vô Tà là vì bọn hắn tốt, mới làm ra quyết định này. Ngoại môn đệ tử cũng tốt, tùy tùng cũng được, những thứ này đối bọn hắn tới nói, cũng không trọng yếu. Có thể chứng kiến cường giả, đích thân tới giới tu luyện, đã là lớn lao thành công. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tiến hành ma quỷ huấn luyện, ta muốn các ngươi tại trong vòng một tháng, đột phá đến tiên cương cảnh. Liêu Vô Tà định mục tiêu kế tiếp, trong vòng một tháng, để bọn hắn trở thành nội môn đệ tử, về sau mới có thể đi miễn phí đi Thiên Bảo Tông. Vô Tà, chúng ta có thể làm được không? Phạm Chân kích động hai tay đều đang run rẩy, hắn nhanh trăm tuổi rồi, có thể đột phá chân đan, đã là may mắn, không hy vọng xa vời có thể đột phá thiên cương cảnh. Ta nói có thể, cái kia liền có thể. Liêu Vô Tà cũng không nói với bọn hắn, Thiên Bảo Tông có tu luyện thất loại này nghịch thiên tồn tại. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày. Lần này Liêu Vô Tà muốn nhờ nội môn cao cấp hơn tu luyện thất, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Nghỉ ngơi một đêm, để bọn hắn hảo hảo buông lòng một chút, qua đêm nay, ngày mai muốn mở ra tàn khốc huấn luyện. Không chỉ có muốn tu luyện võ đạo, còn muốn tu luyện công pháp. Liêu Vô Tà trở về tin tức, một thiên thời gian, truyền khắp toàn bộ Thiên Bảo Tông nội môn. Thiệu Ôn Lương đang cùng Cảnh Mạc Sầu đánh cờ, bàn tay đột nhiên dừng lại ở giữa không trung bên trên, bóp trên ngón tay quân cờ một chút nứt ra, hóa thành bột mịn biến mất ở trên không. Thật là đáng chết. Một trưởng vô ở trên ván cờ, Thiệu Ôn Lương đứng lên, kinh khủng sát ý tràn ngập toàn bộ biển lạc. Tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, lúc đó chúng ta đã hủy diệt cầu đá, hắn còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Cảnh Mạc Sầu buông trong tay xuống quân cờ, trong đôi mắt thoáng qua một tia không dám tin. Loại kia tuyệt cảnh, liền xem như thiên tượng cảnh, cũng chỉ có một con đường chết. Người tính thế nào? Thiệu Ôn Lương hướng ngồi tại đối diện Cảnh Mạc Sầu hỏi. Bọn hắn trong sân động, hậu kỳ có tìm được mấy chục tích thạch đũ, thu hoạch coi như không tệ. Ta vừa nghe nói hắn ở đây công đức điện giết hầu dạng, hắn nhưng là thiên cương thất trọng, bị hắn một chiêu miểu sát, kẻ này không đơn giản. Cảnh Mạc Sầu đi theo đến, ánh mắt nhìn về phương xa, công đức điện tin tức đã sớm truyền ra. Chẳng lẽ chuyện này đến đây thì thôi, không giết kẻ này, lòng ta khó bình. Thiệu Ôn Lương trong đôi mắt thoáng qua sát khí ác liệt. Giết hắn bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta vẫn như cũ kẹt tại thiên cương cảnh, muốn triệt để nghiền chết hắn, tốt nhất có thể đột phá thiên tượng cảnh. Cảnh Mạc Sầu song quyền đột nhiên nắm chặt, thu được mấy chục tích thạch đũ, đã chạm đến thiên tượng cảnh cánh cửa, chính là khiếm khuyết một chút như vậy. Ngươi nói không sai, kẻ này thực lực thâm bất khả chắc, vì lý do an toàn, tốt nhất là đột phá thiên tượng cảnh. Thiệu Ôn Lương đồng ý Cảnh Mạc Sầu ý nghĩ. Lúc này tùy tiện tìm Liễu Vô Tà, không phải lựa chọn sáng suốt. Một đêm thời gian, Thiên Bảo Tông quần quần sóng ngầm, muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trên người vạn năm thạch nhũ không phải số ít, chỉ có thể ở bên ngoài viện bồi hồi. Liễu Vô Tà biệt tử, trận pháp nghiêm mật, ai cũng đừng hòng xông tới. Sát trời mời vừa hừng sáng, Phạm Chân liền từ trong nhà mặt đi tới. Tùng Lăng bị hắn sống sờ sờ đẩy ra ngoài, tiểu kình còn không có đi qua. Trực tiếp một chậu nước lạnh đi lên, Tùng Lăng hét thảm một tiếng, cũng tỉnh rượu. Những người khác sửa sang lại dung nhan, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt. Gian đẳng cho bọn họ, chính Liễu Vô Tà trong sân tu luyện một đêm. Trần Nhược Yên là nữ tử, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cùng Giản Hạnh Nhi nhét chung một chỗ. Vô Tà, chúng ta nên làm như thế nào? Phạm Chân hôm nay đổi một bộ quần áo mới, cả người nhìn trẻ tuổi rất nhiều, từ bỏ viện trưởng thân phận, bây giờ hắn chính là Thiên Bảo Tông một cái tạm dịch đệ tử. Đây là năm bản công pháp, hạn các ngươi trong vòng một canh giờ, đưa nó nhớ kỹ trong lòng. Vô Tướng Thần Công là Thiên Bảo Tông bí mật bất truyền, Liễu Vô Tà tự mình lấy ra tương đương với vi phạm với tông quy. Bất quá hắn không quan tâm, quy củ là chết, người là sống, nếu như tông môn muốn phải trừng phạt, duyệt đọc nhiều sách như vậy tịch, không hạn chế hắn rời đi Thiên Bảo Tông, đã nói rõ vấn đề tương đương với tông môn ngầm cho phép hành vi của hắn. Năm người như nhặt được chí bảo, ngồi ở một bên, yên lặng đọc. Một canh giờ nhớ kỹ một bản công pháp, độ khó có chút lớn. Không có áp lực, liền không có động lực, bọn hắn nội tình quá bạc nhược, không thể dựa theo lẽ thường tới tu luyện, làm từng bước e rằng nửa năm đều không thể đột phá đến thiên cương cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phạm Chân là cái thứ nhất nhớ kỹ. Hắn là chân đăng cảnh, thân thức cường đại, thứ nhất nhớ kỹ, đổ cũng bình thường. Thứ hai là Tất Cung Vũ, đệ tam là Trần Nhược Yên, đệ tứ là Lâm Dư, Tùng Lăng còn đang vùi đầu học hành cực khổ. Một canh giờ nhường hắn nhớ kỹ, e rằng có chút khó khăn. Chương 426, Mỹ Danh Kỷ viết chương 426, Mỹ Danh Kỷ viết trọng áp phía dưới, năm người đem tự thân tiềm lực toàn bộ khai quật ra. Ngoại trừ Tùng Lăng có nhiều chỗ không có nhớ kỹ, bốn người khác biểu hiện rất không tệ, nhớ kỹ vô cùng kỹ càng. Đi theo ta, đón lấy tới mấy ngày này, trừ ăn cơm ra uống nước, các ngươi không có một chút nghỉ ngơi thời gian. Liêu Vô Tà mang lấy bọn hắn năm người, trong chiều cửa tu luyện thất chạy tới. Vô Tướng Thần Công bọn hắn mặc dù nhớ kỹ, bên trong quá nhiều huyền diệu còn không là rất biết, đến lúc đó Liêu Vô Tà sẽ từ từ cùng bọn hắn giảng giải. Một lộ thượng Liêu Vô Tà không ngừng cho bọn hắn giới thiệu Thiên Bảo Tông cấu tạo, đệ tử phân bố, tất cả đỉnh núi tình huống. Phạm Chân còn có Lam Dư không ngừng làm ghi chép, những thứ này về sau bọn hắn đều có thể dùng đến. Tùng Lăng một bộ dáng không có tim không có phổi, Tất Cung Vũ mục tiêu là luyện đan, sự chú ý của hắn một mực dừng lại trên bảo đan phong. Trần Nhược Yên nhưng là không nói một lời, Liêu Vô Tà mỗi một chữ vững vàng ghi ở trong lòng. Hắn hiện tại là ngoại môn đệ tử theo lý thuyết, không cho phép đi tới nội môn tu luyện thất. Xuyên qua trùng điệp kiến trúc, sau nửa canh giờ, sắc trời triệt để sáng rõ, một nhóm 6 người xuất hiện trong phòng tu luyện sân bãi. Từng hàng tu luyện thất, vô cùng hùng vĩ, Liêu Vô Tà thẳng đến tốt nhất cái kia bài tòa. Trên thân còn có 10 vạn điểm tích lũy, đầy đủ bọn hắn tăng lên. Chờ bọn hắn trở thành nội môn đệ tử sau đó, sẽ giúp trợ chính mình kiếm lấy điểm tích lũy. Các ngươi lệnh bài lấy ra. 5 người lấy ra lệnh bài, Liêu Vô Tà từ lệnh bài của mình bên trong, rút ra 5 vạn điểm tích lũy. Một người chia được một vạn. Vô Tà, ta nghe nói Thiên Bảo Tông kiếm lấy điểm tích lũy rất khó khăn, thông thường ngoại môn đệ tử, một tuổi chưa qua mấy ngàn điểm tích lũy, một lần cho chúng ta nhiều như vậy, có phải hay không nhiều lắm? Phạm Chân biết xa muốn so với người khác nhiều, trong lòng vô cùng rõ ràng, một vạn điểm tích lũy ý vị như thế nào. Ta là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lấy được điểm tích lũy là gấp đôi, cho nên so với người khác muốn nhiều. Liêu Vô Tà cũng không giấu giếm, hơn 10 vạn điểm tích lũy đại bộ phận cũng là ban thưởng cùng ngoại môn thi đấu chiếm được. Các ngươi mau nhìn, Liêu Vô Tà tại sao cũng tới? Bởi vì là buổi sáng, tu luyện tất khu vực rất nhiều người, lục tục ngoe ngoe mấy trăm người hướng bên này chạy đến, thừa dịp sắc trời còn sớm, chiếm đoạt khá một chút tu luyện thất. Hắn như thế nào mang một đám rác rưởi tới trong chúng ta cửa tu luyện thất? Một ít đệ tử lộ ra vẻ bất mãn, Liêu Vô Tà cách làm này rõ ràng vi phạm với tông môn quy củ. Lẽ nào lại như vậy? Nội môn tu luyện thất ở vào trạng thái bão hòa, chúng ta đều phải thật sớm đến đây xếp hàng, chưa hẳn có thể xếp được. Hắn đến tốt, trực tiếp mang theo ngoại môn đệ tử tới rồi. Những người kia không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa nghị luận. Trung quanh tiếng đàm luận, Liêu Vô Tà thờ ơ, trực tiếp mang lấy bọn hắn hướng đi tốt nhất nằm tòa tu luyện thất. Một ngày cần 2000 điểm tích lũy, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Mỗi người có 1 vạn điểm tích lũy, chỉ có thể duy trì 5 thiên thời gian mà thôi. Ai bảo trên người hắn nắm giữ nhiều điểm tích lũy như vậy, tùy tiện tiêu xài. Người so với người làm người ta tức chết, rất nhiều lâu năm nội môn đệ tử cũng không có Liêu Vô Tà giàu có. Ngay trước mặt mọi người, 5 người đem lệnh bài cắm vào trong cửa đá, tiến trước khi đi, Liêu Vô Tà lấy ra 5 bình thạch nhũ, một người một bình, bên trong chứa 10 giọt. Mỗi gian phòng cách một canh giờ, các ngươi theo thứ tự mở ra cửa đá, ta đi vào kiểm tra các ngươi tu vi. Dặn dò sau khi xong, 5 người cùng một chỗ tiến vào tu luyện thất, cửa đá chậm rãi đóng lại. Chỉ còn lại Liêu Vô Tà một người đứng tại chỗ, mấy ngày nay hắn muốn một mực phòng thủ trong phòng tu luyện, thẳng đến bọn hắn đột phá thiên cương cảnh mới thôi. Liêu Vô Tà, nơi này là nội môn khu vực, ngươi như thế nào mang ngoại môn đệ tử đến nơi đây? Cuối cùng có người nhịn không được, đứng ra chất vấn Liêu Vô Tà, hắn làm như vậy quá mức. Chiếm đoạt thuộc tại địa bàn của bọn hắn, để những người khác nội môn đệ tử không có tu luyện thất sử dụng. Tu luyện thất viết không cho phép ngoại môn đệ tử đến đây sao? Liêu Vô Tà chỉ tu luyện thất, phía trên cũng không có ghi chú rõ, ngoại môn đệ tử không cho phép đến đây. Nội môn tu luyện thất cần điểm tích lũy phi thường khủng bố, ngoại môn đệ tử nghĩ đến, thế nhưng điểm tích lũy không đủ, tông môn đồng thời không có văn bản rõ ràng quy định, ngoại môn đệ tử không cho phép đến đây. Tông Phi Liễu Vô Tà đã sớm đọc thuộc lầu, hắn bất quá chui tông phi thiếu sót. Làm quen thuộc chậm rãi biến thành thường ngày, liền sẽ hình thành quy củ. Cái này liền giống như mỗi ngày dựa vào đi bên phải đi, đột nhiên có người dựa vào đi bên trái đi, cho là hắn liền phá hư quy củ. Thực tế trên quy tắc cũng không có biết rõ, không cho phép dựa vào đi bên trái đi. Ngoại môn đệ tử không dám đến đây, bởi vì bọn hắn không có đầy đủ điểm tích lũy, không là bọn hắn không có tư cách này. Người đây là cưỡng từ đoạt lý. Một cái thiên cương IAE đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà tại cưỡng từ đoạt lý. Ngươi cho rằng như vậy cũng có thể? Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp quanh chân ngồi xuống đến, tiếp tục tu luyện đung hồn thuật. Tứ phương những đệ tử kia tức giận nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám tiến lên. Liễu Vô Tà một chiêu giết chết đợi đêm, chuyện này rất nhiều người cũng biết. Trừ phi thực lực của bọn hắn có thể tự tin đến đồng dạng một chiêu diệt sát đợi đêm, sự thật tại chỗ không có người nào có thể làm được. Đi tìm chấp pháp đường đệ tử tới phân xử thử, ta cũng không tin không ai có thể ngăn lại hắn. Bọn hắn không dám ra tay, chỉ có thể thỉnh chấp pháp đường trước mặt người khác đến, bọn hắn có tư cách này ngăn lại Liễu Vô Tà hành vi. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhắm mắt lại, triệt để ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Nam tòa tu luyện thất ngày tân nguyệt dị, bên ngoài đi qua nửa canh giờ, bên trong đi qua hai tiên thời gian. Ngắn ngủi hai ngày, năm người thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền Tùng Lăng đều liền vượt hết mấy cái cảnh giới. Nhận được vạn năm thạch nũ cải tạo nhục thân, thiên phú của bọn hắn phi tốc để thăng. Phạm Chân đột phá đến chân đan tứ trọng sau đó, trên mặt nếp may biến mất không thấy, cả người trẻ trung hơn rất nhiều, thoạt nhìn như là hơn 30 tuổi. Không cần phải lo lắng tài nguyên chưa đủ vấn đề, cái này năm tòa tu luyện thất là nội môn tốt nhất vài tòa, linh khí dồi dào, không cần linh thạch cũng có thể đột phá cảnh giới, không phải người nào đều giống như Liễu Vô Tà nắm giữ thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà mỗi lần đột phá, phòng tu luyện linh khí không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu. Ngoài phòng tu luyện mặt, nơi xa một đám người phi tốc tới gần, chính là vừa rồi đi mà quay lại mười mấy người, mang theo đội chấp pháp đệ tử đến đây. Một đoàn người bước nhanh đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, một người trong đó nhìn thấy Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Lại là tiểu tử này. Phía bên phải một tên thanh niên âm hung hắn nói, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lệ. Trúc Thịnh, ngươi biết người này? Hết thảy tới ba tên chấp pháp đường đệ tử, thực lực cực mạnh, trong đó hai người đạt đến tiên cương cửu trọng. Nhận biết, hắn gia nhập vào Thiên Bảo Tông không đến 3 ngày, liền đắc tội rất nhiều người, làm hại khấu chấp sự vứt bỏ chấp sự chi vị. Trúc Thịnh cắn răng nghiến lợi nói, ngày đó hắn đi tàng thư các tuần tra, vừa vặn đụng tới Liễu Vô Tà cùng khấu chấp sự phát sinh cãi vã, bởi vì chuyện này, ghi hận Liễu Vô Tà. Hắn chính là Liễu Vô Tà. Hai gã khác chấp pháp đường đệ tử đã sớm nghe nói Thiên Bảo Tông nội môn xuất hiện một cái yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ, thu được số lớn điểm tích lũy, còn có đại lượng vậy thật đủ. Không nghĩ tới chính là trước mắt cái này danh bất kinh truyền tiểu tử. Nhìn thực lực của hắn cũng không có gì đặc biệt a. Vì cái gì những người này chậm chạp không động thủ? Một tên thanh niên khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Vạn năm thạch nhũ đang ở trước mắt theo lý thuyết nhiều người như vậy tại chỗ, sớm nên xuất thủ tranh đoạt, lại chậm chạp không có động tĩnh. Hai vị sư minh có chỗ không biết, kẻ này thực lực không phải bình thường, ngay tại hôm qua, hắn một trường giết chết nội môn đệ tử ở đêm. Trúc Thịnh thực lực hơi thấp, bất quá thiên cương thất trọng mà thôi, ỷ vào có chút bối cảnh, mới lăn lộn đến chấp pháp đường đệ tử chức vị. Ta cũng nghe nói, truyền luôn hắn tu luyện một môn tà thuật, chuyên môn đối phó người nguyên thần, mới có thể bị hắn được như ý, nếu như hai người đồng thời cùng lúc xuất thủ, hắn tà thuật liền không thể nào thi triển. Nói chuyện trước tên thanh niên kia trên mặt toát ra một tia tham lam, phản phất nhìn thấy vạn năm thạch nhũ đang hướng hắn vây tay. Đánh giết đợi đêm thời điểm, hình ảnh bị người ghi chép lại, đi qua một chút cao tầng trưởng lao tôi diễn, cuối cùng đạt được một cái kết luận, Liễu Vô Tà tu luyện một môn cực mạnh nguyên thần chi thuật có thể trong nháy mắt tổn thương đối phương hồn hải. Công kích linh hồn có một tai hại, không thể đồng thời đối phó hai người. Mã Thế Yến sư minh nói không sai, hai vị sư minh nếu như cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể tru sát kẻ này. Trúc Thịnh không quên nuốt đôi định bợ, một bộ suối dục giọng điệu, nhường hai người bọn họ xuất thủ, đến lúc đó phân hắn một chút thạch nhũ là đủ. Gọi Mã Thế Yến nam tử nhìn về phía một tên khác thiên cương cựu trọng, trưng cầu ý kiến của hắn. Cái sau nhẹ gật đầu, cho rằng có thể đi. Đạt được mục đích nhất trí, đón lấy tới nhất định là làm loạn. Liễu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám mang ngoại môn đệ tử ở đây tu luyện, ngươi xúc phạm tông quy, bây giờ xin theo chúng ta đi một chuyến chấp pháp đường. Tới rồi chấp pháp đường, đủ loại hình pháp phục dịch, còn sợ Liễu Vô Tà không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Liễu Vô Tà sâu trong mắt toát ra vẻ chán ghét. Bọn hắn vừa tới, Liễu Vô Tà liền đã tỉnh lại, không nghĩ tới bọn hắn vô sỉ tới cực điểm. Các ngươi nếu muốn giết ta, Liễu Vô Tà không kiên nhẫn nói. Nói nhảm, ngươi vi phạm với tông quy, nên chém, nghiệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu chủ động nhận sai, giao nạp một chút tài nguyên, ngược lại là có thể mở một mặt lưới. Mã Thế Yến nghĩa chính ngôn từ nói. Trong câu chữ không khó nghe ra, chu sát Liễu Vô Tà là dự tính xấu nhất. Nếu như Liễu Vô Tà chủ động lấy ra một chút thạch nhũ phân cho bọn hắn, không cần thiết vẻ mặt. Các ngươi muốn thạch nhũ? Liễu Vô Tà đứng lên, đột nhiên cười, cười rất rực rỡ, cũng rất rực rỡ, gương mặt người vật vô hại. Ai cũng không biết Liễu Vô Tà trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đối mặt hai tôn tiên cương cửu trọng, còn có thể cười được, chẳng lẽ hắn thật sự tự tin đến có thể coi trời bằng vùng trình độ ư? Chúng ta không phải làm mớn, mà là thu lấy, nếu như ngươi cầm bật gì khác, cũng không phải là không được, coi như là triệt tiêu ngươi phạm vào tội lỗi. Mã Thế Yến vẫn là một mặt bộ dáng vô sỉ, nếu như Liễu Vô Tà lấy ra điểm tích lũy hoặc thượng phẩm linh thạch, cũng không phải không thể. Những vật này cũng không so thạch lũ kém. các ngươi là ta cho đến tận này gặp qua rất người vô sỉ. Mấy năm qua này, người vô sỉ hắn gặp qua rất nhiều. Như loại này người mặt dày vô liêm sỉ, còn là lần đầu tiên gặp phải. Mỹ danh kỳ viết đánh chấp pháp đường cơ hiệu, liễm lấy đệ tử khác tiền tài, thực sự là hảo thủ đoạn a, khó trách rất nhiều đệ tử bể túi đầu muốn gia nhập chấp pháp đường. Hôm nay là Liễu Bồ Tát, bọn hắn có chút kiêng kỵ. Đổi thành đệ tử khác, không có cơ hội phản kháng, không cầm bỏ tài nguyên, cũng sẽ bị bọn hắn mang đi. Tiến vào chấp pháp đường, còn không phải nhậm do bọn hắn định đoạt. Chương 427, Thông Thái Giẩm chương 427, Thông Thái Giẩm Mã Thế Yến ba người cách làm, liền bốn phía những đệ tử kia đều nhếch miệng. Ít nhất đợi đêm quang minh chính đại tìm lấy vạn năm thạch đũ, ba người bọn hắn ngược lại tốt, đánh chấp pháp đường cơ hiệu, làm lấy cướp đoạt người khác hoạt động. Loại chuyện này, hẳn là không phải lần đầu tiên làm, từ chung quanh những người kia trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Đại gia đã tập mãi thành thói quen, đã sớm thấy có lạ hay không. Liêu Bồ Tát, ngươi thực sự là Thông Thái Giẩm. Mã Thế Yến nổi giận, sát khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi, vây xem những người kia nhao nhao lui lại, để tránh tự rước lấy họa. Bất luận là Liễu Bồ Tát, vẫn là chấp pháp đường, không phải những thứ này phổ thông đệ tử chỗ có thể đắc tội. Tốt nhất là liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Muốn xuất thủ liền nhanh chóng, đừng nói nhảm. Liễu Bồ Tát khoát tay ngăn lại, những cái kia uy hiếp vẫn là lưu lại trong bụng, hắn đã chán nghe rồi. Một phen suýt nữa tức giận Mã Thế Yến thổ huyết, chưa thấy qua như thế minh ngoan bất linh người, đối mặt chấp pháp đường, dám can đảm tranh phong tương đối. Mã Thế Yến ba người ngoài mạnh trong yếu, một nhiều sợi gân xanh hiện lên khuôn mặt của bọn hắn. Liễu Bồ Tát, ngươi đây là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, ngươi dám công nhiên cùng chấp pháp đường đối nghịch, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết. Trúc Thịnh đứng ra, đưa tay chỉ hướng Liễu Bồ Tát, sâu trong mắt thoáng qua một tia được như ý vị. Hắn nhận được tin tức, Thiên Hình trưởng lão hôm nay không tại Thiên Bảo Tông, ba người bọn họ mới dám càn rỡ như vậy. Ngoại trừ Thiên Hình trưởng lão, Thiên Bảo Tông không có cao tầng nguyện ý đứng ra trợ giúp Liễu Bồ Tát. Đối mặt ba người uy hiếp, Liễu Bồ Tát thần sắc tự nhiên, khóe miệng hiện lên vẻ ác liệt chi sắc. Thực sự là ồn ào. Cơ thể tại chỗ biến mất, một trưởng vô hướng Trúc Thịnh, từ hắn xuất hiện, vẫn trên nhảy dưới tránh, đủ loại châm ngòi thổi gió. 3. Tốc độ quá nhanh, Mã Thế Yến hai người muốn ngăn cản đã không kịp rồi, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Bồ Tát tốc độ nhanh đến trình độ như vậy. Rắn rắn chắc chắc một trường, Trúc Thịnh cơ thể bay thẳng đứng lên, trên không trung đảo lộn mấy chục giới, lúc này mới hung hăng nện vào trên mặt đất. Tiên huyết theo khóe miệng của hắn tràn ra, trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Nằm trên mặt đất mặt kêu rên, toàn bộ má trái đều biến mất, bị Liễu Bồ Tát một trường đánh nát huyết nục, lộ ra sâm bạch xương cốt. T t t. Bốn phía truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, bị Liễu Bồ Tát cử động choáng váng. Một trường đánh bay chấp pháp đường đệ tử, Trúc Thịnh coi như không chết, cơ bản cũng phế đi. Cơ thể xương cốt đứt gãy sau đó không cách nào khôi phục, Liễu Bồ Tát rót vào một tia khí độc ở trong đó, đáng sợ nhất là mặt trái của hắn hoàn toàn biến mất rồi. Trong mắt bạo liệt, miệng chỉ còn lại một nửa, lỗ tai cũng không có, cả người nhìn còn giống như là ác quỷ. Thủ đoạn thật là ác độc. Lui xa những đệ tử kia trên mặt tràn đầy không thể tin, Liễu Bồ Tát một trường này sức mạnh, có thể so với đỉnh phong thiên cương cảnh. Liễu Bồ Tát mục đích rất đơn giản, chấn nhiếp. Hy vọng một trường này có thể để cho Mã Thế Yến kiên kỵ, từ nơi này lăn ra ngoài. Cùng chấp pháp đường đối nghịch, Liễu Bồ Tát ngược lại không sợ hãi, về sau chắc chắn còn rất nhiều phiền phức. Hắn không sợ phiền phức, sẽ chậm trễ hắn tu luyện. 38, Trúc Thịnh sau khi đứng dậy, mở miệng nói chuyện, lại một chữ nhà không ra, nói lời ai cũng nghe không hiểu. Chỉ còn lại một nửa miệng, nói cái gì đều nói không rõ ràng. Ngược lại là rước lấy người chung quanh một hồi cười to, Trúc Thịnh những năm này không ít khi dễ những cái kia nhỏ yếu đệ tử, từ trên người bọn họ vơ vét tài nguyên. Bây giờ rơi xuống kết cục này, rất nhiều đệ tử cấp thấp một bộ đại khoái nhân tâm biểu lộ, hẳn không thể đi lên dâm hắn mấy cước. Liễu Bồ Tát, ngươi nhất định phải chết, dám ra tay đả thương chấp pháp đường đệ tử dựa theo tông quy, ta có thể trực tiếp đưa ngươi chém giết. Mã Thế Yến giống là bị người đạp cái đuôi, đột nhiên một tiếng lệ hát, cùng một tên thanh niên khác, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Bồ Tát bước tới. Các ngươi nghĩ rõ, khi các ngươi xuất thủ một khắc này, liền không có đường quay về. Liễu Bồ Tát vẫn là nhắc nhở bọn hắn một câu, thiên cương cựu trọng mà thôi, liền xem như đỉnh phong thiên cương cảnh tới rồi, hắn cũng không sợ. Bằng dựa vào Hàn Băng Chỉ, Thái Cổ Tinh Thần Quyền, Đoạt Mệnh Đao Pháp, Linh Hồn Chi Mâu tứ đại đỉnh phong võ kỹ, đủ để quét ngang tất cả đối thủ. Đối mặt Liễu Bồ Tát thiện ý nhắc nhở, bọn hắn không chỉ có thờ ơ, ngược lại cho rằng Liễu Bồ Tát sợ hãi. Thử, chết đi cho ta. Mã Thế Yến trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, thấu xương hàn mang, ép về phía Liễu Bồ Tát cổ. Cũng là tâm ngoan thủ lạn hạng người, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Một tên thanh niên khác cũng là như thế, hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm. Trường kiếm chém xuống một khắc này, phong vân biến sắc, bốn phía không gian truyền đến từng trận rung động. Trên mặt đất mặt cỏ không ngừng nổ tung, không chịu nổi hai người khí lãng. Liễu Bồ Tát còn là lần đầu tiên mặt đối thiên cương cự trọng, mặc dù không sợ, hay là muốn hành sự cẩn thận. Trường kiếm rơi xuống một khắc này, Liễu Bồ Tát hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, cũng không đánh trả. Ầm ầm. Hai người trường kiếm chạm trên mặt đất, tạo thành hai đạo trường dáng dấp khe rãnh, hướng bốn phía vô tận kéo dài. Một kích không thành, hai người tiếp tục xuất thủ, phối hợp thiên ý vô phùng. Bọn hắn quanh năm hợp tác, đã sớm rèn luyện ra được một bộ hợp kích chi pháp, lấy thừa bù thiếu, có thể rất ngắn thời gian bên trong đem đối thủ chém giết. Xảo trá vô cùng, Mã Thế Yến trên mặt cả kinh, đánh giá thấp Liễu Bồ Tát sức chiến đấu. Thiên cương tứ trọng chi thế phản chấn trở về, hai người tất cả công kích toàn bộ tiêu thất. Thật là đáng sợ chân khí, hắn hẳn là luyện hóa ngũ dương trưởng lão thuần nguyên đan. Bốn phía những đệ tử kia khe khẽ bàn luận, Liễu Bồ Tát chân khí độ tinh khiết vô cùng đáng sợ, cảnh giới không bằng Mã Thế Yến hai người, chân khí độ tinh khiết lại cao hơn rất nhiều. Tăng thêm hắn lại có vượt cấp khiêu chiến năng lực, một trận chiến này, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số. Đao qua kiếm lại, ba người đấu khó phân thắng bại. Liêu Vô Tà cũng không nóng nảy, vừa vặn có người phối hợp hắn ma luyện một phen võ kỹ, cớ sao mà không làm. Tu luyện Hàn Băng chỉ còn chưa chân chính vận dụng đến trong khi thực chiến đi, hôm nay liền cầm hai người bọn họ khai đao. Đoạt mệnh đao pháp nộ chạm mà xuống, hai người kiếm khí lọt vào vô tình xé rách, cơ thể lao nhanh lui lại. Ngay lúc này, ngón trỏ cùng ngón áp út đồng thời xuất thủ. Suy suy, hai đạo Hàn Băng chi khí tràn ngập thương cùng, Mã Thế Yến hai người dừng lại tại chỗ, thân thể của bọn hắn bị một tầng Hàn Băng đông cứng, cơ thể không cách nào chuyển động. Một màn này để cho tại chỗ khoảng trăm người sắc mặt đột biến, đây là đạo pháp. Làm sao có thể, hắn bất quá tiểu thiên cương cảnh, làm sao có thể ngộ đạo pháp? Một cái đỉnh phong thiên cương cảnh đệ tử giống như là thấy quỷ, không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn. Hắn nói không sai, Hàn Băng chỉ không là bình thường võ kỹ, mà là đạo pháp diễn biến, không có cố định quy tắc, cũng không có chiêu thức cố định. Theo lĩnh ngộ càng sâu, Hàn Băng chỉ uy lực cũng sẽ càng lớn. Mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà thời điểm, tràn đầy sợ hãi. Hắn không phải là người. Rất nhiều người giận chửi một câu, cho rằng Liêu Vô Tà không phải là người, hắn tuổi không lớn lắm, cảnh giới không cao, lại có thể làm được thường người vô pháp làm được sự tình. Càng đáng sợ hơn, hắn vẫn từ thế tục giới đi lên, càng là không thể tưởng tượng nổi. Giang giác. Mã Thế Yến hai người tránh thoát Hàn Băng gò bó, đông lạnh đến run lẩy bẩy, hai người nhìn về phía Liêu Vô Tà thời điểm, mang theo vẻ ngưng trọng. Vừa rồi thi triển Hàn Băng chỉ, Liêu Vô Tà cũng không điều động toàn bộ Hàn Băng chi khí, chỉ dùng khoảng 1/3. Nếu như toàn lực thi triển, hai người bọn họ sớm đã bị chết rét, không thể nào tránh thoát Hàn Băng gò bó. Lần này, hai người công kích minh lộ ra cẩn thận rất nhiều. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không lui lại chỗ trống. Lúc này rời đi, không chỉ có mất hết mặt mũi, chấp pháp đường địa vị cũng sẽ bị tổn hại. Đường đường chấp pháp đường đệ tử, bị dọa đến đào tẩu đồng dạng là xúc phạm tông quy, tông môn nhất định tức đoạt bọn hắn chấp pháp đường đệ tử thân phận. Đợt công kích thứ hai tới rồi, Liêu Vô Tà vẫn là Hàn Băng chỉ. Lần này dùng là ngón giữa cùng ngón út. Mã Thế Yến bị dừng lại tại chỗ, một tên thanh niên khác bị một tòa tường băng hình thành lồng giam vây khốn, ở bên trong trái sông phải đụng, không cách nào xông mở Hàn Băng tường. Trang diện rất là hài hước, Mã Thế Yến biểu tình trên mặt còn chưa tiêu tan, bị Hàn Băng đông lại, bảo trì vừa rồi gầm thét dáng vẻ. Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Người càng ngày càng nhiều hướng bên này tụ tập, nhìn xem Liêu Vô Tà mèo hí kịch háo tử đùa giỡn chấp pháp đường đệ tử, rất nhiều người một mặt im lặng chi sắc. Chấp pháp đường đệ tử một mực cao cao tại thượng, ai nhìn thấy bọn hắn không khách khí, hôm nay ngược lại tốt, tại Liêu Vô Tà ở đây ăn quả đắng. Hắn giống như tại mượn nhờ Mã Thế Yến hai người tu luyện bộ này chỉ pháp, thật muốn giết người, hai người bọn họ đã sớm là một cỗ thi thể. Không hiện rất nhiều người biết chuyện, đã nhìn ra môn đạo, Liêu Vô Tà đây là tại rèn luyện võ kỹ. Đợi ước chừng một phút vây khốn Mã Thế Yến trên người Hàn Băng nước ra, một tên thanh niên khác phá vỡ tường băng, lần này hai người ai cũng không có xuất thủ. Bọn hắn cũng không phải sở tài, há có thể nhìn không ra, Liêu Vô Tà muốn giết hắn nhóm, như bóp chết một con kiến đơn giản. Liêu Vô Tà, ngươi có bản lĩnh đổi một loại võ kỹ. Mã Thế Yến tức giận nói không ra lời. Còn đến hắn răng đều đang run rẩy, nói chuyện mồm miệng mơ hồ. Hàn Băng chỉ là đạo pháp, khiến người ta khó mà phòng bị, hai người bọn họ rất khó tránh né. Nhất là Liễu Vô Tà ngón áp út, không có âm thanh, không có quy tích, trừ phi là tiền tượng cảnh xuất thủ, mới có thể phát giác hắn quy tích. Được, chỉ cần các ngươi có thể tiếp nhận một quyền của ta có thể từ nơi này cút. Liễu Vô Tà hóa chỉ bị quyền, nhường Mã Thế Yến hai người trên mặt lộ ra một tia ý mừng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật sự nguyện ý từ bỏ Hàn Băng chỉ. Đồ đần. Ngoài trăm thước một tên thanh niên nổ một ngụm nước bọt, nhục mạ Mã Thế Yến hai người là đồ đần. Hầu Khiếu sư minh, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Một đám người vây quanh ở Hầu Khiếu bên cạnh, lên tiếng dò hỏi. Các ngươi cho là bộ này chỉ pháp chính là Liêu Vô Tà vũ khí mạnh nhất ư? Hầu Khiếu sắc mặt âm trầm đáng sợ, đợi đêm chết, đối với Hầu gia xúc động rất lớn, bố cục rất nhiều kế hoạch không cách nào áp dụng. Liêu Vô Tà quá mạnh mẽ, trừ phi Hầu Việt có thể đột phá thiên tượng cảnh, mới có thể tru sát kẻ này. Đám người gật đầu, Liêu Vô Tà ngoại trừ đao pháp lợi hại, còn giống như tu luyện một môn quyền pháp, cũng là vô cùng lợi hại. Mã Thế Yến hai người sớm đã bị cửu hận mộng bức linh trí, chỉ cần không thi triển Hàn Băng chỉ, bọn hắn liền có cơ hội đem Liêu Vô Tà đánh giết. Trường kiếm lại một lần nữa tới, một lần này tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn. Hai người tế ra một chiêu mạnh nhất, không còn dám tàng chuyết. Kinh khủng khí lãng còn như mưa cùng chấn động đến mức xung quanh những phòng tu luyện kia đều đang lắc lư. Vừa vặn lúc này vừa tới một canh giờ, Phạm Chân mở ra cửa đá, tiếp nhận Liêu Vô Tà chỉ điểm. Thấy cảnh này, phấn đấu quên mình xung lên, muốn thay Liêu Vô Tà chống được một chiêu này, cho là Liêu Vô Tà không địch lại. Chương 428, chỉ điểm tu vi chương 428, chỉ điểm tu vi Phạm Chân không muốn mạng xung lên. Hắn cũng không biết Liêu Vô Tà nắm giữ Chu Sát Thiên Cương cựu trọng năng lực, còn chưa tới gần, liền bị kiếm khí hất bay, trên thân còn để lại tốt mấy vết thương. Các ngươi đều đáng chết. Mã Thế Yến minh lộ ra là cố ý, muốn thừa cơ hội này đánh giết Liêu Vô Tà người bên cạnh. May mắn Liêu Vô Tà kịp thời hóa giải, Phạm Chân mới may mắn sống sót. Thái cổ tinh thần quyền giơ lên, đại bắt đầu run rẩy. Lực lượng thật đáng sợ. Một đoàn nhân luân chi khí tràn ngập thương cùng, một tôn đáng sợ tinh thần từ nhân luân chi khí bên trong dâng lên. Một màn này, kinh hãi vô số người. Ngoại môn thi đấu Liêu Vô Tà thi triển qua Thái cổ tinh thần quyền, đây đều là nội môn đệ tử, cũng không tận mắt nhìn đến. Liêu Vô Tà sát tâm nổi lên, nguyên bản định giáo huấn bọn họ một trận, giống như trúc thịnh, cũng không muốn giết chết bọn hắn. Phạm Chân thụ thương, cuối cùng xúc phạm Liêu Vô Tà bại ngược. Thái cổ tinh thần, giống như vũ trụ mênh mông ép áp xuống tới, Mã Thế Yến hai người hô hấp biến gấp rút, lực phản phất áp chế một tảng đá lớn, để bọn hắn không thể thở nổi. Cố quyền kinh này thật là đáng sợ, đã không thể xưng là sức người. Có thể nói vượt ra khỏi thiên cương cảnh phạm chủ, hai người liên tiếp lui về phía sau, manh động chạy trốn ý niệm. Rầm rầm rầm. Không gian truyền đến từng trận nổ minh, trên mặt đất khe hở càng ngày càng nhiều, rất nhiều đệ tử từ trong phòng tu luyện đi tới. Phía ngoài tiếng đánh nhau quá lớn, tu luyện thất đều có thể cảm thụ được. Đi mau. Mã Thế Yến thứ một thời gian nghĩ tới đào tẩu, rút về kiếm khí, hướng nơi xa bỏ chạy, một khắc không dám dừng lại. Đường Đường Tiên Cương cựu trọng, vẫn là chấp pháp đường đệ tử, bị buộc đến mức này, chuyến đi nhất định trở thành trò cười. Chuyện hôm nay, sai không ở Liễu Vô Tà, nhất cử nhất động của bọn họ, sớm đã bị người ghi chép lại. Coi như truyền đến tông môn nơi đó, Liễu Vô Tà cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Bây giờ nghĩ đi, quá muộn, các ngươi đều chết cho ta. Sát tâm cùng một chỗ, liền cũng không lui lại chỗ trống, không giết bọn hắn, còn có thể có càng nhiều nhảy lương tiểu sửu đụng tới. Giết mấy cái chấp pháp đường đệ tử, mới có thể trấn nhiếp đám người, để bọn hắn triệt để dẹp ý niệm này. Thái cổ tinh thần ầm vang nghiền ép, thân thể hai người dừng lại tại chỗ. Giang giác, giang giác, thân thể hai người trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết thủy, thẩm thấu đến trên bãi cỏ. Phạm Chân trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài, hắn biết Liễu Vô Tà rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường hành đến trình độ như vậy. Hồi tưởng lại Đế Quốc Học Viện một màn, Phạm Chân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn vẫn một điểm không thay đổi. Tại Đế Quốc Học Viện thời điểm, cho bao nhiêu sự tình, cùng phó viện trưởng đối nghịch, đối mặt cường đại thiết gia, lực lượng một người đem hắn giết đi. Tới rồi giới tu luyện, vẫn không có thu liễm, vẫn là lấy mạnh mẽ như vậy thủ đoạn chống lại hết thể bất công sự tình. Giết Mã Thế Yến hai người, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, nhặt lên bọn họ chứa vật giới chỉ. Thân thức đã qua, khoe miệng hiện lên một vòng cười tà. Những năm này đủ loại cướp đoạt, trên thân hai người giàu đến chảy mỡ, linh thạch liền cao đạt mấy trăm vạn. Hai người kẹt tại Thiên Cương cửu trọng, trong trận vơ vét vì đột phá thiên tượng cảnh làm chuẩn bị chờ tích lũy đầy đủ tài nguyên, liền có thể đột phá. Hôm nay toàn bộ thành toàn Liễu Vô Tà. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, tất cả loại linh dược, binh khí, nhiều vô cùng, vừa vặn thích hợp Phạm Chân bọn hắn. Liễu Vô Tà đang giàu gì? Như thế nào vũ trang bọn hắn năm người, bọn hắn liền đưa tới cửa. Thực sự là ngủ gật đã có người đưa tới gối đầu. Có những tư nguyên này, huấn luyện kế tiếp sẽ càng đơn giản hơn. Trúc Thịnh còn ngồi trên mặt đất, nhìn thấy hai vị sư huynh chết rồi, dọa phải run một cái, lộn nhào hướng nơi xa bỏ trốn. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, hắn mặc dù cơ thể phế bỏ, xương cốt đứt gãy, chỉ cần còn có một hơi thở, liền có thể còn sống sót. Chết. Tất nhiên muốn làm, Liễu Vô Tà liền muốn làm được triệt triệt để, điểm ngón tay một cái, một tia hàn mang lấp lóe, Trúc Thịnh cơ thể dừng lại tại chỗ, vẫn như cũ bảo trì lăn bỏ tư thế. Lần này Liễu Vô Tà không có giữ lại thực lực, điều động toàn bộ hàn băng chi khí, Trúc Thịnh chết không thể chết lại. Đồng dạng thu lấy hắn chữa vật giới chỉ, bên trong tài nguyên mặc dù không bằng Mã Thế Yến hai người cùng đệ tử khác so sánh, nhưng phải giàu có rất nhiều lần. Thu lấy ba người lệnh bài, đem bên trong điểm tích lũy toàn bộ rút ra. Liễu Vô Tà hồn lực cực lớn, rút ra đứng lên vô cùng đơn giản. Đệ tử cấp thấp không thể nào tước đoạt đệ tử cao cấp lệnh bài bên trong điểm tích lũy, đối với Liễu Vô Tà tới nói, những thứ này đều không phải là chuyện. Điểm tích lũy loại vật này, trừ phi đối phương chủ động lấy ra, rất khó cướp đoạt. Hắn vậy mà tước đoạt ba người bọn họ điểm tích lũy. Đứng ở đằng xa những người kia giống như là thấy quỷ, còn có mấy người hai tay che miệng lại. Lớn mật, hắn quá lớn mật. Cũng có người giơ ngón tay cái lên, bị Liễu Vô Tà khí phách chinh phục. Không thể nào, hắn bất quá thiên cương tứ trọng, làm sao có thể tước đoạt lệnh bài bên trong điểm tích lũy, trừ phi chủ người chủ động lấy ra bất kỳ người nào không thể từ lệnh bài bên trong rút ra, chẳng lẽ hắn đạt đến tinh hà cảnh. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng là rất nhiều người buộc Liễu Vô Tà giao ra điểm tích lũy, mà không phải trộm lấy lệnh bài của hắn. Coi như Liễu Vô Tà lệnh bài mất đi, cũng không cần yếu, bên trong điểm tích lũy không sẽ biến mất. Đám người một chút rút đi, để tránh cùng Liễu Vô Tà dính vào quan hệ, người này quá điên cuồng. Công nhân vi phạm tông quy, hắn vẫn đệ nhất nhân. Không để ý đến bốn phía những người kia, từ trên thân ba người tức đoạt hơn 7 vạn điểm tích lũy, đưa cho bọn họ 5 người 5 vạn điểm tích lũy, ngược lại còn nhiều thêm 2 vạn. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Phạm Chân một mặt vẻ lo lắng, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi vào nói chuyện. Cùng Phạm Chân cùng đi bồi dưỡng luyện, bắt đầu kiểm tra hắn tu vi. Bên ngoài đi qua một canh giờ, tu luyện thất trải qua tốt mấy thiên thời gian, Phạm Chân thực lực xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Cảnh giới tăng lên, nan đề cũng theo đó xuất hiện, rất nhiều nơi, hắn không thể nào hiểu được, cần Liễu Vô Tà chỉ điểm. Tiêu phí một canh giờ, đem Phạm Chân trên thân gặp phải vấn đề giảng giải một lần, cái sau hiểu ra, cảnh giới lại liên tục tăng lên. Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp truyền thụ cho bọn hắn võ kỹ chi đạo chờ cảnh giới tăng lên, tại truyền thụ cho bọn hắn vũ kỹ cường đại. Hơn nữa có tính nhắm vào, năm người đều có sở trường, không thể nào thi triển cùng một loại võ kỹ, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bước ra tu luyện thất, Phạm Chân tiếp tục bế quan. Lúc này Trần Nhược Yên tu luyện thất mở ra, Liễu Vô Tà đi vào, cùng vừa rồi đồng dạng, chỉ điểm Trần Nhược Yên trên thân xuất hiện một vài vấn đề. Sai lầm chỗ luôn năng tới, tránh nàng đi một chút đường quên co. Thật xin lỗi. Liễu Vô Tà chỉ điểm xong, hướng ngoài phòng tu luyện mặt đi đến, Trần Nhược Yên khẽ cắn bối sỉ, đột nhiên nói ra ba chữ. Ngươi làm sai chỗ nào, vì sao muốn nói xin lỗi? Liễu Vô Tà xoay người, ánh mắt nhìn về phía Trần Nhược Yên, ở thế tục giới sự tình, Trần Nhược Yên không tiếc dùng thân thể của mình để ngăn cản tần sự, hắn một mực ghi ở trong lòng. Ta tới tu luyện giới, có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Trần Nhược Yên âm thanh rất nhỏ, cơ hồ chỉ có nàng tự mình một người có thể nghe được. không muốn cho ta thêm phiền phức, phải cố gắng tu luyện, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Liêu Vô Tà nói xong, quay người rời đi tu luyện thất. Trần Nhược Yên đến, quả thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp, nhường hắn cùng Giản Hạnh Nhi quan hệ trong đó trở nên càng thêm nói không rõ ràng. Nhìn như giống như là tỷ tỷ cùng đệ đệ, tất cả mọi người không phải đồng đốc, từ Giản Hạnh Nhi đủ loại cử động bên trên không khó coi ra, nàng đối với Liêu Vô Tà cảm tình đã đến một loại không cách nào tự kiềm chế trình độ. Bây giờ lại thêm một cái Trần Nhược Yên, Liêu Vô Tà đã sớm nhức đầu không thôi. Có một số việc tất nhiên không có cách nào giải quyết, vậy thì dứt khoát mặc cho phát triển. Thiên Bảo Tông thanh niên tài tuấn nhiều như thế, mấy người Trần Nhược Yên ánh mắt cao, có thể gặp phải người càng yêu thích cũng không nhất định. Liêu Vô Tà đi ra tu luyện thất, âm thầm nói, một cái tiếp theo một cái, chỉ điểm bọn họ tu vi. Lam Dư nhìn thấy sư phụ, gương mặt vẻ cung kính, cơ hồ là nửa quỳ trên mặt đất tiếp nhận chỉ đạo. Chỉ điểm Tất Cung Vũ trừ tu luyện ra, còn chỉ điểm hắn thuật luyện đan. Chờ hắn đột phá thiên cương cảnh sau đó, Liêu Vô Tà chuẩn bị an bài hắn tiến vào Bảo Đan Phong, tiếp xúc đan dược. Về sau hắn sẽ cần đại lượng đan dược, có người ở Bảo Đan Phong làm việc tỉnh thuận tiện. Cái cuối cùng đi vào Tùng Lăng tu luyện thất, chỉ có cùng với Tùng Lăng, Liêu Vô Tà không có nghiêm mặt, biểu lộ vương lòng rất nhiều. Ca, ta thật sự rất đần, nhiều ngày như vậy đi qua, mới tu luyện tới đỉnh phong tẩy tủy cảnh, nói cho ngươi thiên cương cảnh còn xa không thể chạm. Tùng Lăng một bộ mặt như ăn mướp đắng, sợ tự mình một người liên lụy lại ra. Biểu hiện của ngươi đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta rồi, hơn nữa ngươi căn cơ rất vững chắc, chỉ cần làm từng bước tu luyện, thành cũng sẽ không quá thấp. Liêu Vô Tà vỗ vỗ Tùng Lăng bả vai, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Phạm Chân nhìn thấy hắn cung cung kính kính, Trần Nhược Yên nhìn thấy hắn rất mất tự nhiên, Lam Dư nhìn thấy hắn lấy đệ tử thân phận tự xưng, Tất Cung Vũ đồng dạng là đệ tử của hắn. Chỉ có Tùng Lăng coi hắn là thành thân ca ca, khi nói chuyện rất tùy ý. Liêu Vô Tà cần muốn bằng hữu như vậy, nếu như người người đều đúng hắn tất cung tất kính, đã mất đi nhân tình vị. Chỉ điểm ra Tùng Lăng tu luyện vấn đề xuất hiện, đích truyền dạy một bộ hắn trận pháp chi đạo. Thừa dịp cái này ngắn thời gian, đem trận pháp một đường thật tốt củng cố một chút, về sau có tác dụng lớn. Mấy người tu luyện thất kết thúc sau, nhường Tùng Lăng đi tới trận pháp tháp tu luyện. Ở bên trong ma luyện một đoạn thời gian, trận pháp nhất đạo nhất định đột nhiên tăng mạnh. Trở lại ngoài phòng tu luyện mặt, không có có người tới náo sự. Mã Thề đến ba người đã chết, chấp pháp đường cũng không có động tĩnh, tất cả mọi người đang chờ. Mấy người tông môn cao tầng quyết định sẽ cho hắn một cái dạng gì xử phạt. Tiên linh động ban thưởng còn không có xuống, một tháng trôi qua theo lý thuyết ban thưởng hẳn là sớm liền xuống rồi. Liêu Vô Tà cũng không nóng nảy, hắn bây giờ cảnh giới kẹt tại thiên cương tứ trọng, cần một đoạn thời gian tới củng cố cảnh giới. Lúc này tiến vào tiên linh động, ngược lại bất lợi cho hắn phát triển. Hắn muốn tích lũy đầy đủ nội tình, mượn nhờ tiên linh động, nhất cử nhiều đột phá mấy cảnh giới. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, Lam Dư cùng Tất Cung Vũ nhau nhau đột phá chân đăng cảnh. Trần Nhược Yên bởi vì làm trễ nải một năm thời gian, truy đuổi có chút khó khăn. Phạm Chân thực lực đề thăng cực nhanh, bản thân hắn kiến thức rộng rãi, số tuổi cũng lớn, năng lực lĩnh ngộ muốn so với người khác càng mạnh hơn. Trước mắt thực lực thấp nhất vẫn là Trần Nhược Yên, không bao lâu là có thể đuổi kịp đến, trong năm người, thiên phú của nàng ngược lại cao nhất. Ngày thứ ba thời điểm, Liêu Vô Tà trừng phạt vẫn là xuống. Chấp pháp đường đệ tử phía trước lúc tới, Liêu Vô Tà trên mặt không có một chút ba động. Rốt cuộc đã đến sao? Đứng người lên, nhìn lên trước mặt đệ tử tinh anh, khóe miệng hiện lên một nụ cười.